Ba người tại hư không giằng co. Thiên thần chiến lực lúc này thể hiện tại kiềm chế lẫn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia trạng thái. Mà hải ma giới vô số đại quân giờ này khắc này cũng tại đối huyết ảnh thành xung kích, bởi vì nhân số quá nhiều, một bộ phận người tới gần thành trì, còn có một bộ phận tại cực xa phía sau, vẫn bao phủ tại cự pháo đả kích phạm vi bên trong. Đại võ có sở nguyên tọa chấn, có quốc vận chấn áp, cho nên gần nhất các loại khôi lỗi chiến binh, có 9 thành số lượng đều được đưa đến huyết ảnh thành. 50.000 chiến thần quân, 50.000 chấn ngục quân cũng ở nơi đây. Huyền Minh ma trưởng, ma tấn thiên thần ánh mắt lấp lóe, hắn trực tiếp thẳng hướng Ninh Tu Trần, một cỗ kinh khủng ma lực ngưng tụ, tại hắn lực lượng chấn động phía dưới, trời đều bị đánh xuyên, cho thấy thiên chi thần đế cuồng hoành năng lực. Ma thương thiên thần cũng vung đánh ra lực lượng, từng cái lực lượng như là núi cao. Ninh Tu Trần song trưởng oanh kích, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ lực lượng khổng lồ xuất hiện, lực lượng vô cùng mênh mông, cùng hai tôn thiên thần đối oanh cùng một chỗ. Bọn họ điên cuồng giao thủ, thiên địa theo bọn họ xuất thủ, biến thành thời gian ngắn ngủi không cách nào chữa trị lỗ lớn, vô số quần quận nguyên khí trùng kích ra. Mở ra trận pháp. Huyết ảnh thành vốn chính là lấy huyết ảnh tông làm căn cơ thành lập, sẽ lại có vô số luyện khí sư ngày đêm ra cố thành trì, lập tức trận pháp mở ra, chống cự đến từ thiên thần cấp lực lượng dư ba. Đại võ quân đoàn là lấy thành cố thủ, không có xuất kích. Ninh Tu Trần nghe theo sở nguyên chỉ thị. Hắn không có hoàn toàn bộc lộ ra toàn bộ thực lực của mình, mà là khống chế tại vừa có thể cùng hai tôn thiên thần đối bính trình độ, cố ý đem chiến trường dẫn hướng huyết ảnh thành bên ngoài chiến trường, làm lực lượng của ba người dư ba tận khả năng oanh sát đối diện liên quân. Thiên thần lực lượng kinh khủng bực nào, chân thần còn có thể ngăn cản, nhưng chân thần phía dưới bị oanh đến ngay lập tức sẽ bạo tạc. Đáng ghét, người này tuyệt đối là thiên thần cảnh giới, đáng chết, hắn là lúc nào đột phá, chúng ta thế mà không có thu được một chút tin tức. Ma tấn thiên thần phẫn nộ, điều không phải thiên thần thực lực tuyệt đối ngăn cản không nổi hắn cùng ma thương thiên thần liên thủ. Để hắn càng phẫn nộ chính là, đại võ liền canh giữ ở thành nội, lực lượng dư ba hủy diệt không được thành trì, nhưng lại đủ để diệt sát vô số liên quân. Quả nhiên, hai đại thiên thần đối chiến Ninh Tu Trần chậm chạp không cách nào cầm xuống, mà liên quân bên này tổn thất nặng nề, từng cái bị nổ tung thành bột mịn, quân tâm đều sụp đổ, đã xuất hiện tan tác chạy tán loạn. Những liên quân này lực lượng quả nhiên không đáng tin, thu binh, ngày mai tái chiến. Ma thương thiên thần sắc mặt băng lãnh, hắn cùng ma tấn thiên thần lần này vốn định trước chém giết Ninh Tu Trần, nhưng hiển nhiên thất bại, liên quân bên này sĩ khí thấp, lại không thu binh liền muốn chạy hết. Thu binh. Ma tấn thiên thần phát ra không cam lòng thanh âm. Ma tấn thiên thần phát tin tức về nước bên trong, để phòng quân cơ phái ra càng nhiều binh mã, bọn này liên quân không đáng tin cậy, tốt nhất đang điều động một tôn thiên thần cấp cường giả. Ma thương thiên thần thu binh về sau, đối với ma tấn thiên thần nói, tái xuất thiên thần cường giả. Ma tấn thiên thần nói, vì một cái đại võ, liền muốn xuất động ba tôn thiên thần, nước ta rất nhiều lực lượng đều bị kiềm chế tại nơi này. Ma huyên hoàng triều tuy mạnh, nhưng bọn hắn đối thủ cũng không có khả năng chỉ có đại võ, nếu như phái ra thiên thần quá nhiều, rằng co quá lâu, trong nước thực lực liền sẽ trống rỗng, cũng không đủ chấn áp lực lượng, cứu gia của bọn hắn thậm chí sẽ ở thời điểm này náo sự. Hoàng chủ chấn thủ trong nước, không có đạo trích dám làm loạn. Ma thương thiên thần lạnh lùng nói, bên này đối với đại võ áp chế đừng có ngừng, để thần vị trở lên tồn tại, lấy pháp lực thay thế cự pháo hoanh kích huyết ảnh thành, ta nhớ thiên hồng tông bên kia cũng đã nhận được tin tức, bắt đầu xuất thủ. Đại võ như phá, ta ma huyên hoàng triều thực lực sẽ tăng nhiều, hết thể vì hoàng triều. Hải ma giới chư quốc tạm thời thu binh. Một trận chiến này bởi vì là canh giữ ở thành nội, đồng thời chưa từng xuất hiện thương vong gì, mà lại Ninh Tu Trần thể hiện ra cuồng bạo chiến lực, càng làm cho tinh thần mọi người như hồng. Có bản tọa tại, bọn họ công không tiến huyết ảnh thành bên trong. Ninh Tu Trần tọa chấn ở đây, liền như là một cây định hải thần châm. Tin tức truyền về đại võ, hải ma giới động binh rất nhanh, nhưng tuyệt không để người chấn kinh. Bệ hạ, Ma Huyên Hoàng Triều tiếp tục tạo áp lực, mỗi ngày đều có đại lượng binh mã từ Ma Huyên Hoàng Triều điều vào đến hải ma giới bên trong, mà lại 10 nước 7 tông cũng tại tăng binh. Hiện tại ngày đêm lấy thần vị trở lên pháp lực oanh kích thành trì. Khoảng thời gian này, quân tình quá nhiều, Sở Nguyên dứt khoát trực tiếp tọa trấn tại đại võ phòng quân cơ bên trong. Lục Thiên Phu không người, chỉnh lý nhận được quân tình. Hải ma giới bên kia không nóng nảy, có Ninh Tu Trần trấn thủ, chấm không lo lắng, mặt khác chuyển chỉ cả nước, đại lượng trưng binh, bất quá cái này binh cùng đại võ quân đoàn khác biệt, thuộc về tự chiến quân, thời kỳ chiến tranh được hưởng quân đoàn đãi ngộ, nhớ quân công, có đại thưởng. Loại thời điểm này, đại võ dân học viện ưu việt chế độ liền thể hiện ra ngoài. Không có chiến sự thời điểm, bọn họ chính là phổ thông bách tính võ giả, nhưng vừa gặp phải chiến sự, lập tức liền có thể tổ chức thành binh đoàn, tham dự vào bên trong chiến trường. Bệ hạ, thu được quân báo, Thiên Hồng Tông cũng động thủ. Chương 406, chấm càng thích giết thiên thần. Tình hình chiến đấu tiếp tục thăng cấp. Hải ma giới đại chiến không có ngừng qua. Thiên Hồng Tông điều động thần sơ giới các quốc gia binh mã, cũng tạo thành chư quốc liên quân, đại lượng binh mã xuất hiện tại đại võ cương vực phụ cận, nhưng không có nóng lòng phát động tiến công. Hiển nhiên bọn họ một mặt là nhớ đối với đại võ tạo thành áp lực, một mặt là tại chờ đợi Ma Huyên Hoàng Triều. Cùng lúc đó, nguyên linh giới bên trong, nguyên hải thiên thần, nguyên linh giới các nơi thế lực đại quân đều đã điều động, tùy thời đều có thể xuất chinh tiến công đại võ. Có Nguyên Linh Tông cường giả bẩm báo, Lý Hiển Thiên Thần, diệt đại võ không tính việc khó, khó được là Ma Huyên Hoàng Triều cùng Thiên Hồng Tông, bọn họ cũng đối đại võ phát động tiến công, thậm chí muốn tính toán chúng ta. Nguyên Hải Thiên Thần ở một bên nói, điểm ấy bản thân biết, cái này một nước một tông hiển nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản quy thuận đế quốc, chúng ta nếu không xuất binh, bọn họ liền sẽ chia cắt đại võ tài nguyên, chúng ta như xuất binh, bọn họ tất nhiên sẽ muốn để chúng ta làm phá hôi. Lý Hiển Thiên Thần nhớ tới chuyện ngày đó, thanh âm ở trong liền có một cố lãnh ý. Bất quá chúng ta cũng không thể không động thủ, điều động đại quân, để lên đại võ, tùy thời mà động, nghe nói Ma Huyên Hoàng Triều Thiên Thần đã tại cùng đại võ cường giả đánh nhau chết sống, tốt, liền để bọn hắn giết đến càng hung ác càng tốt, chúng ta có thể nhiều hơn một mùi lửa. Lần này điều động binh mã còn rất thuận lợi, dù sao Nguyên Linh giới kinh doanh nhiều năm như vậy, nhất là Nguyên Linh 10 thành, càng là xuất động nâng thành tinh nhuệ, đều muốn diệt cái kia đại võ. Nguyên Hải Thiên Thần cười nói, tự gây nghiệt thì không thể sống, cái này 10 thành bị cái kia võ đế trấn áp qua, đụng phải vô cùng nhục nhã, hiện tại có một cái báo thù cơ hội bày ở bọn họ trước mắt, lại há có thể không nắm chặt ở. Lý Hiển Thiên Thần nói, nên sớm không nên chậm trễ, Ma Huyên, Thiên Hồng đã đối với đại võ xuất thủ, chúng ta người cũng muốn áp bách tới. Nguyên Linh giới tê động. Lần này Lý Hiển Thiên Thần cùng Nguyên Hải Thiên Thần đem người tiến về trước thần sơ giới. Mà lúc này giờ phút này, tại Thiên Hồng Tông trong đại doanh, thu được Nguyên Linh giới xuất binh tin tức, Hồng Minh Thiên Thần cũng cười nói, quả nhiên, Nguyên Linh giới cũng trầm mặc không được, bây giờ đại quân đi đường, cái này đại võ là lại không hồi thiên chi lực, diệt định, bọn họ giống như cái kia lộng lẫy nhất sao băng, thiêu đốt chói mắt nhất ánh sáng, nhưng chỉ trong chốc lát. Hoàn toàn chính xác đại võ tồn tại thời gian đối với tại các quốc gia lấy vạn năm qua tính toán tuế nguyệt rất ngắn. Hồng Minh Thiên Thần, không thể chủ quan. Càng là tuyệt cảnh càng là điên cuồng, ngươi chờ nhìn, đại võ sẽ kéo một đám người cùng bọn họ đi chết. Kim Văn Thiên Thần nói, mà lại trận chiến này nhìn như là cùng đại võ chi chiến, nhưng kỳ thật là Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc một lần giao phong. Vậy hạ, Nguyên Linh giới binh mã đã đến thần sơ giới bên trong. Đại võ phòng quân cơ bên trong, có tượng người Sở Nguyên truyền lại mới nhất quân tình. Bây giờ, Thiên Hồng Tông nhân mã, Nguyên Linh Tông đều đến, chỉ chờ Ma Huyên Hoàng Triều công phá huyết ảnh thành, tam phương tề tụ về sau, đối với đại võ phát động sau cùng diệt quốc tổng tiến công. Nguyên Linh giới người rốt cục đến, chăm chờ bọn hắn thật lâu. Sở Nguyên Ba được từ trên ghế ngồi đứng lên, hai mắt bắn nhanh vô cùng lăng lệ thần mang, lấy truyền âm trận pháp lập tức truyền chỉ Ninh Tu Trần. Trung Dũng Vương, ngươi lưu ý Thiên Hồng Tông nhân mã, chấm đem không di đạo côn lưu cho ngươi. Sở Nguyên nhìn về phía phòng quân cơ bên ngoài, chấm lần này sẽ đích thân xuất linh thần quân dẫn đầu đối phó Nguyên Linh giới. Hắn vù một cái, đột nhiên liền biến mất tại Đại Võ Hoàng Thành. Giờ này khắc này, thần sơ giới một nơi, có vô số đại quân đóng quân, chân thần tồn tại đều lấy khoảng 1000 tính toán. Lý Hiển Thiên Thần nhìn về phía trước, phòng đoán nói, Nguyên Hải Thiên Thần, tin tức mới nhất, Ma Huyên Hoàng Triều vùi đầu vào trận chiến này Thiên Thần đã đạt tới 3 người, càng nhiều đại quân tinh nhuệ triệu tập, phá thành ngay tại mấy ngày nay. Ba tôn Thiên Thần phá hắn một cái huyết ảnh thành, Ma Huyên Hoàng Triều đã rất coi trọng đại võ Hoàng Triều. Nguyên Hải Thiên Thần gật đầu nói, nên để chúng ta người chuẩn bị kỹ càng thời điểm, ta có dự cảm, đại võ vừa diệt, chính là chúng ta cùng cái này một tông một nước giao thủ thời điểm. Diệt đại võ không khó, đây là tử cục, hắn không có phá cục khả năng. Lý Hiển Thiên Thần hai mắt vô cùng lăng lệ, không thể không nói, cái này võ đế là một nhân tài, nhưng cũng tiếc chính là, hắn không có trưởng thành lên khả năng. Bản thân lần này mang đến không ít đan dược và bảo vật, toàn bộ cấp cho xuống dưới, khích lệ đám người này vì đế quốc chinh chiến. Lý Hiển Thiên Thần tiếp tục nói, như tại thượng cổ thời kỳ, còn có thể mời chào cái này võ đế, nhưng bây giờ chỉ có thể giết. Ầm ầm. Nhưng lại nhưng vào lúc này, hư không bên trong phát ra chấn động thanh âm, một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, đúng là xuất hiện người mặc màu đen giết chóc áo giáp đại quân. Đây là đại võ thần quân, bọn họ thế mà xuất hiện tại nơi này. Nguyên Hải Thiên Thần kinh ngạc nói. Thật to gan, còn dám chủ động xuất hiện, đây là ngại chết được không đủ nhanh sao. Lý Hiển Thiên Thần hai mắt nhìn về phía hư không, quát lạnh nói, võ đế, bản thần biết ngươi đến, không muốn tránh, bản thần còn tưởng rằng ngươi biết lưu tại trong hoàng cung chờ chết, không nghĩ tới, ngươi thế mà chủ động tới chịu chết, là muốn đánh vỡ cái này tình thế chắc chắn phải chết sao. Võ đế, hắn cũng tới. Nguyên Hải Thiên Thần nói. Châm đến. Bọn họ thanh âm vừa mới rơi xuống. Một cái thôn phệ vòng xoáy bên trong, có một tôn cường đại thân ảnh dáng lâm. Hắn xuất hiện ngay mắt, thần thánh thần võ ánh sáng của tới, như là chư thần chi thần, chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, lấy một đôi vô tận chèn ép ánh mắt đang nhìn bọn họ. Đây là muốn đánh tan ta Nguyên Linh giới chi quân, tới lấy được một chút hy vọng sống. Lý Hiển Thiên Thần nhìn chòng chọc vào Sở Nguyên, người này cho hắn cực kỳ cảm giác cổ quái, nhất là trên người hắn truyền đến một cỗ cực kỳ tự tin khí chất, giống như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, đào thoát không được hắn tính toán. Sở Nguyên trên mặt xuất hiện nụ cười thản nhiên, một chút hy vọng sống, ngược lại tính không lên, hôm nay tới đây, là muốn lấy tính mạng của các ngươi. Thật là cuồng vọng khẩu khí, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn nghĩ lấy thiên thần chi mệnh. Ta nhìn ngươi là bị hiện thực bức điên, đã hồ đồ đến thấy không rõ cục thế trước mắt, hồ ngôn loạn ngữ, tam đại thiên thần thế lực đều muốn diệt ngươi đại võ hoàng triều, ngươi còn có cái gì biện pháp? Một tôn chân thần cực hạn phát ra khinh thường tiếng cười. Võ đế. Lý Hiển Thiên thần đưa tay, nói, ngươi thật sự là một nhân tài, bản thần cũng rất thưởng thức ngươi, kỳ thật ngươi còn có một cái biện pháp có thể bất tử, chính là đầu nhập ta Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc, chỉ cần ngươi giao ra đại võ đủ loại tài nguyên, bản thần có thể cam đoan ngươi không chết, an hưởng cả đời. Hắn cái này an hưởng dụng được thế nhưng là cực kỳ kỳ diệu. Có thể bảo đảm sở nguyên bất tử, nhưng về sau còn nghị tranh bá thiên hạ cũng không cần nhớ. Chấm coi như cho ngươi, ngươi Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cũng dùng không được. Sở Nguyên trầm rãi nói. Lý Hiển Thiên thần, người này cho dù chết cũng sẽ không khuất phục. Nguyên Hải Thiên thần nói. Đáng tiếc, không thể vì đế quốc sử dụng. Lý Hiển Thiên thần đầu tiên là thở dài, sau đó hai mắt bắn nhanh ra vô tận sắc bén, nếu là khả năng, liền đem ngươi tru sát ở đây. Chấm càng thích giết thiên thần, các ngươi đều là chấm tài phú. Sở Nguyên nhìn xem Lý Hiển Thiên thần cùng Nguyên Hải Thiên thần, trong tay đột nhiên thêm ra một cái thẻ, sau đó trực tiếp bóp nát. Một cỗ lực lượng của thiên thần như cuồn cuộn khói báo động, ầm ầm một cái, trực tiếp rung động bầu trời. Chương 407, đột nhiên phản bội. Đây chính là lực lượng của thiên thần. Giờ này khắc này, Sở Nguyên bóp nát thiên thần thực lực thẻ thể nghiệm, cảnh giới của hắn tại một cái trong chốc lát tăng trưởng đến thiên thần cảnh giới. Bởi vì điều không phải bản thân cảnh giới, cho nên Nhân Hoàng kiếm sẽ không tiến đi tăng phúc. Hắn trong lúc phất tay, đều có được một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, thậm chí là một ngôi sao ở trước mặt của hắn đều có thể chấn vỡ vênh phá, toàn thân tản mát ra thần thánh mà to lớn ánh sáng, cường đại không thể phỏng đoán. Thiên thần, thiên chi thần đế, có được vô cùng cường đại lực lượng, thọ nguyên cao tới 100 năm. Sở Nguyên bây giờ có được một canh giờ thể nghiệm thời gian, đầy đủ. Thiên thần khí tức. Lý Hiển cùng Nguyên Hải thiên thần biến sắc, Sở Nguyên trên thân chuyển ra ngoài lực lượng để hai người cảm nhận được cực lớn áp bách, quát mạnh nói, không đúng, hắn là dùng bảo vật gì mới làm mình có được thiên thần lực lượng? Cái này đại võ thế mà ngay cả loại này nội tình đều có. Cưỡng ép có được thiên thần lực lượng, hắn hiển nhiên cũng biết tiếp nhận áp lực từ lớn, thậm chí thân thể đều sẽ không chịu nổi. Lý Hiển thiên thần trong lúc nói chuyện, một trường lập tức bổ tới, thăm dò Sở Nguyên lực lượng, hư không nứt thành hai nửa, lực lượng điên cuồng chấn động. Sở Nguyên lúc này cảnh giới đã đến thiên thần nhất trọng, hắn đại thôn phệ thuật, đại lôi điện thuật các loại thần thông cũng bị tăng phúc đến thiên thần hẳn là mới có thực lực. Hắn nhìn thấy Lý Hiển thiên thần đối với hắn đánh tới, phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, lập tức cũng là một trường nên đón. Hai cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng va chạm. Lý Hiển Thiên Thần kêu lên một tiếng đau đớn, hắn thế mà tiếp nhận không được Sở Nguyên lực lượng, hướng về sau nhanh lùi lại mấy bước. Đại Hải vô lượng. Nguyên Hải Thiên Thần vừa xài bước đến, lực lượng mênh mông vô hạn, giống như kéo lấy một mảnh xanh đậm hải dương. Đại chiến đấu thuật. Sở Nguyên đấm tới một quyền, chiến đấu ý cảnh chiến thiên chiến địa, lực lượng cơ hồ vô hạn, một quyền liền oanh phá vùng biển kia. Cái này Nguyên Hải Thiên Thần là thiên thần nhất trọng, hắn hiện tại cũng có thể coi là thiên thần nhất trọng, nhưng nắm giữ thần thông đã hoàn toàn siêu việt hắn. Hắn cùng cảnh vô địch, thật là lợi hại lực lượng. Nguyên Hải Thiên Thần sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn lực lượng so ta muốn mạnh hơn rất nhiều, Lý Hiển Thiên Thần, hiện tại chỉ có đem hắn ngăn chặn, chờ đợi hắn thực lực tối lui, đến lúc đó, chính là chúng ta phản sát hắn thời cơ tốt nhất. Muốn kéo dài thời gian. Sở Nguyên tự nhiên biết bọn họ tính toán, nhưng hắn thời gian có một canh giờ, hoàn toàn đầy đủ, lạnh lùng vô cùng, đại lôi điện thuật, thiên địa lôi đỉnh. Hắn ánh mắt ngưng lại, trực tiếp rơi xuống rất nhiều người mặc Nguyên Linh Tông quần áo cường giả trên không. Lập tức lấy hắn làm trung tâm, vô số đạo lôi đỉnh nhắm đánh mà đến, mỗi một đạo đều lóe ra màu xanh tím thần mang, như là thượng thiên thẩm phán. A a a. Vô số gào thảm thanh âm phát ra. Đây là thiên thần cấp lôi đỉnh, bọn họ lại có thể nào chịu được lấy, nháy mắt liền có mấy tôn chân thần bị đánh giết. Các ngươi Nguyên Linh Tông cũng dám tụ tập đại quân, đối phó tại chấm, chấm ở đây đem các ngươi chân thần chiến lực toàn bộ chém giết. Sở Nguyên hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn. Hắn một cái lôi đỉnh bàn tay lớn bắt ra ngoài, mấy tôn chân thần cấp tồn tại liền như là nhỏ yếu con gà con bị một cái tóm lấy, trực tiếp liền bị bóp chết. Hắn một trường bổ tới, mang theo vô cùng cương mãnh thiên thần lực lượng, hóa thành hừng hực liệt diễm thiêu đốt mà ra, bị cỗ này tia sáng phóng xạ đến, giống như là bị ném đến hàng tinh bên trong, toàn bộ bốc hơi, cặn bã đều không có còn lại. Thiên thần đại thủ ấn. Hắn tốc độ xuất thủ quá nhanh, để mắt tới mấy tôn Nguyên Linh Tông chân thần cực hạn, đống nhiên một chảo, một đạo không gì sánh kịp thiên thần đại thủ ấn cầm ra, chính là nhìn thấy mấy người kia kêu thảm. Bọn họ liền xem như chân thần cực hạn, cũng không có khả năng địch quốc cảnh giới được để thăng đến thiên thần Sở Nguyên, chính là bị bóp chết, ném đến thiên địa hồng lô bên trong. Những thứ này cao đẳng chân thần pháp tắc tại thiên địa hồng lô bên trong lắng đọng, đợi đến lần này thẻ thể nghiệm kết thúc về sau liền có thể dùng để tăng lên cảnh giới của mình. Bất quá thời gian ngắn ngủi, liền có đại lượng cường giả bị Sở Nguyên chém giết, nhỏ yếu cũng không biết có bao nhiêu, bọn họ đại quân càng là không một mảnh. Cái này, đây cũng quá mạnh. Nhìn thấy Sở Nguyên tùy ý đánh giết chân thần cực hạn, Nguyên Linh giới cường giả trong lòng sợ hãi, liền xem như Nguyên Hải Thiên Thần cũng không có khả năng tùy tiện đánh giết chân thần cực hạn. Như vậy chỉ có một cái thuyết pháp, chính là Sở Nguyên chiến lực quá khủng bố. Nhanh chóng tản ra, người này thực lực cực kỳ cường đại, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Nguyên Hải Thiên Thần nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng là vô cùng đau lòng, đây đều là hắn Nguyên Linh Tông bồi dưỡng được đến cao thủ, cứ như vậy bị tàn sát, hét lớn, Lý Hiển Thiên Thần, chúng ta tới ngăn trở hắn, không thể để cho hắn giết chóc xuống dưới. Hư không vòng xoáy, vô số nước biển tuôn ra. Nguyên Hải Thiên Thần ngưng tụ ra một cái biển sâu lĩnh vực thế giới. Bạch. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu xanh đậm trường kiếm, vì hoàng phẩm thần khí Nguyên Hải chi kiếm, nghe nói là thu thập bên trong biển sâu tinh hoa luyện chế, lập tức một cỗ kinh khủng kiếm ý liền bao phủ hướng Sở Nguyên, đem hư không pháp tắc đều vặn mèo. Một kiếm này, tựa như là lấy biển cả bao trùm Sở Nguyên. Hừ. Lý Hiển Thiên Thần cũng phát ra đường thanh âm lạnh lùng. Hắn trường thương chấn động, lăng lệ mũi thương ám sát hướng Sở Nguyên, vỡ tan hư không. Chiến lực của hắn thế nhưng là so Nguyên Hải Thiên Thần càng muốn kinh khủng nhiều. Hai kiện hoàng phẩm thần khí đối Sở Nguyên chém giết mà đến, mà Sở Nguyên sắc mặt không có chút nào biến hóa, lập tức nhân hoàng kiếm càn quét mênh mông nhân đạo xung dài, trực tiếp hình thành một đạo sát chiêu, chấn khai hai đại lực lượng của thiên thần. Hiện tại mọi người thấy Sở Nguyên đều có một loại cảm giác, chính là hai đại thiên thần không thể lại là Sở Nguyên đối thủ. Nguyên Hải đại trưởng ấn. Nguyên Hải Thiên Thần tay phải một kiếm chém giết, tay trái hoành ra đại trưởng ấn, như một tôn hải dương chi thần, nơi hắn đi qua đều biến thành nước lĩnh vực. Không dám có bất kỳ ẩn tàng, dù sao Sở Nguyên truyền lại khí tức quá mức áp bách. Giết. Lý Hiển Thiên Thần cũng thi triển mình toàn bộ chiến lực, toàn lực vây giết Sở Nguyên. Muốn để hắn diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Tại hai đại thiên thần trong mắt, Sở Nguyên đã điên cuồng. Hai cỗ thiên thần lực lượng lĩnh vực đồng thời bao phủ Sở Nguyên. Nguyên Hải Thiên Thần phát ra tin tức, quát to, bản thần cùng Lý Hiển Thiên Thần đã đem hắn tạm thời vây khốn, các ngươi cứ việc ngưng tụ ra mình mạnh nhất đại thần thông, oanh kích với hắn, hôm nay nhất định phải đem hắn diệt vong ở đây. Giết. Nguyên linh giới vô số cường giả nghe được Nguyên Hải Thiên Thần thanh âm, lực lượng toàn thân phun trào đến cực hạn, pháp lực của bọn hắn mãnh liệt gào thét. Mặc dù một người không tính là gì, nhưng là nhiều người như vậy lực lượng nếu là toàn bộ hoành đến trên người một người, cho dù là một tôn thiên thần cũng chịu không được, không dám tiếp nhận nhiều người như vậy lực lượng đồng thời hoành kích. Diễn sát võ đế. Bọn họ đem lực lượng toàn bộ ngưng tụ đến cực hạn. Ngay tại sắp hoành sát mà ra nháy mắt, tình huống đột nhiên đại biến. Giết. Lại là gào thét tiếng giết sau lưng bọn họ vang lên. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy Nguyên Linh 10 thành cao thủ ngưng tụ ra lực lượng, chẳng những không có oanh kích Sở Nguyên, mà là thay đổi pháp lực, trực tiếp oanh sát tại Nguyên Linh giới cường giả trên thân. Cao tốc văn tự tay đánh vô địch chi mạnh nhất thần cấp lựa chọn hệ thống chương tiết liệt biểu. Chương 408, chư thần bắt giết. Ngay tại Nguyên Linh giới cường giả chính ngưng tụ đại thần thông, đại pháp lực chuẩn bị đối với Sở Nguyên oanh kích thời điểm, Nguyên Linh 10 thành đột nhiên phản bội, tại bọn họ phía sau phát động tập kích. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, Nguyên Linh 10 thành lại đột nhiên động thủ. Lần này Nguyên Linh 10 thành hưởng ứng Nguyên Linh Tông, phái ra đại lượng chân thần, chiếm cứ con số rất lớn. Mà những thứ này chân thần lại thành đối phương đùa đòi mạng, lần này tập kích, gió tanh mưa máu, không biết chém giết bao nhiêu người. Các ngươi đang làm cái gì? Nguyên Hải Thiên Thần phẫn nộ nói, Thiên Thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một nhóm người này. Ha ha, không nghĩ tới đi, chúng ta đã sớm đầu nhập võ đế, muốn để ta Nguyên Linh 10 thành bán mạng cho các ngươi kia là chuyện không thể nào. Nguyên Linh 10 thành chân thần lão tổ cùng thiếu, dám phản bội Nguyên Linh giới, liền không sợ gặp được diệt tộc đổ thành chi hòa sao? Nguyên Hải Thiên Thần sắc mặt rất là khó coi. Hừ, chúng ta sớm đã đem đại lượng tộc nhân di chuyển đi, ngươi thật sự cho rằng chúng ta là hưởng ứng các ngươi? Bất quá là tại Man Thiên Quá Hải mà thôi. Gần nhất, Nguyên Linh giới bên trong binh mã điều động bình thường, Nguyên Linh thành những cử động này căn bản không bị người để ý, tại 10 thành nội sớm đã không còn nhân thủ của bọn hắn. Giết. Sở Nguyên phất tay, 50.000 thần quân trực tiếp giết vào đối phương cường giả trận doanh bên trong. Cái này 50.000 thần quân như mãnh hổ hạ sơn, lập tức liền cùng Nguyên Linh 10 thành đại lượng nhân thủ phối hợp đến cùng một chỗ, bắt đầu ngăn chặn đối phương thế công. Nguyên Linh giới đại quân tuy nhiều, nhưng đột nhiên tao ngộ Nguyên Linh 10 thành phản bội, trước một đợt nhận tổn thương, sĩ khí đã tại tăng dã. Cái này đáng hận Nguyên Linh 10 thành, chờ bản thân lần này trở về, muốn đem bọn họ đổ được sạch sẽ. Nguyên Hải Thiên Thần hai mắt đều nhanh muốn nước mở. Hắn đương nhiên nhìn ra được, nếu như điều không phải Nguyên Linh 10 thành đột nhiên phản bội, xáo trộn bọn họ bố trí, cái kia mang tới đại lượng cường giả liền có thể tại hắn cùng Lý Hiển Thiên Thần xuất linh dưới, trợ bọn họ đánh giết Sở Nguyên. Mà Sở Nguyên vung tay lên, nhân đạo sông dài hóa thành quần quận dòng lũ, chém giết ra muốn vạn lộng lấy tia sáng, bổ tới chỗ đó, nơi đó chính là mạng lớn trống không. Hôm nay liền muốn đem các ngươi hai tôn thiên thần cho chạm. Vô hạn sáng chói, tia sáng 10.000 trượng, Sở Nguyên đạp trên thần thánh chúa tể bộ pháp mà đến, hắn chỗ đến, khắp nơi biến thành chói mắt vết tích, rộng rãi vô cùng, toàn bộ thế giới đều tựa hồ biến thành hắn nắm trong tay lĩnh vực. Nguyên Hải Thiên Thần cùng Lý Hiển Thiên Thần liên tiếp lui về phía sau, trong lòng cũng sinh ra một cô e ngại cảm xúc. Người này truyền lại ra thần thánh khí tức tựa hồ không thể ngăn cản. Nhất định phải đối phó hắn, hôm nay không giết hắn, ngày sau tất thành họa lớn. Lý Hiển Thiên Thần hai mắt hung ác, vô số suy nghĩ hiện lên. Hắn một kích đánh giết mà đến, kích chỉ riêng tung hành, mỗi một đạo đều là thiên thần cường hoành một kích, rơi xuống sao trời bên trên đều muốn bị xuyên qua ra một cái cực lớn lỗ lớn. Nguyên Hải Thiên Thần cũng là hai tay vung lên, chế tạo lĩnh vực hạn chế Sở Nguyên hành động. Sở Nguyên hai mắt ngưng lại, hắn vung tay lên chính là ngàn vạn đạo phong ấn xiển xích, lấy đại phong ấn thuật hóa thành phong ấn lĩnh vực, không thể để cho hắn càn rỡ xuống dưới, phá quân giết. Lý Hiển Thiên thần chiến lực cường hành, hắn một kích thi triển phá quân giết, cuồng bạo mà đến, lực phá hoại tăng cường mấy lần, phong ấn xiềng xích cũng tại bị xé rách, nháy mắt liền xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt, đối mi tâm hung hăng đánh tới. Nhưng Sở Nguyên sắc mặt lại trầm tĩnh tới cực điểm. Hắn một trường đánh tới, chiến thần chi nắm buộc phát vô hạn ánh sáng vàng, ánh vàng xuyên thấu như lợi kiếm, trực tiếp là chấn khai đại kích. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, Lý Hiển Thiên thần trong chốc lát lấy tay trái hoành ra trăm ngàn quyền, xuất hiện vô số quyền ảnh, khí lưu điên cuồng tung hành. Nguyên Hải Thiên thần mắt sáng lên, hắn hô hấp ở giữa, một đầu biển cả đánh thẳng tới, trùng trùng điệp điệp, hóa thành biển sâu cự trưởng phối hợp Lý Hiển Thiên thần động thủ. Hai người hiện tại cũng chỉ tồn tại một cái ý nghĩ, chính là tận khả năng kéo dài thời gian, kéo tới hắn lực lượng tăng phúc biến mất mới thôi. Đáng tiếc, Thiên thần thực lực thể nghiệm là chân chính đem Sở Nguyên lực lượng tại trong vòng một canh giờ tăng lên tới Thiên thần, có được Thiên thần đủ loại lực lượng. Sở Nguyên thần sắc bất động, hắn một trường kéo tới, liền gặp vô tận lôi điện kia sáng càn quét, trực tiếp chấn áp. Hai đại Thiên thần lúc này cũng là liên tục đẩy lui, mặc cho bọn họ thi triển ra thần thông gì, đều không thể dung chuyển Sở Nguyên vị này tồn tại. Thần chi nhãn, Lý Hiển Thiên thần hai mắt đột nhiên ấp ủ vô thượng thần lực, hai đạo hư không đồng dạng thần mang đối Sở Nguyên xuyên thủng. Đại chiến đấu thuật, lôi đình thần quyền. Nhưng Sở Nguyên hung hăng siết chặt nắm đấm, đấm tới một quyền, trăm ngàn vạn đường lôi đình tản ra, cuồn cuộn dòng lũ điên cuồng khuếch tán. A, con mắt của ta. Một quyền này dù không có trực tiếp vênh đến ánh mắt của hắn, nhưng mãnh liệt lực lượng để Lý Hiển Thiên thần phát ra một đạo gào thảm thanh âm, ánh mắt của hắn nổ tung, hai hàng huyết lệ chảy ra. Con mắt nổ tung để trên mặt hắn đều là dữ tợn thống khổ. Lý Hiển Thiên thần. Nguyên Hải Thiên thần kinh hãi nói: "Ta không sao, đối phó hắn." Lý Hiển Thiên thần cưỡng chế thống khổ, lấy linh hồn cảm ứng ngoại giới, đối phó hắn. "Tốt." Nguyên Hải Thiên thần gật đầu. Đại chiến đấu thuật, chiến đấu chính thức, duy chấm độc tôn. Mà vào lúc này, Sở Nguyên cũng không muốn cùng bọn họ tiếp tục trì hoãn xuống dưới, trực tiếp thi triển cuồng hành vô cùng lực lượng, dẫn đầu khóa chặt thực lực yếu kém Nguyên Hải Thiên Thần, trước tiên đem hắn cho chém giết giải quyết hết, lại đi diệt sát Lý Hiển Thiên Thần. Biển sâu lực lượng. Ào ào. Hải dương lực lượng tại Nguyên Hải Thiên Thần trên thân ngưng tụ làm chiến khải. Nhưng Sở Nguyên đại chiến đấu lực cuồng bạo đánh vào Nguyên Hải Thiên Thần trên thân lúc, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đem hắn biển sâu chiến khải đánh nát, hủy diệt lực lượng đem hắn liên tục điên đảo, cả chiếc thân thể giờ này khắc này cũng tại rạn nứt. Không đợi hắn khôi phục lại, Sở Nguyên lại thi triển một môn vô thượng thần thông. Vô tận khởi nguyên, chư thần vinh quang. Cái kia vô số chư thần xuất hiện, nương theo tại Sở Nguyên trái phải. Cặp mắt của hắn vừa mở, chính là kinh khủng chúa tể ánh sáng, sáng rực cực nóng, môn thần thông này khí tức huyết tán ra, để Nguyên Hải Thiên thần sắc mặt đều tại kỳ biến. Hắn giống như là cái kia chư thần bên trong một thành viên, chư thần phục, không cách nào phản kháng tôn thần này bên trong chúa tể lực lượng. Linh hồn của hắn, pháp lực của hắn giờ này khắc này tựa hồ cũng bị trói lại. Lui lui lui. Rời khỏi thần sơ giới lại nói, Nguyên Hải Thiên Thần đều có một cỗ cảm giác ra đầu tê dại. Hắn sợ, hắn không dám cùng Sở Nguyên đi cược hắn cỗ này tăng lên lực lượng lúc nào kết thúc. Thiên Thần mệnh lệnh một cái, Nguyên Linh giới đại quân triệt để sụp đổ. Lý Hiển Thiên Thần cũng biết giờ này khắc này Sở Nguyên khó mà chống lại, vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước tạm thời tránh mũi nhọn, lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Nhập gia tùy tục, hay là táng thân ở đây cho thỏa đáng, đến cũng không cần đi. Sở Nguyên từng luồng pháp lực bắn nhanh, bầu trời bỗng nhiên hắc ám, hình thành một cái thôn vệ lĩnh vực, Lý Hiển Thiên Thần cùng Nguyên Hải Thiên Thần bị khốn trụ đến một cái hắc ám trong thế giới. Thôn vệ hết thảy, cả thiên thần lực lượng cũng có thể thôn vệ. Đây là Nguyên Hải Thiên Thần trợn mắt tròn xoe. Chư thần bắt giết. Mà lúc này đây, rất nhiều chỉ đại biểu chư thần bàn tay lớn bay ra ngoài, trực tiếp nhìn thấy những cái kia chư thần bàn tay lớn liền đánh vào Nguyên Hải Thiên Thần thần khu bên trên, cơ hồ tại trong chốc lát đem hắn cả người đều cho đập nát. Chương 409, chân thần cảnh. Phúc. Cái này chư thần trưởng lớn đánh cho Nguyên Hải Thiên Thần đều bắn lên, cả người như tôm bự thống khổ cong lên, phun ra ra nồng đậm thần huyết, toàn bộ thân hình giống như là pha lê rạn nứt, nhìn thấy mà giật mình. Chẳng lẽ hôm nay ta sẽ vẫn lạc ở đây? Cái này sao có thể? Nguyên Hải Thiên Thần gầm thét, một thanh ăn vào đại lượng thần đan, khôi phục thương thế, đại hải vô lượng, biển sâu chi thần. Khí tức của hắn tiếp tục bành trướng thêm, khổng lồ thần linh đối Sở Nguyên xung kích, một tôn thiên thần bắt đầu phát cuồng xuất thủ, liều lĩnh, tạo thành phá hư vô cùng cực lớn. Chư thần vinh quang, chư thần chúa tể. Ầm ầm. Sở Nguyên thanh âm cuồn cuộn, thân hình vĩ đại không thể tưởng tượng, giống như chống ra thiên khung cự nhân, vô số thần thánh ánh sáng từ trên người hắn khuyết tán ra, hóa thành võ thần lĩnh vực, có được chúa tể thiên thần sinh tử bất hủ năng lực. Một cái đại thủ lại lần nữa vung ra, phản phất là chư thần ngưng tụ ra đến. Điện tiềm mây xét, cuồng bạo vô cùng. Nguyên Hải Thiên Thần trơ mắt nhìn bàn tay lớn kia đối với hắn rơi xuống, hắn để cho mình phòng ngự tăng phúc đến cực hạn. Nhưng phòng ngự của hắn thế mà không hề có tác dụng, bàn tay lớn kia rơi xuống, giống như nghiền ép đậu hũ. Nguyên Hải Thiên Thần lập tức liền có một cô không cách nào nói hết thống khổ càn quét bên trên linh hồn, cả người cũng phải nát mở, muốn chết ở đây người lực lượng dưới. Chư thiên sinh tử luân, thiên thần cũng phải chết. Sở Nguyên tiếp tục thi triển vô cùng to lớn thần thông. Cái kia chư thiên sinh tử luân xuất hiện, kinh khủng dị tượng diễn biến mà ra, tựa như là tại trong vũ trụ, có một mặt cực lớn bàn quay có thể đem rất nhiều đại thế giới đều cho phá vỡ tới, mênh mông thế giới đều ngăn cản không nổi, huống chi là một tôn thiên thần. Không. Nguyên Hải Thiên Thần phát ra gào thét thanh âm. Ngươi nếu dám giết Nguyên Hải Thiên Thần, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Hiển Thiên Thần giờ này khắc này ra đầu cũng tại run lên, sợ hãi tới cực điểm. Cái này võ đế hiện tại quá khủng bố, Nguyên Hải Thiên Thần tính mệnh thế mà cũng trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng Sở Nguyên không để ý đến hắn, đem Chư Thiên Sinh Tử Luân thôi động đến cực hạn, sau đó chính là nhìn thấy Nguyên Hải Thiên Thần bị hấp thụ đến trên bàn quay, vô số phong ấn xiển xích lít nha lít nhít đem hắn cột vào phía trên, tựa như là bên trên đài hành hình. Lý Hiển Thiên Thần cứu ta. Nguyên Hải Thiên Thần phát ra tuyệt vọng mà âm thanh khủng bố. Nếu như có thể lại đến, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đối phó với Sở Nguyên, hắn mới vừa vặn đột phá Thiên Thần không đến bao lâu, chính là tung hoành thiên địa, thi triển khát vọng thời điểm. Chấm ban thưởng ngươi tội chết. Sở Nguyên thanh âm lạnh như băng truyền ra, hắn một trưởng bỗng nhiên đánh vào bị khóa chết tại bàn quay bên trên Nguyên Hải Thiên Thần trên thân, lập tức liền có kinh thiên bạo tạc càn quét. Nguyên Hải Thiên Thần thân thể thừa nhận hủy diệt đả kích, chỉ một lát sau, hắn thần khu liền nổ tung, cả người đều biến thành bột mịn. Bị Sở Nguyên vung tay lên thôn phệ đến hắn thôn phệ lỗ đen bên trong. Vạn người không được một, hơn 10.000 tôn chân thần mới có thể đản sinh ra một tôn thiên thần, cứ như vậy bị Sở Nguyên diệt sát tại nơi này. Hắn trước không lâu mới vừa vặn tổ chức mình thiên thần yến, chúc mừng mình đột phá thiên thần, cỡ nào hăng hái, bệ nghệ thiên hạ, nhưng giờ này khắc này, bị chém giết, tất cả lực lượng đều bị Sở Nguyên thôn phệ, chân chính chết không có chỗ chôn. Người giết Nguyên Hải Thiên Thần. Lý Hiển Thiên Thần cũng lộ ra tột đỉnh sợ hãi, hắn biết loại thời điểm này nói lại nhiều uy hiếp đều vô dụng. Mà là muốn chạy ra nơi này, bảo toàn tính mạng của mình. Trốn. Lý Hiển Thiên Thần lóe lên, thi triển hư không chi đạo, biến mất tại nơi này. Có thể chạy trốn tới đâu đây? Sở Nguyên lanh khốc vô cùng, nâng lên một ngón tay, lạnh lùng nói, Đại Thiết Cắt Thuật. Hắn lấy thiên thần thực lực thi triển Đại Thiết Cắt Thuật, kinh khủng cỡ nào, hư không đều bị trực tiếp cắt thành hai nửa, một đạo nhuốm máu thân ảnh lập tức bổ ra. Hắn vung tay lên, tựa như là vĩnh hằng trục xuất, vô thượng hư không chi lực càn quét, cái kia Lý Hiển Thiên Thần bị oanh kích đến nỗi ngay cả tục chấn động. Trên thân khắp nơi đều là thảm liệt vết tích. Chỉ có Liễu, Lý Hiển Thiên Thần lộ ra đỏ như máu tia sáng, hắn thiêu đốt huyết dịch của mình, cũng là biết không tuyệt cảnh bên trong câu sinh, liền thực sự là sẽ bị chém giết ở đây. Ngươi mơ tưởng chẳng ta. Lý Hiển Thiên Thần dứt khoát kiên quyết, đã thấy khó mà đào thoát Sở Nguyên ma trưởng, hắn dứt khoát trực tiếp khiêu chiến, đỏ như máu suy nghĩ trực tiếp đối với Sở Nguyên vọt tới. Ngược lại là đủ quyết tuyệt. Sở Nguyên sắc mặt không có chút nào biến hóa, đầy trời lôi đỉnh ngưng tụ, hắn tựa như rút ra một cây lấp loé ánh chớp trường thương. Tựa như trời xanh thẩm phán, trực tiếp đinh thẳng hướng Lý Hiển Thiên Thần. A! Máu nhuộm tại chỗ. Lồng ngực của hắn xuyên qua ra một cái cực lớn lỗ máu. Sở Nguyên bàn tay lớn lại lần nữa xuất kích, vô số ánh chớp bao phủ thiên địa, đem Lý Hiển Thiên Thần bao gồm vào, hắn tại cái này trong biển sấm sét tuyệt vọng dãy rủa, nhưng chính là không cách nào đào thoát. Lý Hiển Thiên Thần lần nữa cuồng hống, không đến bị chạm trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, đánh ra hủy thiên diệt địa đại chiêu. Thiêu đốt bản thân, hiến tế chi ta, đổi lấy mạnh nhất lực lượng. Hắn đem mình triệt để thiêu đốt, chỉ để đổi lấy lực lượng mạnh nhất. Sở Nguyên chỗ nào có thể tha thứ hắn thiêu đốt mình, cái này đều là quần quần thiên thần lực lượng, đều là hắn cần dùng đến đột phá sôi sùng sục nguyên khí, lập tức hai tay vừa nhấc, vô số phong ấn xiển xích lít nha lít nhít trói buộc bên trên hắn. Cái này đại phong ấn thuật một phong, liền đem Lý Hiển Thiên Thần cuồng bạo pháp lực cho phong ấn đi vào. Lý Hiển Thiên Thần sắc mặt cuồng biến, vô cùng bi thương. Hắn loại thời điểm này muốn cùng Sở Nguyên liều mạng, đều không thể làm được, cái này đại phong ấn thuật, phong ấn hắn một thân lực lượng. Chết đi. Sở Nguyên ngón tay ngưng tụ vô cùng kinh khủng lực lượng, tia sáng đen nhánh, là rung động hoàn vũ đại thiết cắt thuật. Đạo này đại thiết cắt thuật hết thảy, hư không không có sinh ra bất luận cái gì dị biến, nhưng chính là nhìn thấy, Lý Hiển Thiên Thần thần khu tại cái hông của hắn xuất hiện một đạo máu đen tuyến, sau đó cái này thần khu đứt gãy thành hai đoạn, bị tách ra. Lý Hiển Thiên Thần bị cắt thành hai nửa, trên mặt của hắn sợ hãi hãi nhiên. Sở Nguyên lại vồ một cái, bao phủ hắc ám vòng xoáy, cái này hai nửa thân thể bị đại thôn vệ thuật một nuốt, chính là hoàn toàn biến mất tại thế gian, biến thành quần quần pháp tắc. Lại không còn xuất hiện. Hai tôn thiên thần bị chạm. Tin tức này truyền đi, không thông báo chấn kinh đến bao nhiêu người. Thiên thần. Chết. Nguyên linh giới đại quân nhìn thấy Lý Hiển Thiên Thần, Nguyên Hải Thiên Thần song song vẫn lạc, cả người đều sủi lơ, trên mặt sợ hãi ngập trời mà ra. Tất cả chân thần đều muốn chạm. Sở Nguyên hai mắt phát lạnh. Khoảng cách thiên thần cảnh giới thể nghiệm biến mất còn có một đoạn thời gian, hắn giết chóc mà ra, thôn phệ lĩnh vực mở ra, đi tới chỗ nào, nơi đó liền biến thành một mảnh trống không, toàn bộ bị thôn phệ đi vào. Lần này nguyên linh giới tụ tập tối thiểu hơn 1.000 tôn chân thần, Sở Nguyên liền nhìn chằm chằm những thứ này chân thần giết chóc, tàn khốc mà vô tình. Cái này hơn 1.000 tôn chân thần Sở Nguyên đều không có bỏ qua, toàn bộ giết sạch. Bọn họ sau khi bị giết chết, liền bị vùi đầu vào thiên địa hồng lô bên trong tiến hành luyện hóa, cái kia quần quận huyết khí cùng chân thần pháp tắc cực độ nồng đậm. Hai tôn thiên thần nguyên khí, tăng thêm đông đảo cao đẳng chân thần, Sở Nguyên giờ này khắc này đã có thể xung kích chân thần cảnh. Cao tốc văn tự tay đánh vô địch chi mạnh nhất thần cấp lựa chọn hệ thống chương tiết liệt biểu. Chương 410, Sở làm tiểu ngân. Hư thần cửu trọng, hư thần thập trọng. Sở Nguyên trước thôn phệ đại lượng chân thần năng lượng, đem cảnh giới của mình tăng lên tới hư thần thập trọng. Lúc này, hai cỗ thiên thần năng lượng vào giờ phút này cũng bị hắn nuốt chửng lấy đi vào. Quần quần thiên thần pháp tắc như chống trời trụ lớn, là một đầu lại một sợi tơ tuyến sen lẫn lên. Hắn lấy hai tôn thiên thần năng lượng trợ mình đột phá chân thần, là bực nào xa xỉ. Chân thần đột phá, hắn lực lượng khí tức phát sinh long trời lở đất chuyển biến. Hư thần vĩnh viễn chỉ là hư giả thần linh, nhưng chân thần có một cái thật chữ, mặc dù không bằng thiên thần, nhưng cũng có thể hóa ra thần linh dấu hiệu, xưng là chân chính thần. Chân thần đột phá, Sở Nguyên hiện tại không cần thiên thần thực lực thể nghiệm, lấy nhân hoàng kiếm ra chỉ cũng có thể lực gáp thiên thần nhất nhị trọng tồn tại. Chân thần cảnh giới đột phá, Sở Nguyên phất tay mà ra một cỗ lực lượng, đó chính là chân chính chân thần pháp tắc. Ánh mắt hắn nhìn về phía hư không mênh mông, nhìn thấy đồ vật hoàn toàn khác biệt, toàn bộ thiên địa đều là vô tận pháp tắc ngưng tụ. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đột phá chân thần, thu hoạch được 50.000 điểm số mệnh, hoàng phẩm thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông X8, thiên lôi chi môn chế tạo 10%, thiên thần sinh vật triệu hoán thẻ, vô thượng thần thông phá diệt thần thoại. Trước mắt điểm số mệnh dư 102050. Vô cùng phần thưởng phong phú cấp cho đến hệ thống trong không gian. Mỗi tầng đại cảnh giới sau khi đột phá, ban thưởng đồ vật đều sẽ so bình thường chi nhánh càng phong phú. Phá diệt thần thoại, vô thượng cổ xưa thần thông, từng tôn thần thoại xuất hiện, biến thành kể ra truyền thuyết, nhưng cuối cùng sẽ phá diệt, lấy vô thượng lực lượng phá diệt thần thoại. Chỉ trong nháy mắt, đến từ vô thượng thần thông, phá diệt thần thoại cảm ngộ tràn vào đến trong óc. Trong mắt của hắn, giờ này khắp này nhìn thấy từng tôn trong thần thoại nhân vật, gặp được một cái khủng bố bàn tay lớn xóa bỏ, phá diệt tại lịch sử trường hà bên trong. Vô tận khởi nguyên, chư thiên sinh tử luân, chư thần vinh quang, tăng thêm cái này phá diệt thần thoại, mỗi một môn vô thượng thần thông uy lực đều không chút nào kém cỏi hơn 3000 đại đạo thần thông. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, ký chủ đột phá đến thiên thần cảnh. Trong dự liệu, Sở Nguyên hoàn thành chân thần, liền đến thiên thần chi nhánh. Đem nơi này chiến trường quét sạch sẽ. Sở Nguyên lóe lên, hắn xuất hiện tại một mảnh chân không bên trong. Lấy điểm số mệnh đổi lấy cảnh giới. Sở Nguyên nói, chân thần cảnh đột phá mỗi một trọng cần 50.000 điểm số mệnh. Hệ thống nhắc nhở. Đổi lấy hai trọng cảnh giới. Sở Nguyên hiện tại cần sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. 100.000 điểm số mệnh khấu trừ, hắn vừa mới đạt tới chân thần nhất trọng cảnh giới lại đột phá tiếp, một cái xung kích đến chân thần tam trọng. Đinh. Thiên lôi chi môn tiến độ đã đến 100%, phải chăng lập tức chế tạo. Hệ thống nhắc nhở. Lập tức chế tạo. Sở Nguyên đã sớm đối với thiên lôi chi môn vô cùng chờ mong. Đinh. Thiên lôi chi môn chế tạo bên trong. Đinh. Thiên lôi chi môn chế tạo thành công. Ký chủ thu hoạch được đặc thù thần vật Thiên Lôi Chi Môn. Thiên Lôi Chi Môn, đặc thù thần vật, ẩn chứa vô tận lôi điện lực lượng, rút ra lôi điện bản nguyên lực lượng, có được Thiên Lôi Chi Môn, tăng phúc hệ lôi thần thông ý lực, phát động Thiên Lôi chi lực, tiến hành Thiên Lôi thẩm phán. Thiên Lôi cuồn cuộn, lấy Thiên Lôi Chi Môn hiệu lệnh thiên hạ bảy lôi, phát động thần lôi lực lượng. Cầu thông lôi điện sông dài, triệu hoán lôi điện bản nguyên sông dài lực lượng, ký chủ có thể tự do điều động triệu hoán uy lực, nhưng không cách nào vượt qua tự thân không thể tiếp nhận cực hạn. Thiên Lôi Chi Môn là một kiện cực kỳ đặc thù thần vật. Xem hết giới thiệu, chính hắn có thể chủ động khống chế lôi điện bản nguyên sông dài triệu hoán mạnh yếu, cũng chính là hắn có thể dùng tới làm rất nhiều chuyện. Giờ này khắc này, ở trước mặt của hắn xuất hiện một tôn cổ xưa môn hộ, lôi đỉnh sắc thái, giống như là một cái đại môn dáng vẻ, đóng chặt trên cánh cửa mặt có quỷ bí lôi điện đường vân, phảng phất là hình thành một loại nào đó cổ lao văn tự. Thiên Lôi Chi Môn. Sở Nguyên hai mắt biến thành lôi điện sắc thái. Tâm hắn niệm khẽ động, cánh cửa này hộ liền nhẹ nhàng mở ra, lập tức liền có vô cùng chướng mắt ánh chớp nổ bắn ra mà ra. Cách lấy cánh cửa hộ bên trong, Sở Nguyên tựa hồ nhìn thấy mặt khác nhất trọng thiên địa, phảng phất có một đầu quần quận sông dài tồn tại. Còn có hé ra hoàng phẩm thần khí thẻ thăng cấp. Thu lấy Thiên Lôi Chi Môn, Sở Nguyên ánh mắt nhìn về phía tấm kia hoàng phẩm thần khí thẻ thể nghiệm, không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem trừ bỏ nhân hoàng kiếm bên ngoài trọng yếu nhất chiến thần chi nắm tăng lên tới hoàng phẩm thần khí. Chiến thần chi nắm tăng lên tới hoàng phẩm, thuộc tính toàn diện thăng cấp, mà lại lấy hệ thống ban thưởng thần khí cường đại, chiến thần chi nắm trừ không có đế phẩm thần khí huyền diệu, uy năng cũng không kém bao nhiêu. Đủ để hoành sát thiên thần tồn tại. Mà lại, chiến thần chi nắm tăng lên, chiến thần hồ cũng từ cấp 2 tăng lên tới cấp 3. Sở Nguyên nhìn về phía giới thiệu. Cấp 3 chiến thần hồ, tối cao phối trí vì một tên huyền thần cảnh chiến thần quân thống lĩnh. Lấy Sở Nguyên cảnh giới bây giờ, chiến thần quân thống lĩnh thực lực là tại thiên thần tam trọng, sẽ theo hắn thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng, tăng cường hiến tế năng lực. Rất không tệ. Sở Nguyên mang theo chiến thần chi nắm, hắn nhẹ nhàng một chảo, hư không ầm ầm rung động, một cái vô biên lỗ đen liền xuất hiện. Thiên thần sinh vật triệu hoán thể. Sở Nguyên có chút kỳ quái. Thiên thần sinh vật triệu hoán thẻ hiển nhiên cùng thiên thần khôi lỗi không giống. Sinh vật là vật sống, mà khôi lỗi là tử vật. Sở Nguyên bóc nát chương này triệu hoán thẻ, lập tức nghe được hệ thống thanh âm nói, ký chủ sử dụng thiên thần sinh vật triệu hoán thẻ X1, thu hoạch được thiên thần sinh vật X1. Giờ này khắc này, ở trước mặt của hắn thế mà xuất hiện một cái 10 phần vật cổ quái. Vật này giống như là một người mặc ngân bạch chiến giáp người, nhưng hắn không có gương mặt ngũ quan, nhưng đột nhiên ở giữa, toàn thân lại giống thủy ngân đồng dạng mềm nhũn ra, bày biện ra một đoàn chất lỏng, sau đó lại ngưng tụ làm một đoàn. Vật này, Sở Nguyên sắc mặt cũng có một chút đặc sắc, trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một cái từ ngữ. Sở Lệnh. Không tệ, vật này trừ nhan sắc là màu bạc trắng, liền cùng hắn trong trí nhớ Sở Lệnh không kém sai. Vật này vì đặc thù thiên thần sinh vật, có được đặc thù đặc tính, có thể tự do biến hình. Hệ thống nhắc nhở. Tự do biến hình. Chuyển biến làm những vật khác dáng vẻ. Sở Nguyên tâm niệm vừa động. Cái này Sở Lệnh đột nhiên biến thành một bộ ngân bạch chiến giáp, xuyên qua hắn trên thân, phòng ngự cực kỳ cường đại. Sau đó tay hắn vung lên, lại ngưng tụ làm một kiện thần binh. Mà lại thứ này đều không phải khôi lỗi, giống như là đặc thù nào đó sinh vật, không riêng có thể biến thành binh khí, còn có thể hóa thành một tôn hung manh hán tướng, phát huy ra thiên thần thực lực. Bởi vì là hệ thống ban thưởng triệu hoán mà đến, hoàn toàn nghe Sở Nguyên. Đặc thù sinh vật có thể bồi dưỡng, thôn vệ đại lượng thần thạch có thể tiến hành tiến hóa. Hệ thống nhắc nhở. Thôn vệ thần thạch liền có thể tiến hóa, cũng không kén chọn. Sở Nguyên đùa bỡn cái này đặc thù sinh vật, cười nhạt nói, mặc kệ là dùng đến phòng ngự hay là tiến công đều rất không tệ. Giá trị xa so với triệu hồi ra một tôn thiên thần khôi lỗi càng lớn, về sau chấm cho cung cấp đại lượng thần thạch, tiến hóa đến càng mạnh. Về sau liền gọi ngươi Tiểu Ngân. Hắn tùy thời vung lên, cái này đặc thù sinh vật liền biến thành một cái viên cầu bị hắn thu được trong tay áo. Chương 411, lại chạm thiên thần. Nguyên linh giới đại quân sụp đổ. Lý Hiển thiên thần, Nguyên Hải thiên thần hai đại thiên thần bị chém giết tại thần sơ giới bên trong, tin tức dẫn phát kịch liệt địa chấn. Trong con mắt của mọi người, lần này đại võ tao ngộ tam đại thiên thần thế lực vây công, diệt quốc bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới võ đế tự mình xuất lĩnh binh mã, trực tiếp giết tới, đem hai tôn thiên thần cường giả đều cho chạm. Tin tức này quá rung động đến làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nguyên Hải thiên thần vừa mới tổ chức xong mình thiên thần yến, cứ như vậy chết rồi. Cũng chết được quá mức tùy tiện một chút. Nhưng tin tức này truyền đi, giống như gió lốc quét ngang. Mảnh này khu vực bên trong chư quốc chư tông đã thật lâu không có vẫn lạc qua thiên thần cấp bậc tồn tại, nhưng là hiện tại vừa chết chính là hai tôn. Thần sơ giới bên trong chư quốc trước hết nhất nhận được tin tức, triều chính chấn động, đại quân lúc đầu đều nhanh áp bách đến đại võ cương vực bên trong, nhưng mà một biết trận chiến này về sau, tự sụp đổ, vô số đại quân tán loạn, căn bản không nghe Thiên Hồng Tông điều động. Kim Văn Thiên Thần cùng Hồng Minh Thiên Thần biết đến, cũng là dọa đến lập tức trở về đến Thiên Hồng Tông. Có thể diệt sát hai tôn thiên thần, liền có chém giết bọn hắn thủ đoạn, bọn họ cũng không dám lấy chính mình mệnh đi cược. Hải Ma giới bên kia đại chiến đã tại bộc phát. Giết. Cùng lúc đó, Hải Ma giới bên trong đang bộc phát thảm liệt đại chiến. Bọn họ cũng còn không biết thần sơ giới bên trong phát sinh sự tình, bọn họ đại quân đang từ bốn phương tám hướng toàn lực để lên huyết hành thành, muốn tại thời gian ngắn nhất công phá thành này. Rốt cục có thể thi triển ra toàn bộ chiến lực. Ninh Tu Trần đối mặt Ma Huyên Hoàng Triều ba tôn tiên thần liên thủ, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn tại Sở Nguyên xuất thủ diệt sát hai ngày trước thần, liền thu được toàn lực xuất thủ mệnh lệnh. Hừ, hôm nay chúng ta ba tôn tiên thần liên thủ, nhất định có thể chém giết này tôn ma đầu, lấy một tôn tiên thần chiến lực liền muốn chống lại chúng ta ba thần liên thủ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hôm nay đạp phá cái này huyết hành thành, đem hắn đầu lâu chém xuống, trực tiếp giết vào đến đại võ, cùng Thiên Hồng Tông hội sư. Tôn kia mới từ Ma Huyên Hoàng Triều điều tới thiên tài cười lạnh nhìn xem Ninh Tu Trần. Hội sư, hắn còn không biết, Thiên Hồng Tông nhân mã đã sớm chạy sự tình. Trực tiếp động thủ đi. Ma Tấn Thiên Thần cũng có một chút không kiên nhẫn, ở đây chỉ hoãn thời gian quá lâu, trong nước đã sớm bất mãn ý, ngay cả hoàng chủ cũng đang thúc giục gấp rút bọn họ mau chóng đạp phá huyết hành thành, không được tại này kéo dài. Thiên thần chi uy, không thể ngăn cản. Để ba tôn thiên thần đối phó ngươi, liền xem như ngươi, ngươi cũng đầy đủ tự ngạo. Tôn này vừa tới trời thần ma thôn Nhật Nguyệt, có chấn động bát hoang khí thế. Quân tình khẩn cấp, ra đại sự. Ngay tại Tam đại thiên thần muốn đối phó Ninh Tu Trần thời điểm, khẩn cấp quân tình đột nhiên truyền đến, tại tất cả trong đại quân quanh quẩn. Thiên Hồng Tông lui binh, chư quốc liên quân tán. Nguyên linh giới xuất binh chân thần đều bị chém giết, Lý Hiển thiên thần cùng Nguyên Hải thiên thần bị chạm vẫn lạc. Tin tức truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều có loại khó có thể tin biểu lộ. Cái này sao có thể? Thiên thần thế mà lại vẫn lạc. Cái này quân tình quá khẩn cấp, không ai dám dấu báo. Báo. Quốc đô chuyển đến quân lệnh. Đại võ bên này cũng là thu được tin tức, Thiên Hồng Tông liên quân tan tác, Lý Hiển thiên thần, Nguyên Hải thiên thần bị chạm, đại võ tất cả quân chính đi huyết ảnh thành, khiến Ninh Tu Trần vì thế chiến thống soái, xuất kích diệt sát Hải Ma giới liên quân, đối kháng thiên thần cường giả. Cái gì? Bệ hạ hắn thế mà giết hai tôn thiên thần. Ninh Tu Trần sắc mặt kinh ngạc, cũng không thể nào tin nổi, cái kia hai tôn thiên thần hắn tại Nguyên Linh Tông lúc cũng đã gặp. Nhưng bây giờ là biến thành người chết. Hắn ý nghĩ cũng đang nhanh chóng chuyển qua, luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng rất khó tiếp nhận. Hắn lúc đầu coi là Sở Nguyên để hắn tọa trấn ở đây, là hy vọng hắn ngăn cản hải ma giới liên quân, có thể hắn làm sao có thể nghĩ đến, vị kia bệ hạ vô thanh vô tức liền diệt sát hai tôn thiên thần cấp bậc tồn tại, lại là làm sao làm được? Có thể chém giết thiên thần, bộc phát ra ngay cả hắn đều rất khó tin tưởng lực lượng. Ninh Tu Trần lúc này tin tưởng, Sở Nguyên không chỉ có thể để hắn khôi phục lại đỉnh phong, càng có thể khiến cho hắn đột phá đến huyền thần. Giả, đây nhất định là tin tức giả. Ma Tấn Thiên Thần không tin nói. Là thực sự, Ma Huyên Hoàng Triều tại thần sơ giới bên trong thám tử tận mắt thấy nguyên linh giới đại quân sụp đổ, có thiên thần vẫn lạc dị tượng, nghe đồn cái kia võ đế đang lấy tốc độ nhanh nhất tiến về trước hải ma giới, hắn như đến, chúng ta đều phải chết. Ma Huyên Hoàng Triều cũng tại thần sơ giới bên trong bày ra thám tử, thiết trí truyền âm trận pháp. Mặc kệ tin tức này là thực sự hay là giả được, nhưng hải ma giới đại quân đã sợ đến đều tại rút quân. Lui. Ma Tấn Thiên Thần cực kỳ không cam lòng, chuẩn bị lâu như vậy, lại bởi vì một tin tức mà binh bại, nhưng loại thời điểm này, sĩ khí đã không có khả năng tái chiến. Tin tức cũng là hắn Ma Huyên Hoàng Triều người chính miệng truyền tới. Hắn không dám không tin. Lúc này muốn đi, chỉ sợ một chút. Ninh Tu Trần nhìn thấy đối diện nhớ lui, cũng là chủ động giết tới. Hắn khoảng thời gian này một mực không có bộc lộ ra toàn bộ thực lực, hiện tại mới hiểu được, vị kia bệ hạ là muốn chơi lần lớn. Người muốn chết. Tam Đại Thiên Thần chấn nộ. Nhìn thấy Ninh Tu Trần đánh tới, đây quả thực là không có đem bọn hắn phóng tới trong mắt, cũng là giết tới. Hải ma giới đại chiến, bốn tôn thiên thần cấp bậc tồn tại điên cuồng giao thủ, thương hải đều muốn hóa thành rụng râu, thiên địa đều muốn tịch diệt. Ninh Tu Trần chiêu thức bên trong mang theo một cỗ huyền diệu ý cảnh, huyền chi lại huyền, không thể nắm lấy. Hắn lực lượng làm sao cường đại như vậy, đây là cái gì lực lượng? Vì sao buộc phát ra cùng hắn cảnh giới tới không hợp thực lực? Ma Huyên Hoàng Triều thiên thần cũng kinh hãi. Một trận chiến này phi thường cường liệt, Ninh Tu Trần không tại ẩn giấu mình thực lực. Thực lực tuy vô pháp phát huy đến đỉnh phong, nhưng cảnh giới cảm ngộ lại tại, hắn đại triển thần uy, cùng Tam Đại Thiên Thần giao thủ. Cuối cùng Ma Huyên Hoàng Triều một tôn thiên thần bị chạm, Ma Tấn Thiên Thần trọng thương, Ma Thương Thiên Thần hoảng hốt chạy trốn. Đáng tiếc, nếu là tại cho ta thời gian mấy tháng, bọn họ toàn bộ muốn chết. Ninh Tu Trần cái này chiến chém giết một tôn thiên thần, lại là đúc thêm đại võ không thể ngăn cản máu uy. Tin tức truyền lại, lần nữa phát sinh chấn động. Đại võ hoàng triều võ đế chém giết hai tôn thiên thần còn chưa đủ, lại có một tôn thiên thần tại hải ma giới bị chạm. Đây đã là tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong vẫn lạc ba tôn thiên thần. Thiên thần khi nào đợi yếu ớt như vậy rồi? Nhưng vô luận bọn họ làm sao suy đoán, sự thật chính là sự thật, thần sơ giới cùng hải ma giới đều tại hoảng loạn. Thiên Hồng Tông cũng là buộc phát ra khủng hoảng cảm xúc. Khi bọn hắn trong mắt con cừu nhỏ đột nhiên buộc phát làm một con có thể ăn người đại lão hổ, bọn họ có thể không hề e sợ sao? Thiên Địa Hồng Lô, một tôn thiên thần bị chạm, cái này thế nhưng là tài sản to lớn. Sở Nguyên lấy Thiên Địa Hồng Lô đem hắn thu vào, sau đó tại Vô Tận Hỏa Diễm luyện hóa dưới, biến thành rất nhiều thần nguyên dịch. Thần nguyên dịch chính là thiên thần cường giả một thân pháp tắc tinh nguyên ngưng tụ, có được sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, Sở Nguyên sẽ đem nó ban cho xuống dưới, dùng làm đại võ chư tướng sĩ cảnh giới tăng lên. Có thần nguyên dịch, sẽ có một số đông người từ thông thần đột phá đến hư thần. Mà lại chỉ cần có đại lượng thần nguyên dịch, có thể tăng lên rất nhiều đột phá thiên thần tỷ lệ. Lấy chiến dưỡng chiến, chém giết địch quân thiên thần, tăng cường phe mình thực lực. Đại võ bên này cũng không có dừng lại, đại lượng quân đoàn tiến vào hải ma giới, bắt đầu đối với các quốc gia tất cả tông phát ra chinh phục mệnh lệnh. Chương 412, chinh chiến bảy thế lực bốn canh. Đại võ đại quân chính thức xuất chinh hải ma giới. Nếu là lúc trước, đại quân xuất chinh, tất nhiên lại nhận 10 nước 7 tông điên cuồng chặn đánh, nhưng là hiện tại đại võ đại quân trở đến, thần hồn nát thần tính, đánh đâu thắng đó, 10 nước 7 tông vậy mà tổ chức không xuất ra cái gì ra dáng lực lượng, nhao nhao không đánh mà hàng. Không có cách nào, ai không sợ? Như đại võ chỉ là có được thiên thần chiến lực cũng là được rồi. Bọn họ 10 nước 7 tông liên hợp lại còn có thể đánh một trận. Có thể hải ma đánh một trận, Tam Đại Thiên Thần liên thủ chiến Ninh Tu Trần, một chết một trọng thương vừa trốn, còn có tôn kia võ đế cũng chẳng hai tôn thiên thần, đã sớm đem lá gan của bọn hắn dọa phá, đánh như thế nào, căn bản cũng không có biện pháp đánh. Những thế lực này, có trực tiếp đầu hàng đại võ, có dứt khoát bỏ thành mà chạy. Sát Linh Hoàng Thành. 10 nước 7 tông một trong, vốn là phồn hoa vô cùng, cường giả như mây, thậm chí có chân thần cực hạn nội tình. Nhưng lúc này khổng lồ trong hoàng thành bình tĩnh vô cùng, mọi nhà đóng cửa, Sát Linh Hoàng Triều hoàng thất đã sớm dọa đến nghe hơi mà chạy, lưu lại một tòa hoàn toàn không để phòng hoàng thành cho đại võ. Đời này ta đều không có đánh qua dễ dàng như vậy sổ sách, đường đường 6 hoàng triều, thế mà không đánh mà chạy, mang theo mình thành viên hoàng thất chạy ra hải ma giới, dọc theo con đường này, chúng ta thế mà đều không có nhận cái gì chống cự, chính là công khai đi đến. Đại võ đại quân đến hải ma giới, có tướng lĩnh nói một câu xúc động thanh âm. Quá dễ dàng, một điểm trở ngại đều không có. So đi vào nhà mình hậu hoa viên còn muốn nhẹ nhõm, có thể chạy đều đã chạy. Không riêng gì chúng ta nơi này, địa phương khác cũng là như thế, phái ra mấy người liền có thể đi tiếp thu một tòa thành trì. Những thứ này hải ma giới thế lực không ai dám thiết hạ cạm bẫy mai phục, bọn họ biết ai nếu dám làm như thế, đều tiếp nhận không được đại võ lửa giận. Ma Huyên Hoàng Triều cũng trầm mặc, chiến tử một tôn thiên thần, trọng thương một tôn thiên thần, cái này giá quá lớn. Toàn bộ Ma Huyên cũng không có mấy tôn thiên thần cường giả, không dám lung tung phái binh tiến vào hải ma giới cùng đại võ giao chiến. Kỳ thật, thiên thần nếu như bị đánh bại rời đi, vẫn còn không tính là gì. Nhưng là chém giết cái này cũng quá khủng bố. Tốc độ thật nhanh. Hải ma giới chinh phục chi chiến, so trong dự đoán còn muốn nhẹ nhõm, đại võ chính là tiến đến thu phục những địa bàn này, sau đó triều đình phái ra người tới tiếp thu, thành lập đại võ chế độ, đem hải ma giới người thu phục làm đại võ con dân, có thể chiêu binh dùng riêng. Kỳ thật hải ma giới bên trong cơ hồ đều là tu luyện công pháp ma đạo. Dù từng cái kiêu ngạo không tuần, làm việc quái đản ngang ngược, nhưng chiến lược cá nhân lại rất bưu hãn, nếu như dùng tốt, nơi này quân số sẽ đối với đại võ chiến lược hiện ra một cái chỉnh thể tăng lên. Ninh Tu Trần vì hải ma giới giới chủ, thống lĩnh một giới công việc, chiêu mộ tổ kiến chư ma liên quân, biểu hiện ưu dị người, có thể nhập đại võ quân thường trực đoàn, thậm chí là ma thần quân bên trong. Bằng nhanh nhất tốc độ mở ra học viện chế độ. Sở Nguyên truyền ra thánh chỉ, lấy ma tu đối phó ma tu, thu phục hải ma giới đám người kia. Để Sở Nguyên hơi có chút kinh ngạc chính là, đại võ tài nguyên phúc lợi cấp cho xuống dưới, nhất là băng tuyển cửu, thế mà nhận một đám hải ma giới tu sĩ điên cuồng, thu phục tốc độ của bọn hắn cũng bởi vì cái này băng tuyển cửu đạt được cấp tốc tăng lên. Nguyên lai hải ma giới nội tu được đều là công pháp ma đạo, tâm ma thường xuyên quấn thân, tẩu hỏa nhập ma người rất nhiều, mà cái này băng tuyển cửu có áp chế tâm ma hiệu dụng, tự nhiên là nhận nhiệt tình truy phủng. Bậy hạ, hải ma giới đại bộ phận đều đã đặt vào đại võ bản đồ, hiện tại chính là bình định lại hải ma chế độ thời điểm. Thần võ điện bên trong, triều đình hội nghị tổ chức. Quân thần khoảng thời gian này phi thường bận rộn, đối với Sở Nguyên bẩm báo hải ma giới chiến sự. Thần sơ giới chư quốc đều rất tiến tĩnh, một cử động cũng không dám. Thần sơ giới trước không cần vội vã quản, trước đem hải ma giới đặt vào đại võ, loạn thế làm dùng trọng điện, tại hải ma giới nội thiết lập trấn thủ quân đoàn, duy trì trật tự. Chấm nghe nói khoảng thời gian này, hải ma giới đại loạn, không ít ma tu đều tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mở rộng giết chóc, loạn chấm an ổn. Sở Nguyên ngồi tại hoàng tọa bên trên, nghe bẩm báo. Có Ninh lão tại, trừ một chút số ít làm loạn, những người khác thành thật. Có triều thần gật đầu. Để Quý Phục Linh dẫn đầu nhân thủ, tại hải ma giới mở đại võ thương hội, duy trì cơ bản giao dịch trật tự, hộ bộ người cũng đi qua, điểm đủ các quốc gia trong quốc khố tài nguyên, liệt phần kỹ càng danh sách, đưa đến nơi này đến. Mặt khác hải ma giới muốn làm hai phần danh sách nhân viên, một phần là tất cả bách tính, một phần là khuy thần trở lên. Khuy thần trở lên đưa đến chấm nơi này đến, lại bộ đi công việc. Sở Nguyên nói, bệ hạ, hải ma giới bên kia có không ít người đang cung đình bên ngoài chờ diện thánh. Bọn họ đều là đã quy thuận thế lực, bao quát 10 nước 7 tông hoàng chủ tông chủ. Lễ bộ đại thần nói, 10 nước 7 tông dù chạy không ít, như sát linh hoàng triều cùng phá hồn ma tông đều chạy, nhưng cũng có một chút không có chạy, biết trời đất bao la, khả năng dung hạ bọn hắn địa phương không nhiều. Cũng không bằng trực tiếp đầu hàng đại võ. Nghe nói đầu nhập đại võ người, trôi qua đều coi như không tệ. Tuyên nhập trong điện. Sở Nguyên nói, Nô Hoàng Vĩnh Hằng, Nô Hoàng Vạn An. 10 nước 7 tông lần này quy thuận đại võ có 6 nước tứ tông. Lập tức nhìn thấy 10 người sắc mặt khẩn trương e ngại đi vào thần võ điện bên trong, đại khí không dám thở, cũng không dám nhấc lên con mắt nhìn về phía hoàng tọa phía trên tôn kia tồn tại. Vị này tồn tại là có thể chém giết thiên thần ngon nhân. Các ngươi 6 nước tứ tông thức thời quy thuận đại võ, chấm rất vui mừng, đã thành đại võ người, chính là chấm đại võ chi dân. 6 nước tứ tông tất cả quân đội giải tán, một lần nữa đăng ký nhập sách, chấm sẽ một lần nữa biên chế, Ninh Tu Trần sẽ an bài các ngươi. Sở Nguyên đem bọn này ma tu giao cho Ninh Tu Trần xử lý. Ninh Tu Trần nghe được ba chữ này, những người này đều là đã run một cái. Hết thể nghe bệ hạ phân phó. 6 nước tứ tông cường giả chỉ có nghe Sở Nguyên mệnh lệnh, không dám có một chút dị nghị. Diệt hải ma giới các loại thế lực không có bao nhiêu thời gian, nhưng là thu phục một giới, một lần nữa chế định trật tự lại vô cùng phiền phức. Nơi này dù sao cũng là một giới, cứ việc không có thiên thần, nhưng cũng nhân khẩu vô số, có thật nhiều cường giả. Đại võ muốn đem bọn họ một lần nữa biên chế, lại muốn chinh phục dân tâm, cũng may đại võ có thiên thần cấp bậc tồn tại trấn nhiếp, phát ra thần linh to lớn lực lượng. Mà lần này, Sở Nguyên muốn làm điều không phải trước thu phục nhân tâm, là muốn đem hải ma giới cường giả trước sắp xếp chư ma đại quân, sau đó tại phân phối đến đại võ tất cả trong quân, chuẩn bị tiến công bảy thế lực chuẩn bị. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chinh phục hải ma giới, thu hoạch được 50.000 điểm số mệnh, quả thần thông ít 8, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, huyền thần khôi lỗi chế tạo tiến độ 10. Hệ thống tăng lên vang lên. Lại là một cái chi nhánh hoàn thành. Tăng lên một trọng cảnh giới. Sở Nguyên không chút do dự, lập tức tốn hao 50.000 điểm số mệnh đem cảnh giới của mình tăng lên tới chân thần tứ trọng. Hắn nhìn về phía hệ thống không gian, đã có 16 khỏa thần thông. Cấp 4 xưng hào tăng lên tới cấp 5 cần 8 khỏa quả thần thông. Đại thôn vệ thuật thôn vệ hết thảy. Đại chiến đấu thuật phối hợp chiến thần chi nắm có thể phát huy ra vô tận chiến lực. Sở Nguyên đem quả thần thông toàn bộ tiêu hao, đem cái này hai môn xưng hào tăng lên tới cấp 5. Cấp 5 về sau, Sở Nguyên phát hiện xưng hào đồng thời không có thay đổi, chỉ là mỗi loại danh hiệu thuộc tính trên phạm vi lớn tăng phúc. Ký chủ tiếp tục tăng lên xưng hào đẳng cấp, mới có thể làm xưng hào cải biến xưng hô. Hệ thống nhắc nhở. Dạng này. Sở Nguyên hai mắt lóe lên. Lần này tăng thêm trước đó còn lại một lần, Sở Nguyên còn có hai lần ngẫu nhiên rút thưởng không dùng đi. Đợi đến hoàng triều 7 sau lại đến rút ra, cũng nên là chuẩn bị tấn thăng 7 thời điểm. Sở Nguyên nói, huyền thần khôi lỗi 10% chế tạo tiến độ, một tôn huyền thần cấp bậc tồn tại. Sở Nguyên biết, huyền thần rất cường đại, đủ để khai sáng ra một cái cực kỳ cường đại tám thế lực. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, chinh phục hoặc diệt vong Nguyên Linh Tông, Ma Huyền Hoàng Triều, Thiên Hồng Tông. Chương 413. Mới đến chi nhánh tuyên bố, chinh phục hoặc diệt tông Nguyên Linh Tông, Ma Huyền Hoàng Triều, Thiên Hồng Tông. Không diệt mấy cái bảy thế lực, hiển nhiên vô pháp được đến hệ thống tán thành. Sở Nguyên trên mặt xuất hiện lạnh lùng biểu tình. Hắn đang muốn phát binh trước công Ma Huyền Hoàng Triều. Truyền chấm ý chỉ, chuẩn bị phát binh Ma Huyền Hoàng Triều, các quân các bộ mở rộng binh lực, đặc biệt là Hải Ma giới bên trong, Chư Ma Liên quân cũng muốn nhanh chóng khuyết trương. Sở Nguyên hạ lệnh, làm hoàng triều bên trong bằng nhanh chóng tốc độ chuẩn bị. Binh quý thần tốc, hiện tại sĩ khí như hồng, phải dùng này chiến hoàn toàn chỉnh hợp Hải Ma giới bên trong binh lực, đặt đại võ bảy hoàng triều quốc lực. Tin tức phát xuống, cử quốc chuẩn bị. Thần gặp qua bệ hạ. Phương Lôi lúc này cũng đã chịu Sở Nguyên triệu kiến. Hắn tu vi ở đại võ tài nguyên xuống đã tới rồi chân thần. Phương Lôi, chấm đã ở đại võ toàn cảnh nội đi trước chiêu mộ đại lượng tinh anh, lần này chấm muốn ở kiến tạo một quân, mà này quân chấm tính toán giao cho ngươi đến mang lãnh. Sở Nguyên đối với hắn nói, muốn cho ta một mình xuất lĩnh một quân. Phương Lôi hung hăng chấn động, theo sau nội tâm mừng như điên. Hiện tại đại võ trừ bỏ phòng giữ quân đoàn bên ngoài, liền có canh kim, thanh mục, hắc thủy, ly hỏa, hậu thổ, chiến hạm binh đoàn, thần võ quân cùng ma thần quân, cùng với bệ hạ tự mình xuất lĩnh thần quân. Hắn từ huyền tôn hoàng triều diệt sau, kỳ thật là làm phòng giữ quân đoàn thống lĩnh, tuy tu vi tăng lên thực mau, nhưng nào có chinh chiến thống khoái. Nay chi đại quân, có chút đặc thù, ngươi từ chấm nơi này học được đại lôi điện thuật, chấm mới cho ngươi đi khống chế. Sở Nguyên nói, cùng chấm đến đây đi, này quân sở yêu cầu chọn lựa tướng sĩ có chút đặc thù. Phương Lôi cung cung kính kính, đi theo Sở Nguyên đi hoàng thành bên ngoài một chỗ đóng quân đại quân nơi. Quân doanh bên trong, rầm rạp, có rất nhiều người chính chờ tại đây, nhìn thấy Sở Nguyên buông xuống, mỗi người cùng nên hô to võ đế. Thừa nhận chấm khảo nghiệm giả mới có thể gia nhập tân quân, khảo nghiệm thừa nhận không được hiện nhập mặt khác quân thường trực đoàn. Sở Nguyên nhìn về phía này vô số người thời điểm, đột nhiên bàn tay to nhất chiều, một cổ vô cùng lôi quang lan tràn mà đến, theo sau nhìn đến một tôn vĩ nạn môn hộ xuất hiện, tản mát ra thần bí đến cực điểm, mà lại vô hạn mãnh liệt lôi quang. Cái này là Phương Lôi cả kinh nói, ẩn chứa thiên lôi chi lực khủng bố thần vật. Đúng là thiên lôi chi môn, chấn áp trời cao. Cái kia thiên lôi chi môn bên trong tức khắc ở Sở Nguyên triệu hoán bên trong, từ môn hộ bên trong xuất hiện ra một cái lôi thủy thao thao lôi hà, lập tức chính là đem nơi này cấp bao phủ, biến thành một mảnh lôi điện thế giới. Này lôi điện con sông vừa xuất hiện, khủng bố áp bách, làm không thở nổi. Ở chỗ này, Sở Nguyên còn chế tạo nhiều thật lớn lôi chỉ, phân cách vì mấy cái bộ phận. Đi vào. Sở Nguyên hạ lệnh, làm mọi người tiến vào lôi chỉ. Cần tuân bệ hạ ý chỉ. Này nhóm người đồng dạng biết, nếu là có thể thông qua sàng chọn, tiến vào tân quân đoàn, bọn họ vận mệnh cũng sẽ vì này thay đổi. Dầm dập. Này nhóm người vừa tiến vào tới rồi lôi trì trong vòng, tức khắc lôi thủy liền bao phủ bọn họ, từng đạo lôi điện hóa thành kiếp số phách đánh vào bọn họ trên người, căn cứ bọn họ tu vi cảnh giới bất đồng, sở tiến vào lôi trì cũng bất đồng. Bệ hạ, cái này là... Phương Lôi cả kinh nói. Đây là thần lôi chi thủy, bọn họ tiến vào là chấm sở chế tạo lôi trì, có thể thừa nhận thần lôi trong vòng oanh kích, mới là cường đại nhất chiến sĩ, nắm giữ thần lôi lực lượng mới có thể nhập chấm này chi mới vừa chiêu mộ đại quân. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Nhìn ở lôi điện sông dài bên trong dãy rùa rất nhiều tướng sĩ, phải dùng tàn khốc nhất biện pháp tuyển chọn đại quân. Phương Lôi chấn động, dùng loại này tàn khốc phương thức tuyển chọn ra tới đại quân sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ, này không phải ngũ hành quân đoàn loại này phòng chinh chiến quân đoàn có thể so, là thần quân dưới tinh nhuệ nhất quân đoàn. Bệ hạ, này quân gọi là cái gì? Phương Lôi thật cẩn thận hỏi. Thiên Lôi Sở Nguyên nhớ tới vài cái tên, này quân gọi là Thiên Phạt đi, Thiên Phạt quân. Hắn được đến Thiên Lôi chi môn cái này đặc thù thần vật lúc, liên hiện ra tổ kiến một chi mỗi người tinh thông lôi điện chi lực đại quân ý tưởng. Hoàng triều càng ngày càng lớn mạnh, quân đoàn cũng thế tất sẽ không ngừng khuyết trương. Mỗi cái gia nhập Thiên Phạt quân đoàn đều phải thừa nhận thần lôi chi thủy lễ rửa tội oanh kích, tìm hiểu ra lôi điện chi lực, không thể thỏa mãn hai hạng, liền phải đào thải. Thiên Phạt quân muốn tuyển đến chỉ có cường đại nhất tướng sĩ, cho địch nhân nhất khủng bố đả kích. Sở Nguyên lạnh lùng nói, nhìn thần lôi chi thủy bên trong không ngừng rẽ rửa tướng sĩ, ẩn chứa đối bọn họ chờ mong. Thiên Phạt quân đều phải thỏa mãn bệ hạ này hai quan trọng cầu. Ngày ngày đêm đêm lấy này thần lôi chi thủy tu luyện, khi Thiên Phạt quân sẽ có bao nhiêu cường đại. Phương Lôi trong lòng đều ở run rẩy, hắn liền phải thống lĩnh như vậy một chi cường đại quân đoàn, tức khắc nói, trời phạt, trời cao trách phạt, đế vương lửa giận. Cho ngươi một tháng thời gian, huấn luyện Thiên Phạt quân, hoàng triều sắp sửa đối Ma Huyên hoàng triều động binh. Sở Nguyên nói, hắn rời đi nơi này, làm Phương Lôi đi xử lý. Đại võ trong khoảng thời gian này cũng ở điên cuồng chuẩn bị. Ngũ hành năm chi quân đoàn là đại võ phòng chinh chiến quân đoàn, có thể tiến hành vô hạn khuyết trương. giờ này khắc này cũng ở cả nước mộ binh. Vốn dĩ ta Đại Võ Hoàng Triều sắp sửa gặp phải diệt quốc uy thế, nhưng ai có thể nghĩ đến bệ hạ chém giết hai tôn thiên thần, còn có Ninh lão tôn này tuyệt thế cao thủ diệt sát một tôn thiên thần. Không tồi, bọn họ cho rằng ta Đại Võ chỉ là cừu con, nhưng khi chúng ta lộ ra lực lượng thời điểm, đó chính là nhất hung ác tồn tại. Đại Võ sẽ vĩnh hằng tồn tại. Đại Võ các nơi, đối với không lâu trước đây một trận chiến, cũng ở liên tục nghị luận, mỗi người cảm xúc mênh mông. Từ Đại Võ thống trị bọn họ sau, bọn họ đạt được phúc lợi là trước đây không chiếm được, như vậy ngày lành, ai không nghĩ vinh vinh viên viên thừa nhận. Đặc biệt là lần này, diệt sát ba tôn thiên thần, càng làm cho bọn họ nội tâm có một cổ vô địch tín ngưỡng. Thần Sơ Giới chư quốc không công tự tán, Thiên Hồng Tông tối lui, Ma Huyên Hoàng Triều cũng co đầu rút cổ lên, bệ hạ lần này ở cả nước tuyên bố mộ binh thông cáo, đại lượng mộ binh, còn tổ kiến dân gian chi quân, xem ra là lại phải có đại động tác. Ta xem sau đó không lâu, Đại Võ sẽ có một trận chiến, không phải tiến công Thiên Hồng Tông, chính là tiến công Ma Huyên Hoàng Triều. Ta nghe nói, trong khoảng thời gian này, Thần Sơ Giới có quốc gia đã đưa tới đầu hàng công văn, nguyện ý cử quốc quy thuận Đại Võ. Bọn họ dám không quy thuận sao? Bệ hạ hiện tại mục tiêu là bảy thế lực, lười đến đối bọn họ độc thủ. Hoàng triều thế lực lại muốn khuyết trương, bệ hạ tăng lớn binh đoàn tổ kiến, đây là chúng ta nhập quân cơ hội tốt. Đại Võ các nơi, con dân sôi trào, biết hoàng triều lại muốn tăng cường quân bị tin tức, mỗi người vô cùng hưng phấn, bọn họ cũng đều biết, tuy tiến vào trong quân, gặp mặt đại chiến, nhưng tài nguyên đãi ngộ cũng là những người khác không thể so đến. Đặc biệt là hiện tại, xem bộ dáng này phải đối bảy thế lực động thủ, liền lại là một lần đạt được công hơn cơ hội tốt. Hoàng đế không sợ chiến, con dân cũng liền không sợ chiến. Đế hoàng khí chất tính cách đủ để ảnh hưởng đến một quốc gia con dân. Đại Võ triều đình, văn võ bách quan cũng ở điên cuồng bận rộn, đều được đến một ít mệnh lệnh, phải đối bảy thế lực động binh, nhưng động binh không phải nói giỡn, là phải làm tốt vô số chuẩn bị. Quân cơ sử bên trong, đại quân điều động cũng thực thường xuyên. Thiên phạt quân huấn luyện một tháng, nên là châm kiểm duyệt bọn họ huấn luyện thành quả thời điểm. Sở Nguyên nhìn nhìn thời gian, đứng dậy, một bước đi tới thiên phạt quân trong quân doanh. Chương 414. Thiên phạt quân trong quân doanh. Ở lôi trì bên trong, giờ này khắc này, chỉ còn lại có hơn 1000 vạn người thừa nhận lôi điện lực lượng. Ở bọn họ trên người đều xuất hiện từng đầu lôi điện hoa văn, hoàn toàn đi vào tới rồi thân hình bên trong, hóa thành lôi hệ thần thông. Lần này Sở Nguyên nước chừng từ quốc nội tìm trên 100 triệu người tiếp thu khảo nghiệm, mà này trên 100 triệu người cũng là cả nước chọn lựa ra tới, hiện tại chỉ có hơn 1000 vạn người mới có thể miễn cưỡng đạt tới Sở Nguyên yêu cầu. Này ngàn vạn người đều là đại võ tinh tuyển dũng sĩ, một đám có được cường đại thân thể. Bệ hạ, thần xuất linh thiên phạt quân gặp qua bệ hạ. Trong khoảng thời gian này, Phương Lôi đồng dạng là ở lôi chỉ bên trong mài giũa. Hán đại lôi điện thuật càng ngày càng cường hãn, tu vi cũng càng thêm cao thâm. Rất tốt, chấm đem phát động đối Ma Huyên Hoàng Triều chiến tranh. Sở Nguyên nói, Phương thống lĩnh, ngày mai triều hội chấm sẽ bắt đầu điều quân, xuất lĩnh ngươi thiên phạt quân chuẩn bị sẵn sàng, đánh một trận chiến này, lấy chiến tranh tới mài giũa tự thân. Là, thần võ trong điện, triều hội mở ra. Khởi bẩm bệ hạ, chế tạo ti đang ở ngày đêm không ngừng vận chuyển, chế tạo các loại thần vật, đủ để thỏa mãn quốc gia nhu cầu. Âu Dương Minh bẩm báo, ngũ hành năm quân cũng làm tốt chuẩn bị. Mỗi quân quyết trường, tùy thời đều có thể xuất chiến. Lục Thiên Phu cũng ở bẩm báo. Ta khi nào đều có thể chiến. Ninh Tu Trần nói. Nửa tháng lúc sau, phát động đối Ma Huyên Hoàng Triều trận chiến đầu tiên, quốc nội lưu đủ phòng giữ quân đoàn, Nguyên Nguyên Linh 10 thành cường giả đại quân bất động, lưu thủ quốc nội cùng phòng giữ quân đoàn cố thủ bản thổ, ngũ hành năm quân, thần võ, ma thần, thiên phạt đi đến Ma Huyên Hoàng Triều. Sở Nguyên cường thế, nhất định phải được, lần này là lần đầu tiên chinh chiến bảy hoàng triều, chấm sẽ xuất linh thần quân áp trận, chư vị, này chiến chấm nhất định phải được. Ma Huyên cần thiết muốn tiêu diệt, liền dùng bọn họ thi thể tới làm đại võ cường đại. Không phá Ma Huyên, đại quân không về. Mọi người cùng quát lên. Nửa tháng thời gian, đại quân trước tập kết đến Hải Ma giới, đại lượng chiến tranh khí giới cũng vận chuyển đi qua, vô số đại quân ở chữ hàng. Ma Huyên hoàng triều thu được đại võ xuất chinh tin tức, cũng là khẩn trương cùng phẫn nộ cùng tồn tại. Vốn dĩ hẳn là bọn họ Ma Huyên hoàng triều sát nhập đại võ hoàng triều, hưởng thụ thắng lợi trái cây, nhưng liền ở thành thật mấy tháng bên trong, tình hình đảo ngược, biến thành đại võ quân đoàn đối Ma Huyên hoàng triều phát động diệt quốc chiến tranh. Quân cơ sử bên trong, rất nhiều bế quan cường giả đều xuất quan. Đáng giận, đại võ thế nhưng hướng ta Ma Huyên hoàng triều tiến quân. Bọn họ tụ tập rất nhiều binh đoàn hiện giờ chính khí thế rào rạt mà đến, hơn nữa bọn họ còn đánh ra không phá Ma Huyên, đại quân không về khẩu hiệu, đây là muốn làm gì, là tất yếu diệt ta Ma Huyên hoàng triều sao? Quân cơ sử rất nhiều cường giả sắc mặt khó coi phẫn nộ. Bọn họ hay là cho rằng ta Ma Huyên hoàng triều là mềm quả hồng, tưởng nhất liên nhất, tưởng diệt liên liên diệt. Lần này bọn họ nếu dám đến, liền phải làm cho bọn họ đại quân toàn bộ táng thân ở Ma Huyên hoàng triều bên trong, toàn bộ đều chết. Bọn họ tuy nghiến răng nghiến lợi kêu, nhưng trong thanh âm lại rất vô lực. Tam tôn tiên thần vây công một người, còn bị chém một người, này chiến tích quá khủng bố. Đại võ quân đội tới nơi nào? Đông nhiên nhưng vào lúc này, một tôn thân xuyên màu đen ma bảo tồn tại buông xuống ở quân cơ sử bên trong, hắn thiên đình no đủ, vai hùng bất phàm, khống chế cường đại quyền lợi. Hắn đúng là Ma Huyên Hoàng chủ, thiên thần năm trọng tồn tại. Bệ hạ. Nhìn thấy Ma Huyên Hoàng chủ buông xuống, chúng thần cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, đại võ quân đội còn ở Ma Huyên giới nội tập kết, theo chúng ta tra xét đến tin tức, trừ bỏ phòng giữ quân đoàn cố thủ bản thổ, bọn họ có thể xuất chinh quân đoàn đều sẽ xuất động. Thiên Hồng Tông đang làm cái gì? Ma Huyên Hoàng chủ sắc mặt lạnh nhạt, tuy gặp phải đại võ quân đoàn xuất chinh, nhưng trên mặt lại không thấy được hoảng loạn. Thiên Hồng Tông còn ở quan vọng, bọn họ là bị đại võ dọa phá gan. Có người đối Thiên Hồng Tông hành động cực kỳ bất mãn. Đại võ võ đế chém giết Lý Hiển Thiên Thần, Nguyên Hải Thiên Thần, chấm Ma Huyên cũng có một tôn thiên thần bị trảm. Thiên Hồng Tông kinh sợ này thực bình thường. Hiện giờ đại võ quân tiên phong chính thịnh, khí thế như hồng, duy nhất biện pháp chính là ngăn chặn bọn họ quân tiên phong. Ma Huyên Hoàng chủ chấn định nói, lấy hải ma giới xuất binh, sẽ đến thành Kim An. Bệ hạ theo như lời không tồi, đại võ tiên phong bộ phận đã ở thành Kim An tiến quân. Có người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, đại võ có thiên thần, có cự pháo, chỉ dựa vào thành trì phòng ngự rất khó ngăn cản bọn họ. Điểm này chấm cũng nghĩ đến. Ma Huyên Hoàng chủ nói, chấm đã điều động hoàng triều nội tình, sẽ đi tiền tuyến, cốc phong thiên thần, từ ngươi đi tiền tuyến. Tức khắc một người đi tới quân cơ sử bên trong, là cái hơi thở dày nặng như núi lao giả, nhưng hắn tu vi cũng đã đạt tới khủng bố thiên thần bốn trọng, ở hắn trong tay còn có một tòa tản mát ra hắc khí nho nhỏ thành trì xoay tròn. Nay thành không có như vậy tiểu, mà là bị phong ấn tại một chỗ đặc thù không gian bên trong. Hoàng triều nội tình, cốc phong thiên thần. Mọi người chấn động nói, đây là Ma Huyên chi thành, lấy các loại thần liêu sở chế tạo, chỉ có thiên thần mới có thể phá hủy, lần này liền Ma Huyên chi thành đều điều động. Ma Huyên chi thành nhưng chống lại thiên thần dưới lực lượng, bọn họ cự pháo phá không được. Cốc phong thiên thần lạnh lùng nói, vậy hạ, lần này thần muốn tỏa một tỏa bọn họ quân tiên phong, không thể làm cho bọn họ tiến quân thần tốc, nếu không sĩ khí chỉ biết càng thêm hạ xuống. Cốc phong thiên thần, lần này ngươi dẫn dắt đại quân đi trước thành Kim An, chấm chỉ hy vọng ngươi có thể ngăn lại bọn họ, kéo đến càng lâu, đối chúng ta liền càng có lợi. Ma Huyên Hoàng chủ thâm thủy ánh mắt nhìn về phía phương xa, chém hai tôn thiên thần, Nguyên Linh Tông cũng sẽ không nén giận. Bệ hạ, thần cũng tỉnh chiến. Ma Tấn thiên thần sắc mặt tái nhợt, giờ phút này cũng đi đến. Ma Tấn, thương thế của ngươi thực trọng, lưu tại hoàng thành dưỡng thương. Ma Huyên Hoàng chủ nói, thần còn có thể chiến, thần tuy thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng là một phần cường đại chiến lực, không đối phó được thiên thần, nhưng giết mấy cái chân thần cực hạn là không có vấn đề. Ma Tấn thiên thần kiên trì thỉnh chiến, nói, tổ lật sao còn chứng lành, không ngăn lại đại võ, dưỡng thương lại có ích lợi gì? Hảo, một khi đã như vậy, ngươi thủy quốc phong thiên thần đi, chấm sẽ tỏa chấn với quân cơ sử bên trong đốc chiến. Ma Huyên Hoàng chủ nói, Ma Huyên Hoàng triều đại quân cũng ở thúc đẩy, nhanh chóng đi đến thành Kim An. Một trận chiến này bọn họ cũng không thể lùi bước, nếu không dân tâm cũng sẽ rung chuyển, hiện tại Thiên Hồng Tông bất động, là bị dọa tới rồi, bất quá nếu ngăn chặn bọn họ quân tiên phong, làm người nhìn đến đại võ đều không phải là không thể ngăn cản, tất nhiên sẽ có cường giả chi viện. Hiện tại thời gian đã tới rồi đại võ 39 năm, mà ở hải ma giới bên trong, thần võ quân, ma thần quân làm tiên phong bộ phận, đã nổ trại. Ninh Tu Trần tính cách quái gở, hắn có thể treo cái ma thần quân thống soái đã là không tồi, làm hắn hao phí tâm lực điều động chỉ huy đại quân. Nghiên cứu chi tiết nhỏ hắn không cái này hứng thú. Bởi vậy lúc này đây chủ yếu vẫn cứ là từ Lục Thiên Phu chỉ huy. Ngũ hành năm quân đoàn nổ trại, theo sát thần võ ma thần hai quân, chiến hạm quân đoàn bay với đại quân trên không, tùy thời khởi động, ảnh sát binh đoàn vì ẩn nút. Lục Thiên Phu thống soái toàn quân, mà Sở Nguyên ở vì đại quân áp trận, ở đại phương diện trên dưới đạt mệnh lệnh, chi tiết nhỏ bên trên chủ yếu từ hắn phụ trách. Hắn cũng không dám đại ý, tâm tình cũng thực nghiêm trọng. Tuy rằng đại quân sĩ khí tràn đầy, nhưng lúc này đây diệt đến là bảy hoàng triều. Cùng trước kia chiến đấu vô pháp so. Trung Dung Vương, Ma Huyên Hoàng triều đại quân đã đi đến thành Kim An, vì cốc phong thiên thần mang đội, ít nhất đem quốc nội một nửa tinh nhuệ đều mang theo lại đây, kế tiếp còn có đại quân chính quần quận không ngừng đi tới đây, là muốn cùng ta quân ở thành Kim An một trận chiến. Chương 415, binh quý thần tốc ba canh. Bọn họ là muốn tại thành Kim An kéo dài quân ta, ngăn chặn sĩ khí quân ta, ngăn cản phong mang, từ đó tạo thành cục diện giằng co, sau đó để thế lực khác nhìn thấy, ta đại võ quân đoàn không phải không thể chiến thắng, đến lúc đó Thiên Hồng Tông liền sẽ động lên tiểu tâm tư. Lục Thiên Phu tự nhiên biết đối phương có chủ ý gì. Trung Dung Vương, đối phó đã dám ở thành Kim An bên trong tập kết, tất nhiên sẽ có cái gì ngăn trở thủ đoạn của chúng ta. Chu Phượng Phượng nói, không tệ, bởi vậy chúng ta không thể để cho bọn họ mưu kế đạt được, binh quý thần tốc, muốn lấy một cỗ nhuệ khí trực tiếp công phá. Hắn lúc này suy tư. Sở Nguyên Thánh chỉ cũng giới đi qua, đại quân tuyến đường hành quân không thay đổi, tốc độ cao nhất hướng thành Kim An tiến quân, ở nơi đó cùng bọn hắn mở ra trận chiến đầu tiên. Sở Nguyên ý nghĩ, Lục Thiên Phu cũng biết, cũng là hy vọng đại quân có thể lấy được thủ thắng, đánh tan đối phương đại quân, đánh vào đến Ma Huyên Hoàng triều cương vực bên trong, chiếm lĩnh hoàng thành. Đại quân xuất động, trung trung điệp điệp, đại võ đại quân cũng tại bằng nhanh nhất tốc độ đi đến thành Kim An. Thành Kim An, Ma Huyên Hoàng triều biên cảnh đệ nhất thành. Khoảng thời gian này cũng bị gia cố, đại lượng đại quân trữ hàng tại thành nội, nhìn qua đại võ quân đoàn đến, trên mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng biểu lộ. Trước đó Ma Huyên Hoàng Triều tập kết Hải Ma Giới đại quân tiến công Đại Võ, nhưng bây giờ trái lại, Hải Ma Giới đại quân toàn bộ đánh tan sắp xếp Đại Võ bên trong, tiến công bọn họ biên giới. Đại Võ quân đoàn đến, cỗ này sĩ khí, hùng dũng oai vệ, cái kia vô số người khí tức hỗn hợp đến cùng một chỗ, bầu trời đều dâng lên quần quần tinh khí có sáng, như khói báo động, biến thành một cỗ vô cùng kinh khủng áp bách, bức bách hướng thành Kim An. Trận chiến này mục đích, điều không phải muốn chiến thắng đối phương, mà là muốn ngăn chặn đối phương, lấy Ma Huyên Chi Thành chống cự cự pháo uy lực, muốn đánh vỡ Ma Huyên Chi Thành, đối phương Thiên Thần liền muốn động thủ, mà bản thần sẽ dẫn đầu Thiên Thần, cản bọn họ lại. Cốc Phong Thiên Thần không dám kinh thường, toàn lực phòng giữ, toàn bộ Ma Huyên Hoàng Triều đều bởi vì trận này chiến sự mà chấn động. Một trận chiến này nhất định phải lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế đánh tan đối phương đại quân. Lục Thiên Phu đi vào thành Kim An bên ngoài, để đại quân chỉnh đốn nửa ngày sau liền phát động tổng tiến công. Lần này phá thành chi chiến, song phương đại quân đã triển khai tư thế, không có cái gì âm mưu quỷ kế có thể nói, hết thảy đều muốn dựa vào thực lực bản thân. Hiện tại là một cái nhớ kéo, một cái nhớ nhanh chóng công phá. Mà Đại Võ quân đoàn công thành phá thành, tất nhiên sẽ lấy cự pháo oanh kích, lập tức hơn 1000 môn tiên kiếp cự pháo dẫn đầu phun ra hỏa lực. Ma Huyên Chi Thành. Nhưng giờ này khắc này, tại thành Kim An phía trước hư không đột nhiên bị xé mở, một tòa ma thành xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, bên trong chữ hàng lấy không ít đại quân, cái kia thiên kiếp cự pháo lực lượng đánh vào phía trên, thế mà không có oanh phá. Phòng ngự thật mạnh thần khí thành trì. Lục Thiên Phu con ngươi co rụt lại, có thể phòng ngự thiên kiếp cự pháo uy lực, chính là chân thần cũng rất khó đánh vỡ, chỉ có lực lượng của thiên thần mới có thể dung chuyển. Ma Huyên Chi Thành khó mà trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ, nếu như không phá tòa thành trì này, đại quân để lên đi, tạo thành thương vong quá lớn, đồng thời đối phương có cứng thành cố thủ, cũng rất khó đánh bại tới. Bản tọa đi phá tòa thành trì này, ngươi mang theo đại quân tùy thời chuẩn bị để lên đi, chúng ta vị kia bệ hạ nhưng không có bao lớn kiên nhẫn, ở đây cùng bọn hắn lãng phí thời gian, nghe không tốt chiến báo, hắn thế nhưng là tình thế bắt buộc. Ninh Tu Trần dứt lời, hắn liền trực tiếp giết tới. Tốt, đối phương quả nhiên xuất động thiên thần, chính là hắn giết ta Ma Huyên Hoàng Triều thiên thần tồn tại. Cốc Phong Thiên Thần cũng rõ ràng, Đại Võ Hoàng Triều thiên thần số lượng so Ma Huyên Hoàng Triều ít hơn nhiều, nhưng chiến lược khủng bố, bất quá lần này ngay cả hắn cũng xuất động, liền có tự tin ngăn cản đối phương. Ninh Tu Trần một trưởng bộ tới, như ma đao khủng bố mà đến, vô số ma khí càn quét mà ra, rơi xuống Cốc Phong Thiên Thần trên thân lúc, đem hắn liên tục đẩy lui. Thật mạnh chiến lực, nhưng nhớ đạp phá Ma Huyên Chi Thành còn không có khả năng. Lập tức, hắn vung cánh tay lên một cái, liền có 4 tôn thiên thần xuất hiện, bọn họ mấy trăm ngàn năm qua nội tình đều xuất động. Tính đến Cốc Phong Thiên Thần, liền có 5 tôn thiên thần khóa chặt Ninh Tu Trần một người, vô luận người này tại hung ác, cũng đừng hòng phá vỡ 5 người liên thủ. Hắn biết, Đại Võ Hoàng Đế không có khả năng xuất thủ, Ma Huyên Hoàng Chủ cũng đang ngó chừng hắn. Nhớ người đông thế mạnh sao? Ninh Tu Trần vừa dứt tiếng, sắc mặt đống nhiên khẽ động, lại có thiên thần cường giả. Trong một chớp mắt, từ Đại Võ trận doanh bên trong bay ra một tôn người mặc giáp vàng tồn tại, tản mát ra thiên thần tứ trọng lực lượng, con mắt đỏ ngầu đảo qua, bệ hạ có chỉ, tốc độ đạp phá thành Kim An, không được tại nơi này kéo dài. Chiến thần quân, thiên thần tứ trọng tu vi. Ninh Tu Trần đột nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng. Tôn này chiến thần quân trước đó hay là chân thần cảnh tu vi, nhưng là trong thời gian thật ngắn liền tấn thăng đến thiên thần tứ trọng. Khẳng định là bởi vì bệ hạ nguyên nhân. Vị kia bệ hạ đến tuột cùng còn ẩn giấu đi cái gì? Trong lòng của hắn lại có một tia e ngại. Chiến thần quân thống lĩnh cũng không cùng Ninh Tu Trần nhiều lời, ầm ầm. Trong tay hắn một cây màu vàng trường thương liền dẫn đầu chém giết tới, trực tiếp đối mặt Cốc Phong Thiên Thần. Chỗ đó lại tới thiên thần tứ trọng. Cốc Phong Thiên Thần sắc mặt hãi nhiên, cái này đại võ đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì? Hắn nhìn thấy trường thương này đối với hắn đâm tới, lực lượng kinh khủng thế mà đều cảm nhận được e ngại. Phốc xích. Trong hư không lại lần nữa có một tôn quái vật khổng lồ xuất hiện, chính là Không Di Đạo Côn, nó cũng tham gia đến trận này phá thành chiến đấu bên trong. Không Di Đạo Côn không cách nào đánh bại thiên thần, nhưng lực lượng của thiên thần cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn giết nó. Nó liền đem phương này chiến trường đảo loạn, xung kích đến cái kia 4 tôn thiên thần trận doanh bên trong, lập tức liền tạo thành cực lớn hỗn loạn. Thành Kim An tất phá. Ầm ầm. Ninh Tu Trần cái kia vốn là có chút còng xuống thân thể, giờ này khắc này thẳng tắp, một tôn cổ lão ma thần hiện tại thế giới này, tay phải hắn cầm phệ hồn hoàn, lôi cuốn vô tận lực lượng, mang lên một tia huyền thần huyền liền diệu, liền đối phương thiên thần chém qua. Cái kia nhiều tôn lực lượng của thiên thần lực lượng chiến đấu, không người dám tới gần. Giao thủ liên cuồng, đại võ thiên thần dù không nhiều, nhưng từng cái chiến lực khủng bố. Nhất là Ninh Tu Trần mấy tôn thiên thần áp chế hắn, cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng chống cự. Cản bọn họ lại, chỉ cần Ma Huyên Chi Thành không phá, bọn họ đại quân liền mơ tưởng trắng trợn tiến vào Ma Huyên cương vực. Cốc Phong chân thần lớn tiếng gầm rú, đồng thời cũng chịu đựng đến áp lực cực lớn, cái kia chiến thần quân thống lĩnh chiến lực cực mạnh, để hắn căn bản không có biện pháp đi nhúng tay những biện pháp khác chiến đấu. Vây công Ninh Tu Trần bốn tôn thiên thần cũng không ngừng tiêu khổ. Không Di Đạo Côn mạnh mẽ đâm tới, ỷ vào mình ra dày thịt béo, phòng ngự cường đại, liên tục tách ra 4 tôn thiên thần liên thủ, mà Ninh Tu Trần liền bỗng nhiên nắm lấy cơ hội, đối với 4 tôn thiên thần tạo thành uy hiếp tổn thương cực lớn. Nhưng Ma Huyên Hoàng Triều thiên thần cũng tại chèo chống. Bọn họ biết, mình như lui, Ma Huyên chi thành tất phá, đại võ đại quân tất nhiên hội trưởng khu thẳng vào. Ầm. Nhưng ngay lúc này, truyền đến một cỗ trời sập thanh âm. Hư không bên trong đột nhiên vỡ ra, một cây trường thương màu bạc phá không mà đến, cái kia không gian xung quanh điên cuồng sụp đổ, ánh sáng màu bạc càn quét mà ra, bộc phát ra phá hủy hết thảy khí thế, chính hung hăng đụng vào Ma Huyên chi thành bên trong. Trường thương màu bạc phá không mà đến quá nhanh, căn bản là không có cách ngăn cản. Rầm rầm rầm. Đụng vào Ma Huyên chi thành bên trên ngay mắt, vòng tròn đồng tâm quang ba phóng xạ ra ngoài, liền gặp được tường thành liên tục vỡ vụn. Chương 416, Ma Thần Uyên. Một thương này đánh vào trên tường thành chính là Sở Nguyên triệu hoán đặc thù sinh vật tiểu ngân. Thực lực của nó vì thiên thần, thành tường kia phía trên phát ra liên tục không ngừng bạo liệt, gạch đá bạo tạc, toàn bộ thành trì xuất hiện một chỗ cực lớn lỗ hổng. Đặc thù sinh vật không ngừng xuất thủ, liên tục tại thành trì phía trên phá hư, đồng thời nó có thể thôn vệ các loại có được thần tính đồ vật, chính là nhìn thấy tường thành lực lượng cũng tại bị nó liên tục hấp thu. Kia là cái thứ gì? Ma Huyên Hoàng Triều bên trong phát ra sợ hãi thanh âm, có thể cảm ứng được thứ này là sinh linh, nhưng điều không phải huyết nhục sinh vật, mười phần cổ quái. Liền ngay cả Ninh Tu Trần cũng mở to hai mắt nhìn, lấy hắn mấy trăm ngàn đến kiến thức rộng rãi, cũng không nhận ra vật này là cái gì. Bậy hạ, hắn đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu? Ninh Tu Trần điên cuồng náo bổ, càng nghĩ càng thấy được khủng bố. Mỗi lần Sở Nguyên tựa hồ cũng có thể xuất ra để hắn tưởng tượng không đến đồ vật. Lần này, hắn còn có thể xuất ra cái gì? Không thể để cho nó tiếp tục phá hư xuống dưới. Cốc Phong Thiên Thần hét lớn, lập tức liền có một tôn thiên thần ra ngăn cản. Nhưng là để bọn hắn sắc mặt đại biến chính là, cái này cổ quái đồ vật đột nhiên liền ngưng tụ thành một người dáng vẻ, bộc phát ra cực kỳ cuồng hoành chiến lực, một thanh hoàng phẩm đại kích từ bị ngưng tụ thành một cái màu bạc chiến tướng người nắm lên, bỗng nhiên đánh tới. Thiên thần đẩy lui. Đặc thù sinh vật tiếp tục phá hư thành trì. Tại thiên thần chiến lược dưới, tôn này thành trì khó mà chống đỡ được quá lâu, chính là xuất hiện phá thành mảnh nhỏ. Giết. Không có Ma Huyên chi thành ngăn cản, Lục Thiên Phu nắm lấy cơ hội, lớn cánh tay vung lên, tại cự pháo hiểm hộ dưới, vô số đại quân vọt tới. Chỉ có thể liều. Cốc Phong Thiên Thần nghiến răng nghiến lợi, bản còn tưởng rằng Ma Huyên chi thành có thể ngăn cản một đoạn thời gian, nhưng phá được nhanh như vậy, để hắn cũng không nghĩ tới, bây giờ chỉ có thể dựa vào đại quân chém giết, sinh sinh đem đại võ cường quân cho ngăn chặn lại. Nhưng cứ như vậy, trả ra đại giới tất nhiên cực kỳ thê thảm đau đớn. Hắn Ma Huyên Hoàng Triều coi như có thể vượt qua nguy cơ lần này, nguyên khí cũng biết đại thường, bao nhiêu năm đều không khôi phục lại được. Song phương lần này đều điều động đến đại lượng quân đoàn, tại thành Kim An khối này cực lớn địa bàn bên trên điên cuồng rào sát lại với nhau. Cái kia đại chiến thảm liệt chém giết lại với nhau. Ma Huyên Hoàng Triều tố chất không tệ, chưa từng xuất hiện cùng hải ma giới loại kia đại quân nghiêng về một bên cục diện, nhưng bọn hắn đơn binh trang bị nhưng lại xa xa so ra kém đại võ. Tất cả tại trình độ nhất định bên trên vẫn là bị hung hăng ngăn chặn. Thiên khiển quân giết đi qua, đây là chúng ta trận đầu, vậy hạ thế nhưng là đang nhìn chúng ta. Hắc ám sắc lôi giáp, thiên khiển quân khôi giáp cùng cái khác quân đoàn có chút khác biệt, tản mát ra hủy diệt thần lôi tia điện, vừa xuất hiện liền biến thành một mảnh lôi điện đại dương mênh mông. Tuy chỉ có chục triệu người giết đi qua, từng cái lấy một chọi mười, chiến lực vô cùng dũng mãnh. Đây là cái gì quân đoàn? Ma Huyên Hoàng Triều kinh hãi. Đại võ thiên khiển quân trước đó chưa hề lộ diện, nhưng vừa xuất hiện từng cái đều phóng xuất ra lôi điện thần thông, giống như trời phạt oanh kích, đem Ma Huyên Hoàng Triều cái gọi là tinh nhuệ quân đoàn cũng đã có quân lính tăng dã. Trong hư không cũng giấu giếm sát cơ. Ma Huyên Hoàng Triều cũng có cùng loại ảnh sát quân đoàn loại này. Hai cỗ trốn ở trong bóng tối quân đoàn cũng đang điên cuồng giao thủ. Thần quân, 50.000 thần quân giáng lâm, đây là đại võ tất cả cường giả bên trong tinh nhuệ, từng cái đều có ngạo nhân đến cực điểm chiến lực. Nhất là chiến hạm quân đoàn càng là bay thẳng đến không trung, phía trên tọa trấn chân thần cường giả không ngừng di động cự pháo đối Ma Huyên quân đoàn phát động hủy diệt đả kích. Chiến hạm quân đoàn dù cũng có hại hủy, nhưng hiển nhiên tổn thất của bọn họ so đại võ nặng nhiều. Khí thế như hồng, không thể ngăn cản. Trực tiếp như cương đao chém giết. Đại võ chỗ buộc phát ra đủ loại lực lượng, nghiền ép Ma Huyên Hoàng Triều quân đoàn. Thiên thần ở giữa chiến trường cũng thảm liệt vô cùng. Chiến thần quân thống lĩnh quấn lấy Cốc Phong Thiên Thần. Đặc thù sinh vật quấn quanh một người. Không di đạo côn ỉ vào mình ra dày thịt béo cũng quấn lên một tôn thiên thần. Nói cách khác, Nam Tôn Thiên Thần chỉ có hai người có thể đối phó Ninh Tu Trần. Nguy cơ to lớn cảm giác của tới, ngày đó ba tôn Ninh Tu Trần vây giết một người đều bị chạm một người, bây giờ chỉ còn lại có hai người lại thế nào đối phó Ninh Tu Trần. Ninh Tu Trần hai tay đánh tung, không có tuyệt đối số lượng áp chế, căn bản đối phó không được hắn. Lui binh. Cốc Phong Thiên Thần dưới một cái cực kỳ chật vật quyết định. Thành Kim An đánh một trận, phòng thủ một ngày đều không có làm được. Hắn lúc đến tràn đầy tự tin, nhưng hiện thực lại hung hăng đánh tan hắn, tiếp tục đấu tiếp, không riêng quân đoàn tổn thất nặng nề. Liền ngay cả thiên thần cũng có khả năng tại bị chém giết. Lão giả này thực lực rất mạnh, dây dưa tiếp, không có tuyệt đối số lượng, thiên thần cũng vô pháp bảo trụ mình an nguy. Ma Huyên Hoàng Triều đã không thể tổn thất một tôn thiên thần. Lui binh, lui. Không thể không lui, dưới mắt tại thành Kim An bên trong lực lượng, đã không đủ để đối kháng đại võ thiên thần. Bọn họ hiện tại cần làm được là tập kết toàn bộ Hoàng Triều lực lượng, cùng đại võ đánh một trận điên cuồng quyết chiến. Nhưng thành Kim An nơi này không thích hợp, bọn họ muốn lựa chọn một chỗ thích hợp bọn hắn nhất chiến trường. Nghe được lui binh mệnh lệnh, đại quân điên cuồng lui lại, trong chớp nhoáng này, toàn bộ chiến trường đều hỗn loạn, chém giết trận hình đều xuất hiện hỗn loạn, bị đại võ quân đoàn đuổi theo, không biết bị chém giết bao nhiêu. Nhưng tráng sĩ chặt tay, liền muốn quyết đoán. Tại Cốc Phong dẫn đầu dưới, năm tôn thiên thần vừa đánh vừa lui, từ đầu tới cuối duy trì chăm chú liên hệ với nhau, chậm rãi lui ra ngoài. Giặc cùng đường chớ đuổi. Lục Thiên Phu hạ lệnh, không muốn quá truy kích, để tránh địch nhân thiết hạ mai phục. Bọn họ mục đích lần này là muốn một đường đánh vào Ma Huyên Hoàng Đô, lấy hung ác nhất tư thái, giết đến Thiên Hồng Tông không dám phái binh tới. Đại quân chỉnh đốn một ngày, người bị thương đưa về đại võ trị liệu. Mệnh lệnh tiếp tục hạ đạn. Thành Kim An đánh một trận đồng dạng là nhận cực lớn chú ý, thậm chí là Thiên Hồng Tông đều phái ra người quan sát. Nhưng đại võ quân đoàn đánh đâu thắng đó, xuất hiện trên chiến trường thiên thần chiến lực đều là bọn họ trước đó chưa từng nhìn thấy, ai cũng không biết bọn họ đến tột cùng còn ẩn giấu đi thực lực. Bọn họ đem tin tức truyền về đến trong tông môn, từ tông môn thiên thần quyết định phái không phái ra cường giả chi viện Ma Huyên Hoàng Triều. Bên này, đại võ quân đoàn đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn, tiến vào Ma Huyên Hoàng Triều quốc cảnh bên trong, dọc theo một đường liên tục tiến công, công thành nổ trại, mục đích đúng là muốn đem đại quân áp bách đến trong hoàng thành. Ma Huyên Hoàng Triều cũng cấp tốc làm ra phản ứng, đem từng tòa thành trì từ bỏ, thế lực tiếp tục co vào. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục mất thành. Trung Dũng Vương, Ma Huyên Hoàng Triều đang đại quy mô co vào thế lực, thành nội không có đóng quân đại quân, đem thành trì đều để cho chúng ta, bọn họ lần này là muốn tụ tập lực lượng cường đại hơn, dùng để ngăn cản chúng ta tiến công. Đại lượng cường giả tụ tập tại trong quân trướng. Tuy nói lần này thành Kim An đánh một trận, bọn họ thắng, nhưng bọn hắn cũng đương nhiên rõ ràng, Ma Huyên Hoàng Triều là không nguyện ý ở đây cùng bọn hắn cùng chết, bằng không mà nói, liền xem như thắng, cũng muốn trả giá cực lớn giá cao thảm trọng. Bọn họ co vào lực lượng, giống như đem năm đấm thu hồi lại, tốt đánh ra lợi hại hơn một kích. Những thứ này đều đã bẩm báo bệ hạ, mặc dù biết bọn họ mục đích, nhưng nếu muốn diệt một nước, chúng ta chỉ có tiếp tục tiến quân. Lục Thiên Phu suy tư. Ma Huyên Hoàng Triều phòng thủ mà không chiến, bọn họ cũng không có biện pháp quá tốt. Hiện tại bọn hắn chỉ có tiếp tục tiến quân. Mấy tháng thời gian, đại võ đều không có nhận cái gì ra dáng đả kích, trên đường đi qua Ma Huyên Hoàng Triều mấy trăm thành lớn. Đây chính là Ma Huyên Hoàng Triều Ma Thần Huyên. Một tháng sau, tại đại võ quân đoàn phía trước xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy, hai bên lại cực kỳ chi rộng, kéo dài lại cực kỳ chiều dài vượt sâu khe hở. Chương 417, Hoàng ở giữa quyết đấu. Ma Thần Huyên vô cùng bao la, vượt qua tưởng tượng dài, vượt ngang không ngừng Ma Huyên Hoàng Triều một nước. Hai bên khoảng cách cũng phi thường rộng. Kinh khủng hắc khí từ Ma Thần Huyên bên trên truyền lại ra, toàn bộ trời đều u ám, như đi đến ma giới, đồng thời có hắc sắc hỏa diễm không ngừng từ đáy vực phun trào. Đầu này vượt sâu đem đại võ quân đoàn cùng Ma Huyên Hoàng Triều chia cắt, chỉ có thể xa xa tương vọng. Đây là một đầu thiên nhiên phòng tuyến, ở đây tràn ngập một cỗ đặc thù lực lượng, không gian có một cấu ngăn trở, lực lượng oanh kích đến Ma Thần Huyên đều sẽ bị ngăn trở. Giờ này khắc này, cái kia rút lui ra Ma Huyên đại quân đều tụ tập vượt sâu một mặt, dọn xong tư thế, làm phòng thủ ngay thẳng, đối mặt đại võ hoàng triều đại quân tiến công. Ma Thần Huyên, Ninh Tu Trần trên mặt xuất hiện hiếm thấy ngưng trọng, đầu này vượt sâu vượt ngang vĩnh hằng đại thế giới khoảng cách vô tận, tràn ngập một cỗ lực lượng kinh khủng, nghe đồn có tuyệt thế ma vật bị phong ấn, huyền thần tiến vào Ma Thần Huyên chỗ sâu nhất cũng muốn vỡ lạc. Chỉ có thượng cổ ngũ đế loại kia cấp độ tồn tại mới có thể xâm nhập, nhưng cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, ở đây cơ hồ không cách nào xuyên toa hư không, bay đến Ma Thần Uyên trên không cũng có một cỗ cực mạnh lực hút, phát lực tiêu hao gấp bội. Cái này Ma Thần Uyên, Lục Thiên Phu phất tay, để người nhắc đến mấy môn thiên kiếp cự pháo. Lập tức cự pháo oanh kích, tại cái kia Ma Thần Uyên bên trong có vô cùng hắc khí lan tràn mà ra, giống như ngưng tụ thành từng tôn ma thần dị tượng, đánh qua. Nhưng ở đến bờ bên kia thời điểm, uy lực ít nhất bị suy yếu một nửa. Suy yếu một nửa, cự pháo uy lực lớn suy giảm, muốn đến đối diện, chỉ có thể cường công, nhưng kể từ đó, tổn thất chi đại nạn lấy đánh giá. Lục Thiên Phu thật sâu biết, đại võ cường đại nhất địa phương là bọn họ cự pháo. Ma Huyên Hoàng Triều cố ý chọn lựa nơi này, cùng bọn hắn triển khai quyết chiến, coi như muốn lợi dụng thiên nhiên phòng tuyến, tan rã bọn họ cự pháo uy hiếp. Ma Huyên Hoàng Triều có thể kéo dài, nhưng là đại võ không thể kéo dài. Đại quân ngăn trở, những tông môn khác tất có dị động. Toàn quân chuẩn bị, tin tức báo cho thánh thượng, bổn vương muốn làm đến mệnh lệnh được đưa ra. Tùy thời đều có thể tiến công. Lục Thiên Phu hạ lệnh. Ma Huyên phòng quân cơ bên trong. Đối với Ma Huyên Hoàng Triều đến nói, Ma Thần Huyên đối phương thổ địa thành trì đều có thể từ bỏ. Bệ hạ, đại võ quân đoàn đã đến Ma Thần Huyên đối diện, bọn họ dù không có phát động cường công, nhưng đại quân đang không ngừng tụ tập. Ma Huyên Hoàng chủ tọa trấn phòng quân cơ, sắc mặt hờ hững. Đem đại quân đặt ở Ma Thần Huyên mệnh lệnh cũng là hắn dưới được. Ma Thần Huyên không thể bị công phá, cả nước tám thành trở lên đại quân đều muốn phòng thủ Ma Thần Huyên, này Huyên không phá, đại võ hoàng triều liền không cách nào tiến thẳng một mạch, mà này Huyên như phá, phòng tuyến cuối cùng chỉ còn hoàn thành, bởi vậy trận chiến này cũng là cùng đại võ một trận quyết chiến. Ma Huyên hoàng chủ khắc sâu minh bạch, như bị đánh tới hoàn thành, diệt quốc nguy cơ đang ở trước mắt. Bệ hạ, chúng ta thể sống chết thủ hộ Ma Thần Huyên, chư thiên thần đại nhân đều đã đi Ma Thần Uyên, tuyệt đối sẽ không để đại võ quân đoàn vượt qua một bước. Chúng thần công tỏ thái độ. Không, dạng này còn chưa đủ, trận chiến này tức quyết chiến, chấm lần này sẽ đích thân tọa trấn Ma Thần Uyên, đối kháng đại võ võ đế. Ma Uyên hoàng chủ đứng dậy, lạnh lùng nói, chấm rời đi hoàng thành về sau, thái tử giáng quốc, chấm như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thái tử lập tức kế thừa hoàng vị, thậm chí là có thể dẫn đầu hoàng thất rời đi Ma Uyên, bảo tồn hoàng thất huyết mạch. Vậy hạ, thật có nghiêm trọng như vậy sao? Có đại thần bi thương nói, hết thảy đều muốn lấy nghiêm trọng nhất phương hướng đi cân nhắc, Ma Thần Uyên như ngăn không được, hoàng thành cũng khó có thể ngăn trở. Ma Uyên hoàng chủ nói, cái này chính là cực kỳ chật vật đánh một trận, ngay cả chấm cũng không rõ ràng cái kia võ đế đến tuột cùng còn ẩn giấu đi bài tẩy gì. Ma Thần Uyên tuy là nơi hiểm yếu, nhưng Ma Uyên hoàng chủ cũng không cho rằng đầu này nơi hiểm yếu liền có thể hoàn toàn ngăn trở đại võ quân đoàn, tỉ như thành Kim An, như thường điều không phải phá được cực nhanh. Ma Uyên hoàng chủ ngự giá thân trình, tự mình tọa trấn Ma Thần Uyên, tin tức cũng như vòi rồng truyền ra ngoài, sự tình vậy mà nghiêm trọng đến loại cục diện này. Ma Thần Uyên chính là tuyệt đối thiên nhiên phòng tuyến, ma khí cuồn cuộn, rất là khủng bố, không có đẩy ngang thực lực, rất khó đánh tới. Coi như đánh tới, tổn thất cũng biết cực kỳ thảm trọng, nhưng cái này đại võ ta căn bản không có đi dự đoán hắn. Thành Kim An đánh một trận, cái kia đại võ liền xuất hiện một cái cực kỳ cổ quái thiên thần sinh vật, chính là cái này thiên thần sinh vật phá thành trì, khiến cho đại võ mới một đường đánh tới Ma Thần Uyên. Đại võ tinh nhuệ quân đoàn có thần võ quân, ma thần quân, cùng một nhánh vừa mới xuất hiện thiên khiển quân, mặt khác cái kia đại võ võ đế bên người còn có thần quân bực này kinh khủng quân đoàn. Một trận chiến này, xung quanh vô số thế lực đều đang chăm chú, có thể đem một nước binh lực đánh tới để phòng tuyến lui giữ, bất lực phản kích, cái này đại võ cũng coi là cực kỳ lợi hại được. Gần nhất, vĩnh hằng đại thế giới phát sinh đại sự nhiều lắm. Thượng cổ lúc liền biến mất thanh mục trường sinh đế quốc người từ trường sinh cấm khu bên trong lại lần nữa xuất hiện, đã cùng thánh thiên đế quốc buộc phát chiến tranh. Nơi này, đại võ lại tại cùng Ma Uyên chém giết. Nhưng giờ phút này đồng thời không có cái gì thế lực dám phái thế lực tham dự vào trong cuộc chiến tranh này, liền ngay cả Thiên Hồng Tông cũng không có, bọn họ cũng đều biết, Ma Uyên hoàng chủ thân trình, đại võ muốn cưỡng ép tiến đánh, cũng thế tất sẽ trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Bọn họ đều muốn đợi đến song phương lưỡng bại câu thương. Huống hồ, bọn họ sợ hãi nhất chính là võ đế. Võ đế người này hoặc là không xuất thủ, hoặc là vừa ra tay liền để cả thế gian rung động. Không có tận mắt thấy hắn chiến lược trước đó, ai cũng không dám tùy tiện động thủ. Ma Uyên hoàng chủ ngự giá thân trình, tự mình tọa trấn Ma Thần Uyên, đây là cùng chấm bày ra quyết chiến trạng thái sao? Sở Nguyên cũng thu được tiền tuyến mà đến tin tức. Ma Uyên hoàng triều lần này chủ động từ bỏ đại lượng cương vực, từ Ma Uyên hoàng chủ tự mình tọa trấn tại Ma Thần Uyên, chính là ôm cùng đại võ lưỡng bại cầu thương ý nghĩ. Bệ hạ, Trung Dung Vương bên kia đã dọn xong chiến trận, nhưng Ma Thần Uyên quỷ dị, ta đại võ cự pháo hoành kích tới, uy lực sẽ bị ma khí yếu bớt một nửa, bây giờ, Trung Dung Vương cũng không dám tùy ý tiến công, đại quân rằng co càng lâu, chiến ý không cách nào phóng thích, liền sẽ sinh ra nhiễu loạn. Có người đối Sở Nguyên bẩm báo. Ừm, Ma Thần Uyên chỗ hoàn toàn chính xác không thể rằng co quá lâu, chỉ có đẩy ra ma khí, mở ra một đầu không cách nào ngăn trở đại quân thông đạo. Sở Nguyên ngón tay chậm rãi đập vào trên mặt bàn, Ma Uyên hoàng chủ ngự giá thân trinh, chấm xem ra cũng vô pháp ngồi tại phía sau quan sát chiến cuộc, truyền chỉ, để Trung Dũng Vương chuẩn bị sẵn sàng, tại chấm không có đến trước đó, không nên động thủ, chấm cũng biết ngự giá thân trinh, đến một trận hoàng đối với hoàng chi chiến. Ma Uyên hoàng chủ không ngự giá thân trinh, Sở Nguyên cũng sẽ không ngự giá thân trinh. Nhưng Ma Uyên hoàng chủ đều động, Sở Nguyên không có khả năng bất động, hắn cũng nhất định phải tọa trấn đến Ma Thần Uyên bên trong. Ma Uyên hoàng triều nhất định phải phá, này nước nhất định phải diệt đi, liền xem như đầu này nơi hiểm yếu, chấm cũng muốn đem hắn cho san bằng. Sở Nguyên lấy vô cùng đáng sợ pháp lực mở ra hư không, trực tiếp tiểu xuyên toa đi vào. Gặp qua bệ hạ. Sở Nguyên ngự giá thân trinh tin tức cũng không phải bí mật, chú đóng ở Ma Thần Uyên quân đoàn cũng đã sớm chờ đợi ở đây, khi nhìn đến hư không bên trong một tôn uy nghiêm vô hạn thân ảnh dáng lâm mà đến, từng cái đều nên đón đi qua. Bình thân. Sở Nguyên đến Ma Thần Uyên về sau, một đôi mắt nhìn về phía trước, đây chính là đầu kia Ma Thần Uyên, không hổ là nơi hiểm yếu, nhưng cái này ngăn cản không được chấm diệt Ma Uyên hoàng triều quyết tâm, Ma Uyên hoàng chủ đang đối diện, chấm muốn cùng hắn đến trận hoàng ở giữa quyết chiến. Chương 418, tiến công Ma Thần Uyên. Vực sâu hai bên, hai đạo ánh mắt cách xa xôi khoảng cách tương đối mà trông, hư không bên trong sinh ra một cỗ kinh khủng dòng điện va chạm. Đại võ hoàng đế hắn rốt cục đến rồi. Ma Uyên hoàng chủ tại một bên khác cũng nhìn thấy Sở Nguyên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Sau đó hạ lệnh, mượn nhờ địa lợi, cố thủ Ma Thần Chi Uyên, ngăn cản đại võ đại quân đánh vào, không có chấm mệnh lệnh, không được tùy ý xuất kích. Hắn sẽ không nói trực tiếp giết ra Ma Thần Uyên, cùng Sở Nguyên đến một trận hoàng ở giữa chém giết, mà là muốn trưởng khống đại cục, kéo dài thời gian. Hắn là một nước chi chủ, cái này chiến bọn họ thua không nổi. Đại võ thua, còn có thể lui về đại võ, tập hợp lại, ngóc đầu trở lại. Nhưng bọn hắn thua, chính là diệt quốc chi nạn. Trung Dung Vương, đại quân chuẩn bị như thế nào? Sở Nguyên hỏi. Bệ hạ, đại quân đã sớm chuẩn bị hoàn tất, tùy thời đều có thể xuất kích, còn mời bệ hạ hạ lệnh. Lục Thiên Phu nói, tốt, Trận chiến này mục đích là muốn nhất cử đánh giết nhập đối diện, tiêu diệt Ma Huyên đại lượng tinh nhuệ, đánh một trận khóa chặt Càn Khôn, khiến cho bọn hắn bất lực đánh trả. Sở Nguyên nhìn về phía bầu trời, cái này Ma Thần Nguyên ngàn vạn dặm bên trong đều là u ám một mảnh, bên hai hình như có ma thần gào thét lượn vòng. Truyền lệnh, đại quân chỉnh đốn một ngày, mỗi người đem lực lượng chỉnh đốn đến đỉnh phong, các loại chữa thương đan dược phát động đến mỗi một vị tướng sĩ trên tay, ngày mai trạm vào tối, bắt đầu tiến công. Đại võ quân đoàn không có khả năng ở đây kéo dài quá lâu thời gian. Dù còn không có đánh vào Ma Huyên hoàn thành, nhưng chúng tướng sĩ nhóm đều biết đây là một trận quyết chiến, có thể hay không công phá Ma Huyên liền nhìn trận chiến này. Đại võ bên này tại chuẩn bị, Ma Huyên hoàng triều cũng là tại chuẩn bị. Không cần phải sợ đại võ quân đoàn, lần này bệ hạ thân trình, tọa trấn ở đây, mà lại chúng ta là phòng ngự, chiếm cứ thiên thời, địa lợi, đối phương vượt qua đạo này vực sâu đều muốn trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, muốn để bọn họ máu chảy thành sông. Không tệ, trận chiến này người có công đều có thể đạt được đại thưởng. Toàn quân chuẩn bị sẵn sàng, tuy thời phòng bị đại võ tiến công. Ma Huyên hoàng chủ lần này Ma Thần Huyên chính là muốn ổn định quân tâm, bằng không, bằng vào đại võ trước đó mấy trận chiến chiến tích, tướng sĩ sĩ khí liền sẽ sụp đổ. Nhưng có hắn tại, sĩ khí sẽ không vỡ, còn có thể đánh một trận. Truyền lệnh, ngày mai trạm vạng tối phát động tiến công, cự pháo không ngừng, chiến hạm dừng lại Ma Thần Huyên, oanh kích bờ bên kia. Đại võ quân đoàn mặc dù còn không có phát động tiến công, nhưng cự pháo cùng chiến hạm quân đoàn cũng đã động, không để ý thần thạch tiêu hao, cũng không để ý cự pháo hao tổn, chính là trực tiếp đối bờ bên kia phát động kinh khủng hỏa lực rửa sạch. Mặc dù hỏa lực lực lượng bị suy yếu một nửa, nhưng lại y nguyên có mãnh liệt chấn nhiếp, đem đối diện phòng tuyến phá hủy, bức bách bọn họ lui ra phía sau, để cho ngày mai tiến công thuận lợi. Ầm ầm, hỏa lực không ngừng vang vọng, đối diện lúc đầu cấu trúc đại lượng phòng tuyến, nhưng giờ này khắc này đều bị xé nứt san bằng, liền ngay cả bọn họ quân doanh cũng không thể không lui về phía sau. Đáng ghét, đại võ ỷ vào trang bị ưu thế, tại phá hủy phòng tuyến của chúng ta, nhất là cái kia chiến hạm, chúng ta sau phòng tuyến đến rời, bọn họ liền hướng trước bức bách. Ma Huyên đại doanh, chúng cường giả phát ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. Đối diện đại quân đại bộ phận còn tại chỉnh đốn, bọn họ nơi này liền vang vọng thời khắc không ngừng hỏa lực, trong lỗ tai không được thanh tĩnh. Theo ta thấy, không bằng trực tiếp phái ra một bộ phận cường giả giết đi qua, hủy chiến hạm của bọn hắn, để bọn hắn rốt cuộc phách lối không đi xuống. Có cường giả giận dữ hét. Bệ hạ không có ý chỉ trước đó, không được tự tiện động thủ, vi lệnh người trảm. Ma Thương Thiên Thần nói, mà lại các ngươi không có nhìn ra, đại võ như vậy không có sợ hãi lấy hỏa lực đánh kích, căn bản mục đích đúng là bức chính chúng ta rời đi vượt sâu phòng tuyến, để chúng ta chủ động xuất kích, bọn họ không ngu xuẩn, cũng phái ra rất nhiều cường giả thủ hộ chiến hạm, liền xem như bản thần đi cũng muốn lập tức đụng phải trấn áp. Võ đế không xuất thủ, ai cũng sợ hãi. Trong mắt bọn họ, võ đế là so Ninh Tu Trần càng muốn chấn nhiếp tồn tại. Chẳng lẽ cứ như vậy bị đánh? Bị hỏa lực đánh kích hay sao? Chúng cường giả trong lòng bị khuất, lại vô lực. Trang bị của bọn họ so ra kém đại võ, chẳng lẽ muốn phái ra cường giả lấy tự thân pháp lực đối hoành, đây cũng là không thực tế sự tình. Nhẫn đến đối diện tiến công. Ma Thương Thiên Thần nói, cái này vực sâu sẽ là bọn họ nơi táng thân. Hỏa lực chưa bao giờ ngừng qua. Không biết làm hỏng bao nhiêu khẩu pháo. Nhưng đại võ cự pháo tựa hồ không biết có bao nhiêu, làm hỏng liền nhanh chóng bổ sung đi lên. Bất quá cự pháo dù lợi hại, nhưng ở giữa dù sao cách một đầu Ma Thần Uyên, không phát động đại quân bắt đầu tiến công, liền diệt không được Ma Uyên hoàng triều. Một ngày thời gian, đại võ bên này chúng tướng sĩ trạng thái đã điều chỉnh tới được đỉnh đỉnh núi. Trái lại Ma Huyên hoàng triều, một ngày một đêm qua đều bị hỏa lực bao phủ, từng cái trong lòng phẫn nộ mà không thể xuất kích, để bọn hắn sĩ khí bể bài. Bệ hạ, đã đến trạng vạng tối, đại quân tập kết hoàn tất, còn mời bệ hạ ra hiệu. Lục Thiên Phu nửa quỳ tại Sở Nguyên trước mặt, luôn từ chuẩn sắc nói: Canh kim, Trường Sinh, Hắc Thủy, Ly Hỏa, Hậu Thổ năm quân, Ma Thần quân, Thần Võ quân, Thiên Khiển quân, Tam đại tinh nhuệ quân đoàn, cùng còn có thần quân cái này đại võ mạnh nhất quân đoàn. Vượt qua Ma Thần Uyên, ta nguyện làm cái này tiên phong. Ninh Tu Trần hai mắt lạnh lùng, hắn đã từ Sở Nguyên cái kia biết được, chỉ cần Ma Huyên hoàng triều có thể diệt, liền có biện pháp để hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ma Thần Uyên dài dằng dặc, vì cường đại thiên nhiên phòng tuyến, dù cự pháo phá hủy Ma Huyên hoàng triều bố trí tại đối diện đại bộ phận cả bấy, nhưng đại quân đánh vào vẫn là phải bỏ ra cái giá cực lớn. Sở Nguyên nhìn Ma Thần Uyên, truyền chấm ý chỉ, đại võ tất cả thiết giáp phi thuyền, thiên không chiến hạm, hiện lên tấm thuẫn hình, đi đầu đi đến áp bách, thần võ, ma thần, thiên khiển tam quân theo sát, ngũ hành năm quân sau đó đuổi theo. Cự pháo yểm hộ. Sở Nguyên Uy nghiêm nói, trận chiến này nếu không tiếc bất kỳ giá nào, coi như hủy toàn bộ chiến hạm, cũng muốn vượt qua vực sâu, đánh tan Ma Huyên đại quân. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng. Không tiếc đại giới tiêu hao thiết giáp phi thuyền, thiên không chiến hạm, cùng dùng đại lượng khôi lỗi chiến binh làm yểm hộ, đẩy cũng phải đem chiến tuyến đẩy lên đối diện đi. Trang bị tổn hại không sao, Sở Nguyên đạt được Ma Huyên hoàng triều tài nguyên, có thể chế tạo lần nữa. Tại Sở Nguyên trong mắt, tính mạng của tướng sĩ so những trang bị này chân quý nhiều, không thể uổng phí chết ở chỗ này. Vâng. Tất cả tướng sĩ gầm rú nói. Lục Thiên Phu cũng là chấn động, hắn dù cũng từng nghĩ đến dùng chiến hạm coi như tấm thuẫn đẩy qua, nhưng chuyện này quá lớn, Sở Nguyên không dưới mệnh lệnh hắn cũng không dám buông tay đi làm. Chiến hạm vượt qua, tất nhiên lại nhận đối phương chặn đánh, Ninh Tu Trần ngươi chú ý đối phương thiên thần xuất thủ, chấm sẽ để cho không di đạo côn phối hợp ngươi. Sở Nguyên nắm tay vừa rơi xuống, xuất chinh đi. Giết! Đại quân gầm thét. Diệt Ma Huyên! Diệt Ma Huyên! Diệt Ma Huyên! Cái này quần quận thanh âm bộc phát ra, hư không đều bị chấn nát, mặt đất đều trên mặt đất chấn, kinh khủng sóng âm có thể đem linh hồn đều muốn chấn vỡ, truyền lại đến bị ngạ. Thiên không chiến hạm, thiết giáp phi thuyền toàn bộ để lên. Tại Ma Thần Nguyên bên trên lập tức liền xuất hiện đại lượng sắt thép tường vây. Kinh khủng sát cơ, tại Ma Thần Nguyên bên trong tràn ngập. Đại chiến đã bắt đầu bộc phát, cỗ này chí mạng sát cơ liền xem như thiên thần cảm nhận được cũng có một cỗ thật sâu hàn ý, không thể trưởng khống đại cục. Chương 419, toàn quân xuất kích bốn canh. Tại Ma Thần Nguyên bên trong, đại võ chiến hạm quân đoàn dẫn đầu xông vào đi vào, cấu trúc một đầu biết di động phòng tuyến thép, thủ hộ các tướng sĩ sinh mệnh. Ngăn địch tại Ma Thần Nguyên bên trong. Ma Huyên Hoàng Triều bên trong cũng phát ra rung trời giống lên một tiếng. Ma Thần Nguyên bên trong có một cỗ lực lượng quỷ dị, tựa như là mạnh nhất ma thần ý chí, ngưng tụ thành nồng đậm sát khí, đến mức nơi này không gian phi thường khó mà mở ra, muốn tiến hành hư không xuyên qua liền ngay cả thiên thần cũng muốn hao phí cực lớn lực lượng. Ầm ầm. Ma Huyên Hoàng Triều đại lượng cường giả đồng thời động thủ. Vô số lực lượng kinh khủng oanh kích mà đến, trực tiếp liền oanh sát tại chiến hạm quân đoàn bên trên. Tại trong chốc lát, phía trước nhất liền có đại lượng thiết giáp phi thuyền bị oanh bạo, thậm chí mấy chiếc thiên không chiến hạm cũng tại kịch liệt oanh tạc bên trong rơi xuống. Cái này nếu là đánh vào đại quân còn đến mức nào? Đáng hận, đại võ tổn hại chiến hạm đều muốn cưỡng ép vượt qua Ma Thần Uyên. Ma Huyên Hoàng Triều cường giả sắc mặt băng lãnh. Cái này một đợt xuất thủ, bọn họ cũng nhìn ra đại võ chiến hạm lực phòng ngự cực kỳ cường đại, không triệt để phá hủy, mượn nhờ động năng liền có thể tiếp tục thúc đẩy. Thiên thần xuất thủ ngược lại là có thể bằng nhanh nhất tốc độ đánh chìm, nhưng thiên thần lúc này đều là trấn nhiếp sức chiến đấu cao nhất, không dám tùy ý động thủ. Giống. Không di đạo côn bộc phát, thân thể của nó giống như mạnh nhất tinh thể, theo chiến hạm binh đoàn mà động, lực lượng rơi xuống trên người của nó, dù ngăn trở tốc độ của nó, nhưng cũng là rất khó tổn thương đến nó. Nó mặc dù có thể lấy lợi dụng thiên phú của mình, trực tiếp xuyên qua đến đối diện, nhưng vừa đến đối phương, tất nhiên sẽ lập tức bị thiên thần trấn áp, tác dụng của nó là yểm hộ đại quân đến bờ bên kia. Lực lượng cuồng bạo hoành kích, từng chiếc chiến hạm rơi xuống, nhưng đại võ quân đoàn cũng tại vững bước thúc đẩy. Y dựa theo trước mắt cái này xu thế, đợi đến tất cả chiến hạm bị tiêu hao không sai biệt lắm, đại võ cũng liền sắp đến bờ bên kia, sau đó phát động một trận bắn vọt, trả giá rất nhỏ đại giới, liền có thể lập tức bắt đầu chém giết. Tượng đá binh đoàn. Đại lượng tượng đá binh đoàn lơ lửng mà ra, chính là trực tiếp xem như pháo hôi tiếp nhận đối phương kinh khủng hoành kích. Như thế quả quyết, tiếp tục như vậy, đại võ quân đoàn liền muốn đăng lục tới, tiêu hao chiến hạm của bọn hắn có làm được cái gì? Diệt không xong đối phương chiến lực. Ma Huyên Hoàng Triều bên này sắc mặt đều cực kỳ ngột ngạt. Chú ý, đề phòng Ma Huyên Hoàng Triều lúc nào cũng có thể bộc phát chuẩn bị ở sau. Đại quân dù ổn định thúc đẩy, nhưng Lục Thiên Phu vẫn là không dám có một chút chủ quan, cái này thế nhưng là bảy hoàng triều, ai có thể biết bọn họ đến tột cùng còn ẩn giấu đi bài tẩy gì. Không sai biệt lắm, thời cơ đến. Nhìn thấy đại võ quân đoàn thúc đẩy đến một nửa lộ trình, Ma Huyên Hoàng chủ rốt cục xuất thủ, trên mặt của hắn hiện hiện một đạo tàn khốc biểu lộ, hai tay vung lên. Tại cái này Ma Thần Chi Huyên bên trong trận buộc phát ra một cỗ sát khí ngất trời. Cái này sát khí dương nhanh múa vút, tựa như là từ vực sâu dưới đáy buộc phát ra, nồng hậu dày đặc vô cùng, như là thực chất như thủy triều đúng là hóa thành biển cả đối đại võ quân đoàn xung kích tới. Vực sâu sát khí. Ninh Tu Trần nhìn đến đây, biến sắc, không thể khinh thường, kia là Ma Thần Huyền kinh khủng nhất vực sâu sát khí, năm đó ta từng tiến vào, liền gặp được vực sâu sát khí bộc phát, chân thần nhậm đến, cũng biết như là chúng độc, nhất định phải thời thời khắc khắc lấy pháp lực chống lại. Hắn hiển nhiên là bố trí một loại nào đó trận pháp dẫn động ra vực sâu sát khí. Vực sâu sát khí quá mức khủng bố, bị cái này sóng ăn mòn, đại võ quân đoàn chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Đây đối với Ma Huyên Hoàng Triều đến nói thật là một đạo cực kỳ cường đại thiên nhiên phong tuyến. Ha ha ha ha, vậy hạ đem quyết chiến địa điểm tuyển ở đây, chính là ở đây bày ra đại trận chờ đợi các ngươi. Một vòng này sát khí buộc phát xong, đại võ quân đoàn tất nhiên sẽ tổn thất chí ít 3 thành chiến lực, tăng thêm vực sâu ngăn trở, đến lúc đó coi như xông lại thì có ích lợi gì? Không tệ. Đây chính là chuyển bại thành thắng cơ hội tốt, thật sự cho rằng ta Ma Huyên Hoàng Triều dễ đối phó như vậy, cái này vượt sâu sát khí chính là tặng cho các ngươi lễ vật tốt nhất. Ma Huyên Hoàng Triều đều phát ra tận trời tiếng cười. Nhất định phải đem vượt sâu sát khí cho ngăn cản. Ngay tại Ninh Tu Trần chuẩn bị lúc động thủ, một tôn vĩ đại thân ảnh hiện lên ở đại quân trên không, hắn phất tay trấn áp một phương. Đại thôn phệ thuật. Một cái cực lớn lỗ đen vòng xoáy từ sở nguyên phía sau nổi lên, cái kia quần quần vượt sâu sát khí vậy mà không bị khống chế nhau nhau thôn phệ đến cái kia khổng lồ lỗ đen bên trong. Ngươi lại có thể hóa giải Ma Thần Uyên bên trong vực sâu sát khí. Ma Huyên Hoàng Chủ cũng phát ra khó có thể tin chấn kinh âm thanh, coi như hắn là thiên thần ngũ trọng tồn tại, nhưng cũng không thể hấp thu quá nhiều loại sát khí này, cái kia võ đế đến tột cùng là thế nào làm được. Toàn quân xuất kích. Sở nguyên pháp lực tràn ngập, tại Ma Thần Nguyên trên không, giờ này khắc này xuất hiện một tòa cực lớn uy nghiêm môn hộ. Bị mở ra nháy mắt, một đầu cuồn cuộn sông dài, cái kia nhấp nhô đều là cực đoan táo bạo lôi nước, hung hăng hướng phía Ma Huyên quân đoàn xung kích đi qua. Ma Huyên hoàng chủ dẫn động vực sâu sát khí, Sở Nguyên tự nhiên cũng phải trả lấy nhan sắc. Lúc này, Ma Huyên hoàng chủ xuất thủ. Hắn cũng là từ trong đại quân bay ra, hai tay vung một cái, một đạo quần quần cổ sáng xung kích mà ra, thiên thần ngũ trọng lực lượng đánh tới cái này phía trên, trong chốc lát chính là nhấc lên phá diệt hết thể ngập trời chấn động. Lôi điện chi thủy xung kích, đúng là trực tiếp phá vỡ Ma Huyên hoàng chủ pháp lực. Cái kia đạo quỷ dị môn hộ. Ma Huyên hoàng chủ sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, cánh cửa này bên trong ẩn chứa lực lượng để hắn cũng tại lạnh mình. Chiến thần chi nắm chặt càn khôn. Sở Nguyên bàn tay lớn màu vàng nóng, một cái liền cào nát vô tận hư không, trực tiếp đối Ma Huyên hoàng chủ chụp tới, đây là muốn bức bách hắn cùng mình đánh một trận. Hắn một trận chiến này, lực lượng liền đạt tới Ma Thần Nguyên bờ bên kia, từng cái pháp lực khuấy động, nếu là rơi xuống, không biết muốn đem bao nhiêu đại quân xóa bỏ. Võ đế, chấm đánh với ngươi một trận. Lúc này, Ma Huyên hoàng chủ cũng nhanh chân đi ra, đây là hoàng cùng hoàng ở giữa quyết chiến, hắn nhất định phải nên chiến xuống dưới, ngay trước vô số đại quân mặt đánh bại đối thủ. Thánh Ma đại trưởng ấn. Hắn nhìn thấy Sở Nguyên một trường bắt tới, trên mặt cũng hiện ra cực kỳ thận trọng sát thái, một cỗ ma khí phát tán ra, đồng dạng là ngưng tụ ra một cái cực lớn trường ấn, không tránh không né, trực tiếp cùng Sở Nguyên giao thủ. Hai đạo trường ấn tại không trung va chạm, là quang minh cùng hắc ám va chạm. Sở Nguyên thấy thế, vừa xài bước tới, nếu bàn về cảnh giới thực lực, có nhân hoàng kiếm tăng phúc, Ma Huyên hoàng chủ cũng vẹn vẹn cao hơn hắn nhất trọng mà thôi. Lần này chẳng muốn trả ngươi. Sở Nguyên sắc mặt lênh khốc, phía sau hắn, có từng vòng chướng mắt thần thoại kia sáng bộc phát ra. Hắn chư thần vinh quang hiện mà ra, như là thần đế giáng lâm, vẫy tay một cái liền có vô cùng lực lượng áp bách. Khí thế vậy mà tại một nháy mắt liền nghiền ép Ma Huyên hoàng chủ. Nhìn thấy dạng này một màn, đại võ binh đoàn cũng buộc phát ra cuồng hống thanh âm, cái kia hai đại hoàng chủ cấp tồn tại giao thủ, chính là đối với đại quân lớn nhất khích lệ. Thiên Lôi chi môn, Thiên Lôi thẩm phán, chư tướng sĩ anh dũng công kích, chém xuống đầu lâu người, đều có công lớn. Sở Nguyên lấy Thiên Lôi chi lực buộc phát ra quần quần lôi nguyên lực, tiểm hộ đại quân công kích. Sau đó hắn hở hứng hai mắt cũng nhìn về phía Ma Huyên hoàng chủ, một quyền bao phủ thần thánh ánh sáng đế thần quang mang đối với hắn oanh kích mà đi. Chương 420, song hoàng chém giết. Đây là hoàng cùng hoàng ở giữa chiến tranh, càng là hai đại hoàng triều ở giữa chiến lược mạnh nhất cùng quốc vận va chạm. Trận chiến này đối với Sở Nguyên cùng Ma Huyên hoàng chủ đến nói, đều chỉ có thể tiến lên không thể lui lại. Ma thần chi khải. Ma Huyên hoàng chủ mặc vào chiến khải, cái kia quần quận lôi nguyên lực đụng vào trên người hắn ý kích thích ma lực lồng ánh sáng, va chạm ra vô số thần mang. Ma Huyên hoàng chủ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, cái kia đạo cổ xưa trong môn hộ chỗ phun ra lực lượng để hắn ma thần chi khải đều tiếp nhận cực kỳ nghiêm trọng áp lực. Thiên Lôi chi môn. Sở Nguyên một trưởng bộ tới, thế như thần thiên, mang theo Thiên Lôi chi môn hư ảnh quần quần ép xuống, cỗ lực lượng này quá cường liệt, có một cỗ đem hư không đều chuyển biến làm lôi điện thế giới cường đại. Ầm. Ma Huyên hoàng chủ cũng là một trưởng bộ tới, quần quần ma khí bên trong đã đản sinh ra vô số ma thần phù văn, biến thành từng cái tiểu nhân. Một trưởng này liền như là vô số tiểu nhân ở đồng thời thôi động pháp lực, bộc phát ra mạnh nhất phản kích. Đại ma thần thuật, ma khí hóa thần. Ninh Tu Trần nhìn xem trong hư không chiến đấu, cảnh giới của hắn tối cao, có thể nhìn ra người khác không thể nhìn thấy đồ vật. Hừ. Sở Nguyên chỉ thiên đạp đất, đối mặt đại ma thần thuật, hắn tay trái cũng là hoành một cái, đột nhiên liền có vô cùng lưu ly hỏa diễm hiện, đem những ma khí kia đều cho thiêu đốt. Đại võ hoàng đế. Giờ này khắc này, Ma Huyên hoàng chủ cũng bộc phát ra bàng bạc chiến ý, hắn một quyền đến. Thế giới rung chuyển, một cái cực lớn lỗ thủng hiện mà ra, chợt một cỗ thiên thần lĩnh vực bao phủ mà tới. Cùng Sở Nguyên giao thủ mấy chiêu, dù không rõ hắn cụ thể quỷ dị, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được Sở Nguyên cảnh giới so hắn tưởng tượng còn muốn cổ quái. Tại thiên thần lĩnh vực bên trong, hắn chính là mạnh nhất đại ma thần, thế giới từ hắn chúa tể thao túng. Thiên Lôi cự pháo. Trong một chớp mắt, Sở Nguyên thấy thế, Thiên Lôi chi môn hóa thành lôi điện lĩnh vực, hai tay của hắn một cái thôi động, tại cánh cửa kia bên trong, thần lôi chi thủy ngưng tụ, một đạo thôn phệ bầu trời. Chiến đấu thiên địa vô song, cự chỉ riêng ầm ầm mà ra. Thiên Lôi chi môn điều không phải thần khí, mà là một kiện cực kỳ đặc thù thần vật, có thể mở ra một phiến thiên địa, rút ra lôi điện bản nguyên sông dài bên trong lực lượng. Cái này cự pháo thực lực tại quá mãnh liệt, bao phủ Sở Nguyên thiên thần lĩnh vực nháy mắt liền bị hoành phá. Ô ô ô ô. Thiên phong gào thét, Sở Nguyên mỗi một bước đi tới đều gây nên vô tận cương phong. Hắn tại trong chốc lát, đấm ra một quyền, chiến đấu chính thức, ngưng tụ một chiêu, lực lượng kinh khủng như trên trời rơi xuống đến, để đám người thở dốc đều dồn dập lên. Cái kia đại võ hoàng đế thủ đoạn quá nhiều quá quỷ dị. Ma Huyên hoàng chủ không dám khinh thường, trên tay hắn thiêu đốt lên tầng tầng ma hỏa, vừa ra tay, đem hư không đều phủ lên, lực lượng của hai người va chạm khắp nơi bạo tạc, chính là không thể ngăn cản sóng xung kích, quả thực có thể đem bốn phía hết thể đều phá hủy. Bất quá, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Ma Huyên hoàng chủ tuy mạnh, nhưng giờ này khắc này thế mà không có chiếm được một chút ưu thế, chiến đấu đi hướng đều là bị Sở Nguyên nắm trong tay. Nhà ai đế hoàng nếu có thể áp chế đối thủ, đối với sĩ khí khích lệ vô tận. Sở Nguyên hai mắt phát lạnh, đột nhiên nhảy lên hư không, hắn một chỉ điểm ra, lập tức liền ngang qua ra một đạo cực lớn ngón tay ánh sáng, thôn vệ, hư không, lôi điện, ngũ hành, phong ấn. Đủ loại năng lượng đều ngưng tụ ở một ngón tay này bên trong. Dầm dập, Ma Huyên hoàng chủ không có cách nào né tránh, chỉ có thể nên đón tiếp lấy. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, bao phủ ở trên người hắn pháp lực liền bị đánh tan, lực lượng khổng lồ phản chấn, để hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người đụng phải cực kỳ mãnh liệt đả kích. Ma Huyên hoàng chủ cái này phun một cái máu, mặc dù đối với hắn bản thân cũng không phải là cái gì cực lớn thương thế, nhưng đối với Ma Huyên đại quân sĩ khí đả kích là vô cùng kịch liệt. Liền ngay cả ngăn trở kích đại võ quân đoàn lực lượng đều tại cái này nháy mắt yếu một chút. Giết! Lục Thiên Phu làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Bắt lấy cái này trong chốc lát cơ hội, lại lần nữa để đại quân hung hăng hướng phía trước thúc đẩy rất nhiều. Mà đại quân thúc đẩy đến nơi này, kỳ thật Ma Thần Nguyên phòng tuyến đã thùng rông kêu to, rất khó lại ngăn cản, đã có một bộ phận chân thần cường giả thi triển pháp lực, cưỡng ép độ đi qua, tiếp ứng đại quân đi vào bờ bên kia. Diệt Ma Huyên, Trảm Hoàng chủ. Diệt Ma Huyên, Trảm Hoàng chủ. Diệt Ma Huyên, Trảm Hoàng chủ. Mặc dù tổn thất đại lượng chiến hạm, nhưng đại quân đã từng bước đăng lục đến Ma Thần Nguyên đối phương, bước đầu tiên cùng đối diện đại quân chém giết lại với nhau. Tiêu diệt đại võ quân đoàn. Ma Huyên hoàng triều lần này cũng đem trong nước đại bộ phận cường giả phái đi qua, một cái liền xuất hiện trọn vẹn 7 tôn thiên thần tồn tại, chứ nhất định phải trấn thủ hoàng thành muốn lưu lại mấy tôn, bọn họ cũng đã không có thiên thần cường giả có thể phái. Tựa hồ phục chế thành Kim An đánh một trận. Cốc Phong thiên thần đối chiến thần quân thống lĩnh. Không Di đạo côn tiếp tục hỗn loạn thiên thần chiến trường. Đặc thù sinh vật tiểu ngân có thể cuốn lấy địa phương một tôn thiên thần. Mà áp lực cực lớn một bên liền rơi xuống Ninh Tu Trần trên thân, hắn một người liền muốn trọn vẹn đối phó 5 tôn thiên thần cường giả. Chúng ta 5 người liên thủ, trước chẳng hắn. Ngũ đại thiên thần giờ này khắc này từng cái tản mát ra sát ý ngập trời, 5 đạo thiên thần ý chí gắt gao khóa chặt tại Ninh Tu Trần trên thân, ánh mắt kiên định, coi như liều mạng thiêu đốt thiên thần căn cơ, cũng muốn đem Ninh Tu Trần chém giết. Mấy chỗ chiến trường, đại quân chém giết, trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Nhưng vô luận là Sở Nguyên cùng Ninh Tu Trần bên này, bên nào trước phân ra thắng bại, chính là chủ đạo trận chiến tranh này thắng lợi. Rầm rầm rầm. Cái này 5 tôn thiên thần cực kỳ quả quyết, thiêu đốt thiên thần căn cơ, lập tức 5 cỗ thiên thần lĩnh vực đồng thời bao phủ Ninh Tu Trần, cộng đồng đánh ra một trường đối với hắn oanh sát. Muốn trước chẳng ta, các ngươi cũng có thể làm được. Ninh Tu Trần làm sao có thể nhìn không ra ý đồ của đối phương, lấy hắn lúc này chỗ khôi phục chiến lực, tuy vô pháp đối kháng chính diện 5 tôn thiên thần, nhưng hắn lại có biện pháp đem thời gian kiểm trận. Để Sở Nguyên có cơ hội đánh bại Ma Huyên hoàng chủ. Phệ hồn lĩnh vực cho bản tỏa diệt. Ninh Tu Trần một cỗ lực lượng đánh tới, hắn lấy huyền diệu phương thức hóa giải ngũ đại lực lượng của thiên thần. Đây là chiêu thức gì? Huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu, cái này tựa hồ là tìm hiểu ra một chút huyền thần đại đạo mới có thể phát huy xuất lực lượng. Hắn không thể lại là huyền thần. Liên thủ thiêu đốt pháp lực, dùng hết hết thảy, hôm nay bản thần coi như liều cái thiên thần căn cơ hủy diệt, cũng muốn đem hắn chém giết ở đây. Ngũ đại thiên thần giận dữ hét lên, bọn họ năm cỗ lực lượng oanh kích, liên thủ chế tạo ra 5 cái cực lớn lô đen. Ninh Tu Trần mặt không biểu tình, tỉnh táo lênh khốc, nhìn thấy Không Di đạo côn, quát chói thai một tiếng, "Xuân đồ vật, đừng tới đây, đi hỗn loạn bọn họ đại quân, chỉ bằng lấy 5 người này muốn chạm bản tọa, kia là nói mơ giữa ban ngày, năm đó Liệt Không Tiên Thần đều bị ta giết. Liệt Không Tiên Thần là huyền thần đều khó mà giết chết tồn tại, lại bị hắn chạm, bằng điểm này hắn liền đầy đủ tự ngạo. Vì đại võ, vì để cho ta thương thế khôi phục, cũng muốn đem nơi này chiến trường cho kiểm chân." Ninh Tu Trần cực kỳ kiên quyết. Đại phong ấn thuật. Cùng lúc đó, nhìn thấy chém giết một đoàn chiến trường, Sở Nguyên cũng không muốn cùng Ma Huyên hoàng chủ lãng phí kéo dài thời gian, hai tay của hắn đẩy, đại phong ấn thuật thi triển mà ra. Chương 421, phá diệt thần thoại. Giờ này khắc này, hai người chiến đấu đã đến kịch liệt nhất, lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại sinh tử tình trạng. Sở Nguyên mặt không biểu tình, hai tay xen lẫn phong ấn pháp tắc. Vô số đạo lấp lóe phủ văn phong ấn xiển xích như cự long ngang trời, một đạo, khống trụ toàn trường, phong bế Ma Huyên hoàng chủ, để hắn lâm vào vĩnh thế phong ấn lĩnh vực. Lấy đại phong ấn thuật, phong ấn pháp lực. Sở Nguyên ầm ầm một trường, vô số xiềng xích mang theo phong ấn phủ văn càn quét mà đi. Đại phong ấn thuật. Ma Huyên hoàng chủ sắc mặt đột biến, những thứ này phong ấn xiềng xích đối với hắn cuốn tới, để pháp lực của hắn nháy mắt xa vào đến một loại cực kỳ khó mà vận chuyển tình trạng, đột nhiên từ trong cơ thể bắt đầu bộc phát ra càng mạnh lực lượng, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh ma kiếm. Ma kiếm vỡ ra trùng điệp xiềng xích, nhưng qua trong giây lát lại có càng nhiều ngưng tụ mà ra. Ma Huyên khí vận. Một kiếm này đánh giết ra Ma Huyên hoàng triều bàng bạc khí vận. Sau đó phát sinh ngập trời bạo tạc. Ma Huyên hoàng chủ lúc này cũng là liều, biết đã đến thời điểm trọng yếu nhất. Sở Nguyên bình tĩnh vô cùng, trên bàn tay của hắn lại lần nữa hiện ra những lực lượng khác, đấm tới một quyền, như là khai thiên tích địa, chớp mắt liền đến Ma Huyên hoàng chủ trước người, đối với hắn đánh ra to lớn một kích. Một bước này đã đến, tại Ma Huyên hoàng chủ trong mắt, Sở Nguyên trở nên vô cùng cao lớn, khí thế thậm chí là áp đảo hắn, quả thực đến một loại nhân thần e ngại tình trạng. Hắn chính là chí tôn, mình tôn này Ma Huyên Hoàng chủ hoàng lại xem như cái thứ gì? Nhưng hắn đồng thời không có e ngại, mà là tại Sở Nguyên đánh tới nháy mắt, tay trái của hắn có hàn mang hiện lên, thế mà là mang theo một bộ màu đen móng vuốt, câu lên, không giống thu chảo, càng như là ma thần móng vuốt sắc bén, có thể xé rách hết thảy. Đây là hắn chế tạo ma thần chi chảo, hoàng phẩm thần khí. Thân là một nước chi chủ, thiên thần ngũ trọng tồn tại, hắn có thể điều động rất nhiều tài nguyên, vì chính mình chế tạo nhiều kiện hoàng phẩm thần khí. Một chảo này phá vỡ Sở Nguyên thế công, mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng, trực tiếp phải bắt đến Sở Nguyên mặt bên trên. Nhưng là Sở Nguyên đột nhiên một trường. Ầm. Đột nhiên có kim thiết giao kích thanh âm truyền ra, Ma Huyên Hoàng chủ hung hăng lui lại, nhìn thấy mình trên móng vuốt ẩn ẩn có vỡ nát vết tích. Hoàng phẩm thần khí. Ma Huyên Hoàng chủ chấn động mạnh nói, mà lại điều không phải phổ thông hoàng phẩm thần khí. Chiến thần chi nắm, dù cũng là hoàng phẩm thần khí, nhưng phẩm chất lại đến gần vô hạn đế cấp. Ma Huyên, ngươi cùng chấm ở giữa chiến đấu cũng nên là muốn tới lúc kết thúc. Giờ này khắc này, từ Sở Nguyên trên thân truyền lại ra một cỗ cổ xưa thần thoại lực lượng, liền như là tại tuyên cổ thế giới. Vô số người truyền tụng lấy thần thoại truyền thuyết, nhưng đột nhiên có một tôn vô cùng cường hoành tồn tại, cách thời không mà giết, phá diệt truyền thuyết thần thoại. Phá diệt thần thoại. Một chùm sáng không biết từ cái nào thời không xuyên qua mà đến, trực tiếp liền hung hăng đánh giết hướng Ma Huyên Hoàng chủ. Ma Huyên Hoàng chủ tựa như đứng thẳng bất động tại hư không, không gặp bất luận cái gì né tránh, liền bị đạo ánh sáng này đánh trúng. Điều không phải hắn không muốn tránh, mà là hắn căn bản tránh không được. Phúc. Ma Huyên Hoàng chủ sinh mệnh khí tức tại cấp tốc hạ xuống. Đạo này phá diệt thần thoại chùm sáng thực tế là quá hung hãn, không biết là thần thông gì lực lượng, để sắc mặt của hắn vô cùng trắng bệnh, pháp lực trong nháy mắt nạn trong nước lấy vận chuyển. Giết. Sở Nguyên một chảo vỡ tan hư không, vô số thần thông thi triển mà ra. Hoàng chủ. Ma Huyên Hoàng triều đại quân nhìn thấy một tôn cái thế thân ảnh áp chế Ma Huyên Hoàng tộc, trên mặt đều lộ ra bi thiết lo lắng biểu lộ, hoàng triều bên trong mạnh nhất tồn tại đều không phải đối phương bệ hạ đối thủ, bọn họ những người này nào có sĩ khí đi đấu. Cùng bản tọa động thủ còn dám phân tâm. Ninh Tu Trần cười lạnh liên tục, nhìn thấy năm tôn thiên thần vây công hắn lúc thế mà còn dám phân tâm chú ý Ma Huyên Hoàng chủ, một cái liền bắt đến cơ hội, trực tiếp một trường đem một tôn thiên thần kích thương. Đáng ghét. Năm tôn thiên thần gầm thét. Nhưng loại thời điểm này, bọn họ đã không có vừa rồi dũng khí, rằng có không xong chiến cuộc để bọn hắn có chút tiến thối lưỡng nan. Đại võ hoàng đế, ngươi muốn chẳng chấm còn không có dễ dàng như vậy. Ma Huyên Hoàng chủ cũng biết tự thân đến nguy cấp nhất thời điểm, hắn cũng bắt đầu hung ác nhất bộc phát, cái dạng này, liền như là đem một con dã thú cho chọc giận. Bắt đầu không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định chém. Sở Nguyên lênh khốc, đối hư không đánh ra một kích. Thiên địa đột nhiên vỡ vụn, Sở Nguyên vô tận khởi nguyên, thần thoại vỡ vụn cùng rất nhiều đủ loại thần thông đều đang thi triển, vô số ánh sáng thần thánh bắn ra bốn phía, hình thành cuồng phong bạo vũ thế công, vậy mà là để Ma Huyên Hoàng chủ đau khổ dãy rủa. Vực sâu ma thần. Hắn lấy pháp lực của mình sáng lập ra một tôn vực sâu khổng lồ chi thần. Nhân đạo chí tôn lực lượng. Nhìn thấy vực sâu ma thần, tại Sở Nguyên sau lưng xuất hiện một tôn cực lớn thần đế. Là tín ngưỡng ngưng tụ ra quốc vận lực lượng, lấy nhân hoàng kinh lực lượng sáng lập ra. Nhân hoàng kinh, tu luyện nhân đạo chi lực, vận dụng đế quốc con dân lực lượng, điều động vô tận tín ngưỡng quốc vận. Tôn này cực lớn thần đế vừa xuất hiện, bàn tay nhấn một cái, khôn cùng chi lớn, để hư không hiện ra không cách nào chữa trị vỡ vụn hình. Tôn kia vực sâu ma thần mới vừa cùng thần đế va chạm, liền phát ra tan rã vỡ nát thanh âm, bắt đầu phá diệt. Một ngón tay bàn tới, ngang qua trời cao. Ma Huyên Hoàng chủ liên tục bạo tạc, căn bản cũng không phải là tôn thần này để lực lượng. Phá diệt. Cực lớn thần đế lần nữa xuất kích, lực lượng này quá khủng bố, thiên thần ở trước mặt hắn đều lộ ra rất nhỏ yếu, muốn bị hoàn toàn tan vỡ. Chấm sẽ không thua. Ma Huyên Hoàng chủ cũng đang dãy rủa khổ sở, các loại bản nguyên không tiếc đại giới thiêu đốt. Nhìn thấy dạng này một màn, cái kia Ma Huyên Hoàng triều đại quân đều muốn bị sụp đổ, võ đế giống như quang minh thần đế, quét ngang Ma Huyên Hoàng chủ âm u, nếu như điều không phải Ma Huyên Hoàng chủ còn tại chiến đấu, bọn họ đều nhanh muốn tan tác. Đại võ hoàng đế thực lực làm sao lại cường đại như vậy? Bọn họ không nghĩ ra Sở Nguyên thực lực lại có thể lực gáp Ma Huyên Hoàng chủ. Ngươi cho rằng đây chính là chấp lực lượng cuối cùng sao? Chấm càng kinh khủng hơn nữa sát chiêu. Ma Huyên Hoàng chủ sắc mặt kiên quyết, bộc phát ra tận trời giống lên một tiếng, một đạo ma quang từ trên đỉnh đầu hắn xung ra, gầm thét lên, lấy thân tự ma, tuyệt cảnh cầu sinh. Hắn tựa như là đem mình tất cả đều hiến tế cường đại nhất ma đạo, cái này nhưng so sánh đơn thuần thiêu đốt pháp lực còn muốn đáng sợ. Thiêu đốt pháp lực sẽ chỉ làm mình trong thời gian ngắn suy yếu, nhưng hắn hiến tế đi ra là sinh mệnh của mình tinh khí. Lúc đầu có thể sống trăm vạn năm, nhưng cái này hiến tế về sau, chỉ sợ cũng bị chém ngang lưng một nửa, thậm chí là chỉ còn lại có mấy vạn năm. Cái này biến mất, liền vĩnh viễn bổ sung không trở lại. Hắn lực lượng cơ hồ tại lấy chỉ số tăng vọt, đối Sở Nguyên đánh ra kinh khủng nhất một kích. Nhân Hoàng chi kiếm. Sở Nguyên ổn nhưng sừng sững vào hư không, không chút nào dao động. Nhân Hoàng kiếm trực tiếp liền từ vỏ kiếm bên trong bay ra, một đạo vô song ánh kiếm, tụ tập hoàng triều tất cả con dân lực lượng, cái kia quần quần nhân đạo sông dài thiêu đốt ra nhất là cực nóng lực lượng, lập tức bao phủ đem Ma Huyên Hoàng chủ đặt vào chém giết phạm vi bên trong. kiếm chạm. Một kiếm này chém giết, đánh đâu thằng đó, không thể ngăn cản, một cái liền bài trừ Ma Huyên Hoàng Chủ tăng vọt khí tức. Ma Huyên Hoàng Chủ cả người ngang trời bay đi, tại trên lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, cơ hồ cũng không còn cách nào tổ chức xuất lực lượng tiến hành phản kích. Kết thúc. Sở Nguyên cầm kiếm, đối với Ma Huyên Hoàng Chủ tiến hành cuối cùng tuyệt sát. Chương 422, đại cục đã định. Ầm. Nhân Hoàng kiếm mang theo không thể ngăn cản, chém hết thể lực lượng, trực tiếp chém giết tại Ma Huyên Hoàng Chủ trên thân. Hán cường đại thần khu giờ này khắc này cũng ngăn cản không nổi, hoàng phẩm áo giáp bị một kiếm chém làm hai nửa, toàn bộ trên người huyết nhục đều bị phốc xích chém vào, thần huyết từ trên bầu trời vẩy xuống, nặng nghề thần huyết đem mặt đất đều ném ra từng cái hố sâu to lớn. Hoàng chủ, Ma Huyên Hoàng triều tất cả cường giả phát ra cực kỳ bi thống thanh âm. Bọn họ cường đại vô địch hoàng chủ, thế mà đứng trước vẫn lạc nguy cơ, cái này khiến Ma Huyên tất cả cường giả cũng không biết làm thế nào mới tốt. Chết. Sở Nguyên một kiếm ngang qua trời cao, Thiên Lôi chi môn cũng tại Sở Nguyên vận chuyển phía dưới, lập tức hướng phía Ma Huyên Hoàng chủ trấn sát xuống dưới. Cái này nếu là trấn sát xuống dưới, lấy Ma Huyên Hoàng chủ thời khắc này trạng thái tuyệt đối sẽ bị hoành bạo. Hoàng chủ. Nhưng lúc này, một tôn vây công Ninh Tu Trần Thiên Thần sắc mặt cực kỳ kiên quyết, vọt thẳng đi qua, lấy thân thể của mình ngăn trở Thiên Lôi chi môn, gầm thét lên, "Bệ hạ, thần vì ngươi ngăn cản cánh cửa này, ngài nhanh chóng nhanh rời đi, ngài bất tử, hoàng triều bất diệt, chúng ta đều có thể chết thay." Dù tan khốc, nhưng quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh không phân thiện ác, chỉ vì lợi ích. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, thất bại một phương nhất định là phải thừa nhận cực kỳ bi thảm đại giới. Oen, môn hộ trấn áp xuống, tôn này thiên thần trực tiếp là bị trấn bạo, khắp thiên thần máu vẩy xuống. Thiên địa hồng lô của tới, cái kia thần linh lực lượng đều hút vào, hóa thành quần quần thần nguyên dịch. Thần nguyên dịch chính là cực kỳ trọng yếu chiến tranh dự trữ, không riêng có thể luyện chế thần đan, cũng có thể dùng để trực tiếp sách thăng tử dân cảnh giới. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, hôm nay chỉ có vừa lui. Ma Huyên Hoàng chủ dù làm tốt chiến tử chuẩn bị, nhưng cũng biết hôm nay nguy cơ đã không lật bàn khả năng, không thể đem Ma Huyên Hoàng triều tất cả chiến lực đều tổn thất ở đây, coi như trả giá không cách nào lường được đại giới, cũng muốn giữ lại bộ phận thực lực. Hoàng thành bên kia, hắn đã khiến thái tử giám quốc tin tưởng biết nơi này tình báo, sẽ căn cứ hắn lưu lại chỉ thị làm ra phản ứng. Chạy không được. Sở Nguyên lại lần nữa vinh thế phong ấn, hư không hóa thành lĩnh vực. Hắn từng bước một đi tới, mỗi một bước nhìn như đi không nhanh, nhưng mỗi một bước đều tích xúc vô cùng bàng bạc lực lượng, cái kia thanh âm như sấm ầm ầm rung động, để Ma Huyên Hoàng triều cường giả tâm linh đều nhanh muốn sụp đổ. Thiêu đốt bản thân, hiến tế toàn bộ. Ma Huyên Hoàng chủ phát ra thanh âm tuyệt vọng, đem mình toàn bộ thiêu đốt, hy vọng oanh phá Sở Nguyên vĩnh thế phong ấn, nhưng giờ này khắc này phong ấn đã không phải là hắn hiện tại lực lượng có thể phá được. Sở Nguyên một quyền, phá diệt thần thoại muốn kết thúc Ma Huyên Hoàng chủ tôn này cường hành vô cùng tồn tại. A! Một quyền này, đem Ma Huyên Hoàng chủ đánh thành bánh thịt, nhảy bắn lên. Nguyên thần của hắn phát ra sau cùng thanh âm, "A! Không muốn vì chấm báo thù, chạy, chạy càng xa càng tốt." Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chấm không nghĩ tới diệt quốc thế mà đang ở trước mắt, ha ha ha ha. Thanh âm của hắn là thanh âm tuyệt vọng. Đến sau một khắc, hắn liền không phát ra thanh âm nào. Thiên địa hồng lô hàng lâm xuống, tựa hồ vang lên tử vong tiếng chuông, đem Ma Huyên Hoàng chủ cho triệt triệt để bị bao phủ đi vào. Ma Huyên Hoàng chủ chết. Ma Huyên Hoàng triều tất cả cường giả bị thương. Lui. Cái kia còn giữ lại thiên thần đều biết bọn họ đã bại, bây giờ chỉ có bảo toàn thực lực, cùng thái tử hội hợp, ngày sau không khỏi không có cơ hội đông sơn tái khởi. Một cái đều chạy không được. Sở Nguyên phát ra cực kỳ thanh âm lạnh lùng. Thiên thần cường giả chém giết, thần nguyên dịch đều là cực kỳ trọng yếu chiến lược dự trữ, pháp tắc cũng có thể dùng để luyện chế hoàng phẩm thần khí hoặc là bồi dưỡng cường giả. Đại Lôi Điện thuật, Thiên Lôi chi môn. Sở Nguyên giáng lâm đến Cốc Phong Thiên Thần trước mặt. "Ta và ngươi liều." Cốc Phong Thiên Thần tuyệt vọng gầm rú, toàn bộ thần khu thiêu đốt, thẳng tiến không lùi, cuồng bạo giơ quả đấm đối với Sở Nguyên đánh tới. Nhưng hắn cảnh giới bất quá thiên thần tứ trọng, cũng không phải hoàng chủ cấp tồn tại. Sở Nguyên lạnh lùng vô cùng. Thiên Lôi chi môn thu nhỏ, biến thành mấy trượng bộ dáng, cầm trong tay, tại một cái trong một chớp mắt, đánh tới, tuyệt thế sát chiêu giáng lâm, Cốc Phong Thiên Thần bất quá trong khoảnh khắc cả người cũng bị hoành bạo. Các ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Chiến thần quân thống lĩnh gia nhập chiến đoàn, cùng Ninh Tu Trần cộng đồng vây giết còn lại 4 tôn Ma Huyên Hoàng triều thiên thần. Chạy a, tứ tán chạy đi, chạy ra một cái là một cái. Cuối cùng này 4 tôn thiên thần mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhao nhao hướng phía 4 phía tản ra, nếu là Ma Huyên Hoàng chủ không chết, bọn họ còn có liều mạng dũng khí. Nhưng bây giờ đã triệt để đánh mất. Nhưng là Ninh Tu Trần hạ thủ cực nhanh, nhắm ngay một tôn yếu nhất thiên thần cường giả, một trưởng đối với hắn bắt tới, trực tiếp bắt lấy hắn đầu lâu, hung hăng nắm, trực tiếp liền cho bóp nát. Cuối cùng 3 tôn thiên thần, dù đem hết toàn lực dãy rủa, nhưng giờ phút này Sở Nguyên, Ninh Tu Trần, chiến thần quân thống lĩnh, đặc thù sinh vật chiến lực đều không có kiềm chế, cũng là nhao nhao bị chém giết. Ma Huyên Hoàng triều trận chiến này thiên thần toàn bộ bị trảm. Bọn họ thần khu đều bị Sở Nguyên thu vào đến thiên địa hồng lô bên trong. Nhiều như vậy thiên thần không nói bọn họ hoàng phẩm thần khí, chính là lấy bọn họ thần khu đều có thể rút ra luyện hóa ra đại lượng thần nguyên dịch. Lần này Sở Nguyên có thể chẳng phải giật gấu vá vai, có thể đối với đại võ toàn cảnh cấp cho đại lượng thần nguyên dịch, tại ở mức độ rất lớn giải quyết nội tình không đủ. Anh dũng giết địch người, chấm có đại thưởng. Sở Nguyên thanh âm mênh mông quần quần truyền lại. Truy sát Ma Huyên hội quân. Giờ này khắc này, vốn đang tại cùng đại võ chém giết Ma Huyên đại quân, hiện tại đã quân lính tăng dã, tất cả thiên thần cấp tồn tại bị chém giết, cái này đáng sợ hiện thực bày ở đại quân trước mặt, để bọn hắn đã không thể nhấc lên bất kỳ chống cự gì. Đại quân truy sát. Đầu tiên giết đến chính là đối phương hư thần, chân thần trở lên cấp cao chiến lực. Ninh Tu Trần cũng đang xuất thủ. Thiên thần cấp tồn tại càn quét, những thứ này chân thần không có một cái có thể chạy, không biết bị giết bao nhiêu, Sở Nguyên chỉ rõ ràng, hắn thiên địa hồng lô nội luyện hóa ra cực kỳ nhiều thần nguyên dịch. Thần nguyên dịch, bóng ánh sáng chói, vô cùng lóa mắt. Truy sát tiếp tục vài ngày, trực tiếp đem Ma Huyên đại quân đều cho đánh vỡ, chẳng không biết bao nhiêu. Bệ hạ, truy sát Ma Huyên đại quân đều đã trở về, bước kế tiếp còn mời bệ hạ chỉ thị. Lục Thiên Phu bẩm báo tình hình chiến đấu. Ma thần nguyên đánh một trận, chúng tướng sĩ đều dũng mãnh giết địch, vì hoàng triều chi dũng sĩ. Sở Nguyên vung tay lên, thần nguyên dịch hỗn hợp thần mạch linh khí hóa thành linh khí mưa lập tức hạ xuống tới, rơi tại mỗi một người trên thân. Khi nào đánh vào Ma Huyên hoàng đô, chúng tướng sĩ đều đã không kịp chờ đợi. Phương Lôi giết đến khôi giáp đều nhuộm đỏ, nửa quỳ tại Sở Nguyên trước mặt, mãnh liệt xin chiến. Chư tướng sĩ cấp tốc quét dọn Ma thần nguyên bên này chiến trường, sau đó để người cấp tốc ghi chép quân công, người trọng thương, từ không di đạo côn thống nhất vận chuyển về đại võ cảnh nội tu dưỡng. Bọn họ đều là đại võ dũng sĩ, trung thành nhất tướng sĩ. Sở Nguyên nói, ngày mai tiến công Ma Huyên hoàng thành, toàn diện giết vào, hoàng thành vừa vỡ, Ma Huyên diệt quốc. Hoàng thành là Ma Huyên hoàng triều cuối cùng một khối xương cứng, nhưng khối này xương cứng tại đại võ trước mặt đã là vật trong bàn tay. Chương 423, tinh không chiến hạm. Ma thần Huyên đánh một trận, trừ tông kinh động. Ma Huyên hoàng chủ xuất lĩnh một nước cơ hồ tám thành thiên thần, độ đại binh tại Ma thần Huyên, nhưng sau cùng hạ trạng chính là bị chạm, liền ngay cả tất cả thiên thần cũng bị chém giết. Ma Huyên hoàng triều diệt quốc đã thành kết cục đã định, lại không còn có lật bàn khả năng. Thiên Hồng Tông cũng tại run lẩy bẩy. Đại võ tiếp tục phát binh, ven đường tất cả thành trì nhao nhao mở cửa đầu hàng, không người dám ngăn cản đại võ hùng binh đánh vào Ma Huyên hoàng triều con đường. Ma Huyên hoàng thành bên trong, hoảng sợ một mảnh, lòng người rung động. Mặc dù Ma Huyên hoàng chủ còn cho hoàng thành lưu lại hai thành lực lượng phòng thủ, nhưng những lực lượng này hiển nhiên không đủ nhịn. Ma Huyên đại điện bên trong, giờ này khắc này, xuất hiện một người mặc thái tử bào nam tử trung niên. Hắn thế mà cũng là thiên thần cấp tồn tại, bất quá chỉ là nhất trọng, đang ngồi ở một tòa hoàng vị bên trên, sắc mặt biến động bất an. Hắn chính là Ma Huyên hoàng triều thái tử, phụ trách giám quốc. Thái tử điện hạ, y theo bệ hạ lưu lại ý chỉ, bệ hạ như chiến tử, thái tử lập tức đăng cơ làm hoàng, từ giờ trở đi, ngài chính là Ma Huyên hoàng. Đại điện bên trong, giờ này khắp này đại lượng chân thần tại hai tôn thiên thần dẫn đầu dưới, đối diện tân nhiệm Ma Huyên hoàng quỳ xuống. Đăng cơ? Còn treo lên cái gì cơ? Thái tử dựa vào hoàng tọa, thần sắc chết lặng mà nói, phụ hoàng đã vất lạc, thiên thần chiến tử, đại võ quân đoàn không cần mấy ngày liền có thể tiến thẳng một mạch, bằng vào chúng ta lực lượng diệt quốc đang ở trước mắt, chẳng lẽ để bản cung đăng cơ làm mấy ngày vong quốc chi quân sao? Hắn trước kia rất nhớ Ma Huyên hoàng thoái vị làm thái thượng hoàng, hắn làm hoàng đế, nhưng hắn hiện tại vô cùng tưởng niệm hắn phụ hoàng, hy vọng có người có thể thay hắn trèo chống sắp sụp đổ thiên cung. Lấy cổ tay của hắn, căn bản bất lực trèo chống đại cục. Trèo lên dưới đăng cơ là tiên hoàng ý chỉ, có thiên thần nói, hoàng đô là cố thủ không được. Nhưng chúng ta có thể rời đô, cách cái kia đại võ càng xa càng tốt, thiên thần bất tử, cuối cùng cũng có ngóc đầu trở lại cơ hội. Sợ là cái này đều một rời chúng ta liền không có con dân. Thái tử lắc đầu, tuyên bố đi, Ma Huyên nước diệt, tất cả con dân tự tìm sinh lộ, thế cục không phải bản cung có thể nghịch chuyển, cưỡng ép đăng cơ cũng bất quá là tăng thêm trò cười mà thôi. Con dân có thể đầu hàng đại võ, mà chúng ta nên làm cái gì có thiên thần nói, thái tử điện hạ, phải chăng đã có đường lui? Ma Huyên nước dù diệt, nhưng bản cung còn chưa chết, phụ hoàng lưu lại kế sách. Bản cung sẽ không tuân thủ, đây là hẳn phải chết kế sách, bản cung sẽ mang theo hoàng thất tiến về trước Đông Sơ cấm địa, các ngươi nếu là nguyện ý đi theo bản cung, có thể theo bản cung cùng nhau tiến đến Đông Sơ cấm địa. Thái tử trong mắt lóe lên một đạo hận ý. Đông Sơ cấm địa. Tất cả đại thần trong lòng lắp một cái, nguyện theo điện hạ tiến về trước Đông Sơ cấm địa. Vậy liền trở về chuẩn bị một chút đi, bản cung chỉ cấp các ngươi một canh giờ. Đại võ binh đoàn cấp tốc đi đường, rốt cục tại nửa tháng sau đến Ma Huyên hoàng đô. Hoàng đô bên trong giờ phút này bình tĩnh vô cùng. Trên tường thành không có đóng quân bất kỳ binh sĩ. Dư Lương bái kiến đại võ bệ hạ, nguyện bệ hạ vĩnh hằng vạn an. Mở rộng cửa thành, chỉ có một cái lao giả lẻ loi chơi trò đứng, tu vi của hắn cũng không phải rất cao, chân thần cảnh mà thôi, đối đại quân phương hướng quỳ xuống. Người là ai? Sở Nguyên tại không trung nhìn xuống lao giả này. Lao phu Dư Lương, vì Ma Huyên thành thành chủ, 10 ngày trước vừa mới bổ nhiệm, biết được bệ hạ thiên quân giáng lâm, chuyên tới để ngoài thành nên đón bệ hạ vào thành. Dư Lương nội tâm đắng chát, hắn thành chủ này căn bản chính là đẩy đi ra cưỡng ép chịu chết. Bệ hạ, xem ra Ma Huyên thành nội đã thành không, cái kia thái tử cùng thành nội hoàng thất đều đi ra ngoài. Lục Thiên Phu nói, vị tướng quân này nói không sai, Thái tử điện hạ mang theo chư thần đã chạy ra Ma Huyên thành, ta ở đây cầu xin bệ hạ, vào thành không muốn đại khai sát giới. Dư Lương quỳ đường, trên tay trên khay có thư hàng, ngăn cả người giết không tha. Sở Nguyên chỉ nói ra 6 cái chữ. Nói cách khác, Ma Huyên hoàng thành bên trong như không có bất luận cái gì ngăn cản, đại võ quân đoàn cũng không biết lái sát giới, lần này Ma Huyên cơ hồ đều bị chiếm lĩnh, triều đình muốn làm chính là thu thập tài nguyên, đem Ma Huyên nuốt vào, tiêu hóa vì chính mình lãnh địa. Lúc này, đại võ hùng quân trùng trùng điệp điệp đi đến hoàng thành. Hoàng cung đại điện bên trong, Ma Huyên hoàng tấm kia hoàng tọa đã đổi một vị chủ nhân. Bệ hạ, điều tra, Ma Huyên đại tộc cơ hồ đều đã theo Ma Huyên thái tử chạy ra hoàng thành, nghe đồn là đi Đông Sơ cấm địa bên trong. Lục Thiên Phu tự thuật tình huống. Ma Huyên thái tử sự tình trước không nóng nảy, bây giờ triều đình muốn làm chính là phái ra đại lượng cường giả duy ổn Ma Huyên toàn cảnh, bóp chết toàn cảnh bên trong các nơi còn tại phản kích lực lượng, ân uy tịnh thì, một phương diện toàn cảnh trải rộng ra đại võ phúc lợi, chiêu mộ cường giả, một phương diện khác chấm sẽ phái người đi diện sát phản kháng lực lượng. Sở Nguyên chủ trưởng đại quyền, Hải Ma cùng Ma Huyên giới chủ vị trí, liền từ Ninh Tu Trần đảm nhiệm. Đúng, bệ hạ. Ninh Tu Trần lúc này cũng là tại bắt đầu kính sợ Sở Nguyên. Bây giờ dù Ma Huyên diệt quốc, nhưng cũng không thể chủ quan, hiện nay thiên hạ gió nổi mây phun, không nói hai đại thanh mục trưởng sinh đế triều cùng thánh thiên đế quốc ở giữa chinh chiến, liền nói gần, Thiên Hồng Tông cùng Nguyên Linh giới chính là bày ở trước mặt hòa lớn. Sở Nguyên đem sự tình phân phó, liền dựa vào tại hoàng tọa phía trên mặt hiện ra một đạo ý cười. Bởi vì hệ thống thanh âm nhắc nhở đã truyền đến. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ quốc lực hy vọng đã thỏa mãn tấn thăng 7 hoàng triều, phải chăng lựa chọn tấn thăng 7 hoàng triều? Lựa chọn 1, tấn thăng 7 hoàng triều, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, tạm không tấn thăng 7 hoàng triều, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh. Ma Huyên diệt quốc, Sở Nguyên lúc này cũng bắn ra tấn thăng 7 hoàng triều nhắc nhở. Tấn thăng 7 hoàng triều. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh. Quốc lực đã tấn thăng đến 7, thu hoạch được 70000 điểm số mệnh. Quả thần thông ít 8, hoàng phẩm thần khí thẻ thăng cấp ít 1, thiên thần đan ít 2, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, cổ chiến trường tế đan ít 1, huyền thần khôi lỗi triệu hoán tiến độ 10. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tấn thăng 7 hoàng triều, thu hoạch được 150000 điểm số mệnh, tinh không chiến hạm cấp 4 chế tạo bản vẽ, hộ quốc đại trận cấp 4, hoàng phẩm thần khí thẻ thăng cấp ít 1, quả thần thông ít 16, thiên thần khôi lỗi triệu hoán thẻ ít 1, thiên thần đan ít 2, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, ngẫu nhiên 3000 đại đạo thần thông ít 1. Âm lôi động thiên bản đồ kho đáo 5x1, huyền thần khôi lỗi chế tạo tiến độ 10. Vô cùng phần thưởng phong phú cấp cho. Lần này chủ tuyến hoàn thành, Sở Nguyên đạt được ban thưởng vô cùng phong phú. Tinh không chiến hạm cấp 4 chế tạo bản vẽ, thiết giáp phi thuyền cấp 4 tiến hóa bản, có thể đi thuyền vực ngoại tinh không. Đi thuyền vực ngoại tinh không. Sở Nguyên ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Thiên không chiến hạm dù cũng không lợi hại, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tại tầng cương phong bên trong qua lại, miễn cưỡng cũng chính là không rõ tầng bên trong, là căn bản không cách nào đánh vỡ tinh thể tầng. Nhưng cái này tinh không chiến hạm liền có thể đi thuyền đến vũ trụ bên trong. Phải biết, trong vũ trụ thật nhiều tài nguyên phong phú tinh cầu, những tinh cầu này đều cần chân thần trở lên cường giả mạo hiểm tiến vào trong hư không vũ trụ mới có biện pháp đạt được, hiện tại chỉ cần chế tạo ra tinh không chiến hạm, liền có thể tiến vào vũ trụ. Hắn nhìn thấy giả lập hình ảnh. Tinh không chiến hạm đã không phải là loại kia màu bạc trắng chiến hạm, là ngầm ngân thâm thúy nhan sắc, bộ dáng ngược lại có chút dữ tợn, như răng nanh, phía trên trang bị từng môn vô cùng kinh khủng hạm pháo. Nhất là Sở Nguyên còn chứng kiến tại chiến hạm đầu vị trí, giống như có thể hướng hai bên tách ra, ở trong đó có một môn so thiên kiếp cự pháo còn lớn hơn hơn 100 lần hỏa pháo, là công nghệ cao cự pháo, máy móc lực lượng thăng hoa. Dù không bắn ra, nhưng Sở Nguyên có thể cảm nhận được cái này một pháo bên trong khủng bố. Tinh không chiến hạm mặc dù lợi hại, nhưng là cần thiết vật liệu, cũng phi thường chân quý, muốn chế tạo một chiếc, đều so chế tạo 100 chiếc thiên không chiến hạm còn muốn khó khăn, có chút vật liệu trong quốc khố chứa đựng cũng cực ít. Tinh không chiến hạm nhất định phải chế tạo, về sau có thể phái chiến hạm rời đi vĩnh hằng đại thế giới, đến vực ngoại tìm kiếm vật liệu. Sở Nguyên nói. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố chế tạo 100 chiếc tinh không chiến hạm. Chương 424, cổ chiến trường tế đàn. Ban thưởng từng loại nhìn sang. Âm lôi động thiên bản đồ kho báu tập hợp đủ 5 tấm bản đồ kho báu liền có thể tìm tới mở ra âm lôi động thiên. Sở Nguyên lập tức nhìn thấy, tại hắn hệ thống không gian bên trong, 5 tấm bản đồ kho báu đã chắp vá lại với nhau, một cô ánh chớp hỗn hợp âm minh thanh âm, phía trên diễn biến ra cực kỳ chân thực giả lập hình tượng. Là không rõ một mảnh thiên địa, khắp nơi đều rời rạc lấy các loại quỷ dị sắc thái. Cái này âm lôi động thiên bảo khố là tại Hỗn Mang Thiên bên trong. Sở Nguyên sắc mặt khẽ biến thành động. Bất quá mặc dù biết bảo tàng địa điểm, nhưng hắn bây giờ lại không định đi tìm. Bây giờ quốc lực vừa mới tấn thăng 7, hắn cần xử lý chuyện lớn nhiều lắm. Thần thánh khôi lỗi triệu hoán thẻ có thể triệu hoán một tôn đặc thù thần thánh khôi lỗi. Lập tức dùng xong. Theo một trận hào quang lóe lên, một cỗ mãnh liệt gió bão mà đến, tại Sở Nguyên trước mặt xuất hiện một tôn thần thánh khôi lỗi, thân thể hoàn mỹ, khôi ngô cao lớn, bộ dáng cùng loại chân nhân, hắn lực lượng phát tán ra, là thiên thần tầng cấp tồn tại. Thần thánh khôi lỗi lực công kích có thể so với thiên thần ngũ trọng, đặc thù chất liệu chế tạo, có thể chống cự huyền thần pháp lực. Xem hết giới thiệu tôn này thần thánh khôi lỗi giới thiệu, Sở Nguyên nhớ tới trước kia từng triệu hồi ra một tôn cự linh khôi lỗi, cũng là phòng ngự cường đại, công kích nhỏ yếu. Cái này thần thánh khôi lỗi phòng ngự lại có thể vững vàng đón đỡ lấy huyền thần cường giả pháp lực, mặc dù lực công kích không thái hành, nhưng cũng so ra mà vượt thiên thần ngũ trọng. Mà lại, con khôi lỗi này là dùng đến bảo vệ, có thể đi theo hoàng triều người trọng yếu, để tránh nhận người khác ám sát. Bất quá Sở Nguyên vẫn nhìn ra được, mặc dù thần thánh khôi lỗi thuộc tính toàn phương diện vượt qua đặc thù sinh vật, nhưng là tử vật, định hình, không có khả năng tại có đột phá, thế nhưng là đặc thù sinh vật lại có thể tiếp tục dùng để bồi dưỡng. Cả hai đều có ưu thế. Thiên thần đan chân thần thập trọng phục dụng, có thể lập tức đột phá đến thiên thần cảnh giới. Lại là một loại nghịch thiên đan dược, Sở Nguyên liên tục hoàn thành nhiệm vụ, trọn vẹn thu hoạch được 4 quả nhiều. Lần này chém giết không ít thiên thần, lấy được quá nhiều thiên thần pháp tắc, luyện hóa tại thiên địa hồng lô bên trong. Cái này 4 khỏa thiên thần đan có thể phân phối cho Linh Phi, Lạc Phi, cùng Lục Thiên Phu, còn có Âu Dương Minh, tăng cường chấm đại võ thực lực. Sở Nguyên đã nghĩ kỹ làm sao phân phối. Hộ quốc đại trận cấp 4 bao phủ 100.000 dặm khu vực, tiêu hao đại lượng thần thạch, có thể kháng hoành huyền thần cấp độ xuất kích. Lại là một kiện nghịch thiên bảo vật. Phòng ngự huyền thần pháp lực có thể đặt ở hoàn thành, tương đương với thêm một cái lồng lớn. Mở ra ngẫu nhiên rút ra 3.000 đại đạo thần thông. Sở Nguyên bắt đầu trước rút thưởng. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được 3.000 đại đạo thần thông chi đại âm dương thuật. Đại âm dương thuật. Lập tức hắn liền lĩnh hội đại âm dương thuật, cặp mắt của hắn hóa thành âm dương, một sáng một tối, có nhật nguyệt vết tích tại xoay tròn, đại đạo âm dương tại cân đối. Quả thần thông trọn vẹn còn có 16 khỏa, Sở Nguyên trực tiếp dùng 15 khỏa quả thần thông tăng lên tới cấp 5. Đinh. Ký chủ thu hoạch được xưng hào âm dương thần đế. Âm dương đế quân trưởng khống âm dương chi lực, hóa lượng nghi tứ tượng bắt quái cửu cung, lĩnh ngộ thần thông âm dương lĩnh vực. Âm dương lĩnh vực. Trắng cùng đen thế giới bao phủ mà ra. Sở Nguyên chính là âm dương thần đế, vẽ ra một cái âm dương thái cực đồ. Còn có 2 tấm hoàng phẩm thần khí thẻ thăng cấp. Trấn ngục phong thần bi không cần nhiều lời, tiến giai về sau không riêng các hạng thuộc tính đều có thể đạt được cường hóa, mà lại trấn ngục quân thống soái thực lực còn có thể tăng lên tới thiên thần cảnh. Còn có hé ra, Sở Nguyên dùng cho U Minh hồn đăng. Hồn đăng tiến giai đến hoàng phẩm thần khí, chính là huyền thần cảnh linh hồn cũng có thể hạn chế, mà lại để thần sắc hắn khẽ động chính là thêm ra một cái mới được thần khí kỹ năng, chính là U Minh địa ngục. Hóa thành một phương U Minh địa ngục. Cổ chiến trường này tế đàn lại là vật gì? Giờ này khắc này, Sở Nguyên nhìn về phía hệ thống trong không gian một cái cùng loại tế đàn dạng, lấy thần bí chi đá chế tạo đồ vật. Cổ chiến trường tế đàn lấy thần thạch thôi động cổ chiến trường, có thể mô phỏng ra đủ loại chiến trường địa hình, chân thực huyễn cảnh, dùng cho huấn luyện đại quân. Có mấy loại hình thức, một loại là phổ thông huấn luyện hình thức, một loại là trường trị chiến trường hình thức. Sở Nguyên mở ra cổ chiến trường tế đàn, chuyển vận thần thạch đi vào. Chú ý, tiến vào ảo cảnh nhân số càng nhiều, mô phỏng ra quân địch càng nhiều, thần thạch tiêu hao càng nhiều. Phổ thông huấn luyện hình thức không có bất kỳ cái gì trừng phạt, trường trị chiến trường hình thức mở ra về sau, thụ thương tử vong đều sẽ ví như hiện thực, đau đớn 100% tiếp nhận, có thể sẽ đối với linh hồn tạo thành tổn hại, ý chí khả năng sụp đổ. Hệ thống nhắc nhở. Có ý tứ, trường trị chiến trường hình thức. Sở Nguyên bắt đầu chiến trường hình thức. Ở trước mặt của hắn lại xuất hiện tuyển đồ hình tượng. Có ngẫu nhiên tuyển đồ, cũng có tự chủ tuyển đồ. Hồng hoang chiến trường. Trước mắt tràng cảnh lập tức biến đổi, giờ này khắc này, ở trong mắt Sở Nguyên thế mà đi vào một chỗ cổ xưa mà hồng hoang bên trong chiến trường, khắp nơi đều là thiên băng địa liệt vết tích, có cổ xưa dị thú ở trên trời đại địa bên trên lao nhanh. Đây hết thảy cùng thần thoại ghi chép bên trong hồng hoang không có khác gì. Hắn hiện tại thậm chí có thể tự do đi tại hồng hoang trên chiến trường, thăm dò mảnh thế giới này. Nhưng Sở Nguyên biết, hắn kỳ thật căn bản không tại hồng hoang bên trong chiến trường, là mình một sợi ý niệm tiến vào cổ chiến trường bên trong ảo cảnh mô phỏng ra trong tấm hình. Cổ chiến trường trong tế đàn có rất nhiều địa đồ, người sử dụng có thể tự do biên soạn, tự chủ định nghĩa. Người sử dụng chỗ hồng hoang chiến trường là lấy huyễn cảnh phục chế hồng hoang thời kỳ hình tượng, bản thân nhìn thấy đều là huyễn cảnh, dù là gặp phải thiên tài địa bảo cũng là hư giả. Hệ thống nhắc nhở, người sử dụng có thể tự do chọn lựa hình thức chiến đấu, quân đoàn chiến, cá nhân chiến, cá nhân chiến. Sở Nguyên chọn lựa cá nhân chiến, chống một tôn thiên thần cảnh cường giả. Cái này thiên thần cảnh cường giả thân hình cao lớn khôi ngô, như là hồng hoang thời kỳ sinh linh, đối Sở Nguyên phát động cuồng hoành công kích. Dù thiên thần nhất trọng, nhưng chiến lực có thể so với nhị trọng. Mà lại hắn lực lượng pháp tắc thế mà mô phỏng cùng chân chính thiên thần không hề khác gì nhau, cổ chiến trường này tế đàn lợi hại. Sở Nguyên một tay oanh diệt đối thủ, phát ra sợ hãi thán phục. Hắn rời khỏi hồng hoang chiến trường, lại phát hiện liền cái này trong khoảng thời gian ngắn thế mà tiêu hao trọn vẹn mấy chục ngàn khỏa hoàng phẩm thần thạch, không hổ là thôn kim cự thú. Cổ chiến trường tế đàn mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng lại có thể dùng đến huấn luyện đại quân, chọn lựa các loại chiến trường, kinh lịch thân như cảnh chiến đấu, dùng trường trị chiến trường hình thức cũng có thể đào thải ra khỏi một nhóm tâm trí không cứng người. Tại bên trong ảo cảnh tinh thần sụp đổ, so với trước chiến trường chân chính mất mạng mạnh hơn. Sở Nguyên thật sâu biết, Cổ chiến trường tế đàn đối với đại quân viện trợ quá lớn, có thể mô phỏng các loại chiến trường hoàn cảnh, các loại cấp độ đối thủ. Tiêu hao chút thần thạch đây tính toán là cái gì, chỉ cần chiến lực cường đại, chỉ cần huấn luyện được quét ngang hết thể đại quân cái gì lại phải không đến. Nên đổi mới hệ thống thương thành, giúp Ninh Tu Trần khôi phục cảnh giới thời điểm. Sở Nguyên nhìn mình điểm số mệnh, khoảng chừng 2230-50 điểm. Đinh đinh đinh thanh âm không ngừng vang lên, Sở Nguyên tổng cộng đổi mới 20 lần, mới từ hệ thống trong thương thành đổi mới nhìn thấy nước thuốc chữa thương. Thiên thần cấp nước thuốc chữa thương trị được liệu thiên thần cảnh hết thể thương thế, vượt qua thiên thần sử dụng vô hiệu, hối đoái cần 15.000 điểm số mệnh. Ninh Tu Trần có thể khôi phục cảnh giới. Sở Nguyên hối đoái thiên thần cấp nước thuốc chữa thương, cười cười, phát ra một đạo truyền âm. Mau tới thấy chấm. Chương 425, Thiên thần đan. Lấy 150.000 điểm số mệnh hối đoái tam trọng cảnh giới. Thừa dịp Ninh Tu Trần còn không có đến thời điểm, Sở Nguyên trực tiếp liền dùng điểm số mệnh đem cảnh giới của mình tăng lên tới chân thần thất trọng. Lúc này, hắn điểm số mệnh còn chỉ còn lại có 48.050. Gặp qua bệ hạ. Rất nhanh, Ninh Tu Trần liền đến. Hắn bỗng nhiên xem xét Sở Nguyên. Từ trên người Sở Nguyên truyền lại ra một câu ngay cả hắn đều rất cảm thấy khí tức đột ngạt, chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền để tâm linh của hắn đều muốn sụp đổ, muốn bóp chết hắn hiện tại, so bóp chết một con kiến không phiền phức bao nhiêu. Thực lực của hắn lại mạnh mẽ. Ninh Tu Trần kính sợ nói: "Không biết bệ hạ triệu ta tới trước có chuyện gì quan trọng phân phó, hai ngày này ta tại phối hợp đại võ triều đình xử lý Ma Huyên thành nội giải quyết tốt hậu quả công việc." Ninh Tu Trần: "Lần này chấm để ngươi tới, cũng không phải là vì những chuyện này." Sở Nguyên lấy ra một vật, chấm hứa hẹn qua, chỉ cần diệt Ma Huyên hoàng triều đến bảy, chấm liền sẽ để ngươi khôi phục lại đỉnh phong thực lực, chấm hiện tại vì ngươi hối đoái cái hứa hẹn này. Đỉnh phong thực lực? Chẳng lẽ là vật này? Ninh Tu Trần con mắt gắt gao nhìn xem Sở Nguyên trong tay cái kia quản màu phỉ thúy dược thủy, áp chế trong lòng tham lam. Ăn vào nó đi, trong khoảnh khắc thương thế của ngươi liền có thể khỏi hẳn. Sở Nguyên cho Ninh Tu Trần. Thật có như thế nghịch thiên chi vật. Ninh Tu Trần không sợ dược thủy có độc, nhận lấy về sau, trực tiếp uống xong. Khôi phục ánh sáng quanh quần mà lên, Ninh Tu Trần khiếp sợ phát hiện khí tức của hắn tại lấy một loại trong chốc lát tốc độ kéo lên, ngay cả một cái nháy mắt đều không có qua, hắn liền khôi phục được thiên thần thập trọng lực lượng. Thiên thần thập trọng là hắn cảnh giới đỉnh cao. Thiên thần thập trọng lực lượng, ta thực sự khôi phục. Ninh Tu Trần kinh hãi. Điều không phải kinh hãi cảnh giới của mình khôi phục, mà là kinh hãi tại Sở Nguyên trong tay cái kia quản dược thủy. Đây là cái gì nghịch thiên chi vật, hắn ăn nhiều như vậy hoàng phẩm thần đan, mới khôi phục đến thiên thần cảnh. Lúc đầu coi là còn muốn thời gian rất lâu, bất quá hắn nghĩ không ra, mình liền uống xong một ống dược thủy, liền hoàn toàn khôi phục. Huyền thần cảnh pháp tắc, ta cũng có thể ngưng tụ. Ninh Tu Trần khí tức tiếp tục kéo lên. Cùng liền không thiên thần kinh lịch một trận sinh tử. Vốn cho rằng tại cũng không có khôi phục đỉnh phong khả năng, nhưng hôm nay kinh lịch gió sóng, để tâm linh của hắn phát sinh thủy biến, thế mà là tại Sở Nguyên trước mặt ngưng tụ ra huyền thần pháp tắc. Những thứ này huyền thần pháp tắc một sợi xen lẫn, phải hóa thành trụ trời, tràn ra huyền chi lại huyền lực lượng. Không tệ, huyền thần pháp tắc, ngươi đã lĩnh hội đến huyền thần cảnh giới, rất có thể đột phá huyền thần. Sở Nguyên tán dương, nội tâm nói, có 4 khỏa thiên thần đan, hoàng triều lại có thể nhiều 4 tôn thiên thần cảnh. Bất quá để Sở Nguyên có chút hoang mang chính là nhiệm vụ chính tuyến thế mà đến bây giờ còn không có tuyên bố. Tựa hồ là phát giác được Sở Nguyên ý niệm chấn động, hệ thống nhắc nhở nói: "Trước mắt chủ tuyến chưa phát động, đang tuyên bố bên trong, mời ký chủ kiên nhẫn chờ." Thì ra là thế. Sở Nguyên nội tâm nói. Mà lúc này, Ninh Tu Trần dùng ngưng tụ ra huyền thần pháp tắc, nửa cái huyền thần cường giả, nhưng đứng tại Sở Nguyên trước mặt, cung kính dị thường. Hắn thật sâu biết vị này bệ hạ là cỡ nào thâm bất khả trắc, không thể phỏng đoán, nhất là xuất ra thuốc kia nước, càng làm cho hắn biết, chỉ có trung thực nghe lời mới có thể thu được càng nhiều khen thưởng ban thưởng. Có nắm chắc đột phá huyền thần sao? Sở Nguyên hỏi. Ta có nắm chắc, ta đã lĩnh ngộ được huyền thần chi cảnh giới, nếu là có đầy đủ đan dược và cơ duyên, liền có khả năng thành tựu huyền thần. Ninh Tu Trần khẳng định nói. Đan dược chấm không thiếu, thật tốt tu luyện, vì đại võ tận trung, đại võ cường đại, ngươi liền cường đại, đại võ diệt vong, ngươi liền diệt vong. Sở Nguyên nói. Đây hết thảy ta đều biết. Ninh Tu Trần nắm chặt song quyền, biết hắn cùng đại võ đã một mực cột vào cùng một chỗ. Hắn lui ra về sau, Sở Nguyên triệu kiến lục bộ quan viên. Ma Huyên hoàng triều là diệt, nhưng sự tình đồng thời không có xử lý xong, hiện tại hoàng triều đến 7. 7 cung 6 phía dưới là cái hoàn toàn khác biệt đường ranh giới. 7 hoàng triều tại vĩnh hằng đại thế giới trung đô đủ để chống đỡ bên trên là cường đại. Tấn tháng 7 đều sẽ tổ chức hoàng yến, tuyên cáo thiên hạ, so với cái gì thiên thần yến long trọng không biết bao nhiêu lần. Sở Nguyên lần này cần tổ chức 7 hoàng yến, đồng thời chính thức mở ra luyện khí thánh địa, chiêu mộ thiên hạ luyện khí sư, nhân tài liên tục không ngừng đến hắn nơi này tới. Tổ chức hoàng yến, kỳ thật cũng là vì tốt hơn ngưng tụ lòng người. 7 thượng quốc, đi ở đâu đều là vinh quang. Thời gian này tuyển tại đại võ 40 năm tháng riêng số 1 tổ chức, còn có mấy tháng thời gian chuẩn bị. Toàn bộ đại võ đều đang bận rộn bên trong. Trên tay nắm giữ trọn vẹn 4 khỏa thiên thần đan, Sở Nguyên tự nhiên là muốn toàn bộ chuyển hóa thành thực lực. Phân giải hai tôn thiên thần pháp tắc, Sở Nguyên lấy đại lượng hoàng phẩm thần đan cùng thần nguyên dịch, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng nhanh chóng đem dược linh nhi, Lạc Nguyệt Ảnh, Lục Thiên Phu cùng Âu Dương Minh tăng lên tới chân thần thập trọng tu vi. Cái này rất xa xỉ, dùng hai tôn thiên thần pháp tắc liền vì nhanh chóng tăng lên tới chân thần thập trọng, còn không đề cập tới cái kia tiêu hao số lượng kinh khủng hoàng phẩm thần đan. Nhưng đối với Sở Nguyên đến nói, cái này không xa xỉ, mà là nhất định phải. Thời gian, đại võ không cách nào lãng phí. Lúc này Sở Nguyên đã trở lại đại võ hoàng thành, Ma Huyên thành bên kia đại quân đang kết thúc, lưu lại thần thánh khôi lỗi tọa trấn. Trung Dung Vương, Âu Dương Minh đến chấm trong thư phòng tới. Sở Nguyên hạ chiếu. Dược Linh Nhi cùng Lạc Nguyệt Ảnh tại riêng phần mình trong tẩm cung ăn vào thiên thần đan. Lục Thiên Phu cùng Âu Dương Minh đến Sở Nguyên trong ngự thư phòng đột phá. Đối với Sở Nguyên cho bọn hắn thiên thần đan, bọn họ tự nhiên sẽ không nhíu mày, mà là trực tiếp nuốt xuống. Ầm ầm. Bốn người cơ hồ là tại đồng thời, bọn hắn lực lượng đồ vụ hóa ra, cái này thiên thần đan chính là hệ thống mới có nghịch thiên đan thuốc, lập tức ở đại võ hoàng thành bên trong truyền ra bốn cỗ thanh thế thật lớn thiên thần chấn động. Bốn cỗ thiên thần lĩnh vực biến thành bốn đạo chùm sáng phóng lên tận trời. Thiên thần dị tượng vô cùng mãnh liệt, chính là thiên chi thần đế. Bốn cỗ thiên thần dị tượng, chẳng lẽ có bốn người đồng thời đột phá đến thiên thần? Ninh Tu Trần sắc mặt hãi nhiên. Hắn là biết, đại võ cường giả bên trong đồng thời không có người nào có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá thiên thần, mà bây giờ lại một lần xuất hiện bốn cỗ. Hắn là có kinh nghiệm tới người, nhìn thấy cái này bốn đạo dị tượng, liền biết thiên thần đột phá là 10 phần chắc chín. Nghĩ đến trước đó mình uống qua loại nước thuốc này, đối với Sở Nguyên có thể làm cho người đột phá thiên thần thủ đoạn, hắn cũng là gần như hơi choáng. Có lẽ có một ngày cũng khó nói, liền có thể để hắn trực tiếp đột phá đến huyền thần cảnh. Bốn đạo dị tượng ánh sáng rất mãnh liệt, cơ hồ truyền lại đến toàn bộ võ vực bên trong. Vô số con dân đều nhìn thấy, cũng đều biết, đại võ lại sẽ thêm ra bốn tôn thiên thần cấp độ tồn tại. Vậy hạ phù hộ đại võ, lại tăng bốn tôn thiên thần. Các con dân nhìn thấy dạng này dị tượng, nội tâm là kích động. Tại bọn hắn đến nói, đại võ càng cường đại, bọn họ liền càng an cư lạc nghiệp, thiên thần chính đại biểu cho một quốc gia chiến lược mạnh nhất, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Mà nhìn thấy có thiên thần sinh ra, các cường giả tâm tình cũng kích động, bọn họ cũng rõ ràng, đại võ là có để người đột phá đến thiên thần thủ đoạn, bọn họ nhìn thấy, từng cái ai dám không bán mạng, liều mạng tranh thủ cơ duyên. Đây chính là Sở Nguyên để bốn người đồng thời đột phá thiên thần nguyên nhân. Chương 426, thánh chỉ không mời được, đại quân đi mời. Bốn tôn thiên thần sinh ra, quả thật hoàng triều đại hạnh, đáng ra xếp đặt tiến hội ăn mừng sự tình. Bệ hạ thiên ân. Cảm nhận được mình đột phá đến thiên thần cảnh, Lục Thiên Phu cùng Âu Dương Minh quỳ xuống, trên mặt vô cùng cuồng hỉ. Thiên thần a, đây là bao nhiêu người đều nhớ tha thiết ước mơ đạt tới cảnh giới. Đánh cái so sánh, thiên thần dưới đều là phàm nhân, mà thiên thần chính là trên trời thần nhân, sinh mệnh cấp độ đều đã không tại cùng một cái phương diện bên trên. Âu Dương Minh cảm khái. Phụ thân của hắn vì đột phá một cái chỉ là chân thần liền táng thân tại Hỗn Mang Thiên bên trong, mà hắn cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh. Sở Nguyên hiện tại không thiếu một hai tôn phổ thông thiên thần chiến lực. Lục Thiên Phu cảnh giới đột phá là muốn thống soái đại võ quân đoàn. Mà Âu Dương Minh đến thiên thần liền có thể luyện chế ra hoàng phẩm thần khí. Đứng dậy đi. Sở Nguyên nói, Trung Dung Vương, lần này chấm cho ngươi xem thứ gì. Hắn đến trên giáo trường, Ninh Tu Trần cùng thần quân đã ở chờ. Mở ra trường trị chiến trường hình thức, hồng hoang địa đồ. Cổ chiến trường trong tế đàn, nhiều như vậy địa đồ, Sở Nguyên thích chính là hồng hoang địa đồ. Thần quân theo Sở Nguyên tiến vào hồng hoang trong địa đồ. Nơi này là. Ninh Tu Trần quan sát bốn phía, nơi này đúng là một mảnh cổ xưa hồng hoang thế giới, không đúng, đây không phải chân chính hồng hoang. Hẳn là lợi dụng thủ đoạn nào đó chỗ cấu trúc ra một cái huyễn cảnh, để người khó mà phân biệt ra được chân thực. Tốt chân thực huyễn cảnh, ta như cùng đi đến chân chính hồng hoang, kia cũng là hồng hoang thời kỳ mới có vật liệu, đáng tiếc, đều là hư giả. Âu Dương Minh cũng chấn kinh. Hồng hoang, chỉ ở cổ xưa trong điện tịch nhìn qua, là khoảng cách kim cổ một cái vô cùng xa xôi thời đại, nhưng bây giờ lại chân thực xuất hiện tại trước mặt. Giết giết giết. Đột nhiên, tại hồng hoang trong địa đồ xuất hiện 100.000 đại quân, từng cái đều có thể so với thông thần tu vi, nhất là tại phía trước còn có mấy tôn thiên thần cấp độ cường giả. Hồng hoang cường giả. Tốt chân thực cảm giác, phát ra khí thế thế mà giống như chân nhân. Ninh Tu Trần thở dài. Đây là trường trị chiến trường hình thức, thần quân đánh bại bọn họ, Trung Dung Vương, Âu Dương Minh hai người vừa đột phá thiên thần, đi luyện một chút tay, thích ứng một chút thiên thần cảnh lực lượng. Sở Nguyên nói. Vâng. Thần quân xuất kích, cùng Hồng Hoang quân đoàn chiến lại với nhau. Lục Thiên Phu cùng Âu Dương Minh cũng đang xuất thủ. Thiên băng địa liệt, pháp tắc tràn ngập, hết thảy vô cùng chân thực. Phảng phất là tại chính thức bên trong chiến trường, nhưng phía sau lại là thần thạch cấp tốc tiêu hao. Trận đại chiến này kịch liệt vô cùng. Sở Nguyên cho bọn hắn chọn là khó khăn tuyển hạng, những thứ này Hồng Hoang quân đoàn từng cái đều là tinh nhuệ nhất thực lực, ngay cả thần quân dùng hết toàn lực, đều chỉ là miễn cưỡng đối mặt, không cách nào chiếm thượng phong. Hồng Hoang địa đồ kết thúc, Sở Nguyên lại liên tục cho bọn hắn tuyển mấy sân bãi đồ, mới ngừng lại được. Cảm giác như thế nào? Sở Nguyên nói, rất chân thực, như cùng ở tại cùng chân chính thiên thần tại động thủ. Linh hồn của ta giờ phút này còn tại ẩn ẩn đau đớn, thần dù không biết đây là bảo vật gì, nhưng biết ở bên trong chiến đấu có thể chọn lựa bất kể đối thủ nào, bất kỳ cái gì địa đồ, đồng thời sẽ không xuất hiện tử vong. Âu Dương Minh nói, không chỉ dạng này. Lục Tiên Phu bổ sung, một chút tâm trí yếu ớt căn bản thích ứng không được dạng này chiến trường, cái này cùng chân chính sinh tử chém giết không có khác nhau, mượn nhờ cái này thần vật, có thể đào thải ra khỏi một nhóm không thích hợp tướng sĩ. Phân tích rất không tệ. Sở Nguyên gật đầu, Trung Dung Vương, đây là cổ chiến trường tế đàn, chấm sẽ đem nó thiết lập ở hoàng thành, về sau từ ngươi phụ trách, dẫn đầu tướng sĩ mở ra các loại địa đồ lịch luyện. Loại này thần vật dùng cho đại quân sẽ là cực kỳ khủng bố. Lục Thiên Phu nhìn thấy cổ chiến trường tế đàn so với mình đột phá thiên thần càng muốn hưng phấn, mừng lớn nói, mặc dù còn không cách nào cùng chiến trường chân chính chém giết so sánh, nhưng mượn nhờ vật này, thần liền có thể tôi luyện từng cái quân đoàn ở giữa hợp tác, chiến lực có thể trong thời gian thật ngắn tăng nhiều. Bệ hạ, còn có một chuyện, thần đã chuẩn bị, luyện khí thánh địa rất nhanh liền có thể chân chính mở ra. Âu Dương Minh nói, ừm, lần này hoàng triều gia tăng 4 tôn thiên thần, quốc lực tăng lên tới 7, chấm tại tổ chức một trận hoàng yến, một là chúc hoàng triều tấn thăng, hai là chúc 4 tôn thiên thần, luyện khí thánh địa chọn vào lúc này mở ra, đem thanh thế làm được lớn nhất. Sở Nguyên nói, lấy đại võ thực lực bây giờ, không có mấy cái 7 hoàng triều có thể so sánh với bọn họ. Vậy hạ, lần này trừ phát ra hiệu lệnh, chúng ta còn cần mời ai? Thiên Hồng Tông bên kia. Lục Thiên Phu nói, Thiên Hồng Tông phát ra thánh chỉ đi cho chấm mời bọn họ, thánh chỉ không mời được, đại quân đi mời. Sở Nguyên thản nhiên nói, hắn hiện tại như nhớ diệt Thiên Hồng Tông dễ như trở bàn tay, không cần hắn xuất thủ, Ninh Tu Trần đến liền có thể trấn áp toàn trường. Bất quá Thiên Hồng Tông cùng Ma Huyên Hoàng Triều khác biệt, hắn lần này đều không phải muốn diệt tông, mà là muốn trực tiếp chiếm đoạt cái này thất tinh tông môn, hóa thành hắn đại võ chiến lược. Trận này hoàng yến, không biết có bao nhiêu thế lực đang ngó chừng chúng ta. Lục Thiên Phu nói, Nguyên Linh Tông phía sau có Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc, chỉ sợ lần này cũng sẽ không bình tĩnh. Nguyên Linh Tông hoàn toàn chính xác xem như phiền phức, bất quá cái này phiền phức thủy chung là phải giải quyết, lấy đại võ làm trung tâm, cái này mấy giới đều muốn liên tiếp, như là đã chém giết bọn họ thiên thần, cũng liền không cần khách khí với bọn họ. Không hợp nhau Nguyên Linh Tông, Sở Nguyên nhiệm vụ chi nhánh liền không cách nào hoàn thành, cũng là muốn giải quyết. Thiên Hồng Tông hắn có thể đi chiếm đoạt, nhưng Nguyên Linh Tông thủy chung là chiếm đoạt không được, phiến địa vực này, Thanh Mục Trường Sinh Đế triều tất nhiên sẽ còn phái ra cường giả đến trấn áp. Các ngươi chuẩn bị tổ chức trận này hoàng yến, cái này Nguyên Linh Tông bên trong liền từ chấm đi đi một chút, hoàng thành chấm lưu lại hộ quốc trận pháp, huyền thần cũng vô pháp cường giả công phá. Sở Nguyên biết, hiện tại là đối phó Nguyên Linh Tông tốt nhất thời gian, đánh một cái xuất kỳ bất ý, thản nhiên nói, Ninh Tu Trần, lần này ngươi trấn thủ tại hoàng thành bên trong, đề phòng một chút có lẽ sẽ xuất hiện phiền phức, nơi này phòng thủ liền giao cho ngươi. Ta đã, liền xem như gặp được huyền thần, ta cũng dám đấu một trận. Ninh Tu Trần giờ phút này tràn ngập vô song lòng tin, khôi phục thực lực, lại tăng vọt, hắn đều hận không thể đi tìm một tôn cường giả đại chiến một trận, tốt phóng thích trong lòng động lại bất khí. Tốt, hoàng yến ngay tại cái này mấy tháng ở giữa, cái kia Nguyên Linh Tông chấm cũng muốn đi đi đến vừa đi. Hắn dứt lời ở giữa, cả người đã biến mất tại đại võ hoàng thành, thiên thần ý niệm cũng đuổi không kịp hắn, cơ hồ nháy mắt liền thoát ly đám người cảm giác. Loại này hư không đại na di tốc độ thật nhanh, ta còn kém rất rất xa bệ hạ. Lục Thiên Phu nói, bệ hạ thực lực đã không phải là ta có thể tưởng tượng. Hừ, đừng nói là các ngươi, liền xem như ta cũng không chừng cũng chưa chắc có thể đuổi kịp bệ hạ, ta sống lâu như vậy, hay là lần đầu nhìn thấy bệ hạ thần bí như vậy, như vậy không thể phỏng đoán người, bệ hạ lấy ra thủ đoạn, ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ninh Tu Trần thậm chí hoài nghi, Sở Nguyên là nào đó tôn đại năng đi vào vĩnh hằng đại thế giới bên trong chuyển thế trùng tu. Nguyên Linh Tông lần này xong. Lục Thiên Phu nói, chư vị, còn có ít nguyệt chính là tổ chức hoàng yến này, chúng ta lần này cần chuẩn bị cẩn thận hoàng yến, nên đón tất cả tông các quốc gia. Chương 427, nhìn xuống Nguyên Linh Tông. Nguyên Linh Tông, đây là Sở Nguyên lần thứ 2 đến. Lần đầu tiên tới thời điểm là lấy tham gia thiên thần yến thân phận. Mà lần này đến lại là vì muốn hủy diệt cái này thiên thần tông môn. Hắn thời khắc này tâm tính hoàn toàn khác biệt, nhìn xuống cái này một tông môn. Nguyên Linh Tông bên trong, giờ này khắc này toàn diện bế tông. Ngay cả một cái bên ngoài đi lại đệ tử đều không có. Trước đó Sở Nguyên chém giết Nguyên Hải Thiên Thần, Lý Hiển Thiên Thần, bọn họ là cực kỳ phẫn nộ, kêu la phải vì Thiên Thần báo thù, mà bởi vì đại võ cùng Ma Huyên Hoàng Triều đại chiến bọn họ thế là liền muốn ngồi xem hai hổ tranh chấp, mình ngư ông đắc lợi. Nhưng không có nhất nghĩ đến, Ma Huyên nước diệt, bọn họ tức thì bị dọa đến hồn không phụ thể. Cái này Nguyên Linh Tông há có thể bất diệt. Sở Nguyên Ma bắt đầu toàn bộ Nguyên Linh Tông, nhìn ra bọn họ đã tiến vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thiên Hồng Tông khoảng cách Nguyên Linh Tông rất gần. Kế hoạch của hắn là trước diệt đi thực lực mạnh mẽ nhất Nguyên Linh Tông, sau đó trưởng khống Thiên Hồng Tông, để đại võ bản đồ liền cùng một chỗ. Hắn đi vào Nguyên Linh Tông bên trong, đồng thời không có che giấu tung tích của mình, mà là trực tiếp xuất hiện tại sơn môn bên ngoài, lấy trùng trùng điệp điệp thanh âm truyền lại, chấm tới đây, ngươi Nguyên Linh Tông thiên thần còn muốn co đầu rút cổ không xuất ra sao? Vẹn vẹn một đạo sóng âm, toàn bộ Nguyên Linh Tông liền điên cuồng dao động, xa vào đến thiên băng địa liệt bên trong. Đại võ hoàng đế đến rồi. Lá gan của hắn làm sao như thế lớn, lại dám đi thẳng tới bọn họ sân môn. Chẳng lẽ còn nhớ phục chế diệt chém giết Ma Huyên hoàng chủ sao? Vô số tông môn trưởng lão đệ tử ngẩng đầu căm tức nhìn Sở Nguyên, nhưng bọn hắn không ai dám đi lên, người này dù một người đứng, nhưng toàn thân tản mát ra cực kỳ quang mang mãnh liệt, như chư thần chúa tể, thần thánh giáng lâm mà tới. Một cái tay của hắn chậm rãi nâng lên, ngưng tụ ra lôi hải vòng xoáy. Sở Nguyên đạp đến tông môn, để một tông người run lẩy bẩy, bá đạo cường thế cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đại võ võ đế, hôm nay đến ta Nguyên Linh Tông có chuyện gì quan trọng, nếu muốn làm khách, bản tông hoan nghênh. Một đạo cực kỳ âm trầm thanh âm từ Nguyên Linh Tông bên trong truyền ra ngoài, sau đó liền xuất hiện một cái tóc đen lão giả, khí tức của hắn so Ma Huyên hoàng chủ còn kinh khủng hơn mấy phần, thế mà đạt tới Thiên Thần lục trọng, chính là Nguyên Linh Tông Nguyên Linh Thiên Thần. Nguyên Linh là Nguyên Linh Tông tông chủ mới có thể xưng hô thần hảo. Hắn sau khi xuất hiện, thân thể cũng tại mơ hồ run rẩy. Hắn Nguyên Linh Tông truyền thừa từ thượng cổ, thanh mục trường sinh đế quốc thời kỳ, dù không có xuất hiện qua huyền thần, nhưng cũng huy hoàng hiển hách, chưa từng bị người như vậy trà đạp qua. Khách này chấm liền không làm, hôm nay chấm tới đây chỉ có một cái mục đích, liền đem Nguyên Linh Tông đặt vào đại võ quốc thổ. Sở Nguyên lấy 10 phần bình tĩnh, giống như chuyện đương nhiên ngựa khí nói chuyện này. Thanh âm của hắn truyền ra, lại là triệt triệt để Nguyên Linh Tông cường giả phẫn nộ. Muốn để ta Nguyên Linh Tông quy thuận, ngươi muốn chết, thật sự cho rằng ta tông là Ma Huyên hoàng triều, mặc ngươi tùy ý trà đạp. Một tôn thiên thần ngũ trọng tồn tại gầm thét mà ra, hắn gọi Nguyên Đằng Thiên Thần, chỉ lần này tại Nguyên Linh Thiên Thần cao thủ mạnh nhất, hét lớn một tiếng, một đạo thiên thần pháp lực xung kích mà ra, hóa thành rào sát xoắn ốc quán ba. Nhưng Sở Nguyên không có động thủ. Phía sau hắn, nháy mắt có số lớn khí thế hùng hổ tướng sĩ xuất hiện. Chương 428, Thiên Địa phân âm dương. Mạnh Sơn nhàn nhạt nói, hắn nói cho Sở Nguyên cũng không phải là phải nhắc nhở hắn, mà là muốn để Sở Nguyên bối rối, trong tâm linh xuất hiện sơ hở. Sở Nguyên bất động, bọn họ người cũng không dám tùy ý tiến về trước đại võ hoàng triều, nhưng Sở Nguyên lại tới đây, liền cho bọn hắn động dũng khí. Ngươi Nguyên Linh Tông còn lại thiên thần không nhiều. Sở Nguyên hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, đột nhiên hỏi. Ha ha ha ha, nói thật cho ngươi biết, ta Nguyên Linh Tông thiên thần chia làm 3 bộ phận, một bộ phận đi trường sinh cấm địa, một bộ phận liền lưu tại nơi này chờ ngươi, mà một bộ phận đã lên đường tiến về trước ngươi đại võ hoàng triều, cùng lúc đó, đế quốc cũng có cực mạnh cao thủ đi, ngươi liền đợi đến khắp nơi gió lửa, thành phá người vong. Nguyên Linh Tông chủ cười to. Thanh mục trường sinh đế quốc chi viện, cho hắn cực lớn lực lượng. Chắc hẳn hiện tại, ngươi hoàng triều bên trong đã xa vào đến hỗn loạn tương bừng bên trong. Nguyên Linh Tông chủ tiếp tục nói, các ngươi thực sự coi là dạng này liền sẽ để chấm tâm loạn. Sở Nguyên cười đến để Mạnh Sơn cùng Nguyên Linh Tông chủ bọn người trong lòng có một cấu nguy hiểm cực lớn, tựa hồ bọn họ nước cờ này đi nhầm. Sở Nguyên bất động, bọn họ không dám tùy tiện động. Nhưng loại thời điểm này, nhìn thấy Sở Nguyên thong dong, lại cảm thấy xa vào đến một cái bẫy bên trong. Bọn họ coi là đại võ hoàng triều, chỉ có Sở Nguyên chiến lực mới có thể chấn nhiếp toàn trường, nhưng bọn hắn sẽ không nghĩ tới, tại đại võ còn có một cái ngưng tụ ra huyền thần pháp tắc linh tu trần tọa chấn. Mà lại nhân đạo sông dài chảy xuôi cả nước, như thiên khung bao phủ, tùy thời đều có thể ngưng tụ thành đế hoàng hóa thân. Người này cổ quái, thường xuyên đều có thể xuất ra khiến người khiếp sợ át chủ bài. Mạnh Sơn Thiên Thần bỗng cảm giác không ổn, hắn đột nhiên một cái thuần di, cực kỳ quỷ dị đến Sở Nguyên trước mặt, một thanh trường thương từ trong hư vô xuất hiện, đối Sở Nguyên đầu đâm tới. Trường thương này là màu nâu xanh, giống như nham thạch sắt thái, là một cây thạch thương. Sở Nguyên tùy ý nhìn hắn một cái, tiện tay vừa nhấc, một cỗ mãnh liệt ánh sáng vàng cuốn tới, lấy chiến thần chi nắm va chạm, bắn ra ngàn vạn đạo ánh sáng. Sức mạnh mang tính hủy diệt phát tán ra ngoài, để Mạnh Sơn tay đều đang run rẩy, tiếp nhận áp lực thực lớn. Nhanh chóng tản ra, cái này võ đế thực lực so tại Ma Thần Nguyên lúc càng muốn cường đại, đáng chết, hắn đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, trong khoảng thời gian ngắn, lợi hại như vậy. Nguyên Linh Tông chủ lập tức để người tản ra, đồng thời cảnh giác cái kia hai tôn thiên thần thất trọng sẽ bỗng nhiên động thủ. Thiên cương khí. Mạnh Sơn một thương quét ngang, một cỗ phá trảm cương khí bổ ngang mà ra, lan tràn ra một đạo tinh mang, lấy lăng lệ tư thái trực tiếp chém tới Sở Nguyên, đồng thời quát, bản thân ngược lại muốn xem, ngươi có hay không diệt tông lực lượng. Sở Nguyên hờ hững lạnh lẽo nhìn. Hắn không riêng cảnh giới tăng lên tới chân thần thất trọng, càng là bảy hoàng triều khí vận ra thân, ngưng tụ ra đế hoàng áo choàng theo gió khuấy động, khí thôn non sông, bàn tay lớn bao phủ nhật nguyệt, bước ra tinh đầu đẩy trời bộ pháp. Hắn một trường đánh ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại bởi vì hắn mà xoay tròn. Rầm rầm rầm. Toàn bộ Nguyên Linh Tông bên trong, giống như bị từng khỏa sao trời trực tiếp đập xuống, đều đang sụp đổ tan rã. Đại võ hoàng đế, bản thân biết thực lực ngươi cường đại, nhưng nếu là chỉ dựa vào dạng này còn hủy diệt không được một cái Nguyên Linh Tông, lần này bản thân muốn để ngươi nếm nhận tàn khốc đại giới. Mạnh Sơn hét lớn một tiếng, hắn trường thương cực kỳ hung mãnh, như đẩy trời mưa to, như cuồng phong càn quét xuống tới. Sở Nguyên tùy ý xem xét, một trường bộ tới, toàn bộ Nguyên Linh Tông bên trong vỡ ra một đầu cái khe to lớn, lấy càng hung mãnh tư thái, một cái liền phá vỡ hắn cường thế. Nhìn thấy Sở Nguyên một trường đối với hắn bổ tới, Mạnh Sơn dù tự tin, nhưng cũng không dám chủ quan, sát cơ của hắn ngưng tụ, như tuyệt thế thích khách, trình diễn một trận ám sát hoàng đế cho hay, lập tức trường thương lắc một cái, ngưng ở một điểm. Một thương này hỗn loạn thời không pháp tắc, nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực là trong tích tắc. Trong nháy mắt có thể làm gì, tư duy động đậy một cái chính là trăm ngàn cái nháy mắt. Đây là Mạnh Sơn Thiên Thần nháy mắt một thương, nháy mắt lực lượng nhanh đến cấp tốc. Nguyên Linh Tông chủ tâm bên trong đại định. Trong nháy mắt, Sở Nguyên tư duy trong tích tắc có thể suy nghĩ vô số lần, lạnh lùng nói, sống chết cách xa nhau, thiên địa phân âm dương. Âm dương khí lưu xung kích mà ra, hóa thành một cái một âm một dương thái cực đồ, hai tay của hắn trưởng khống đại âm dương thuật lực lượng, đem trời và đất tách ra vì âm dương, lập tức chính là nhìn thấy thương này xa vào đến âm dương lĩnh vực bên trong. Đây là đại âm dương thuật. Ngươi đến tột cùng sẽ còn bao nhiêu loại 3000 đại đạo thần thông, đáng hận, lại là một môn tư liệu bên trong không có lực lượng. Mạnh Sơn thương này vô luận hắn làm sao xuyên thứ, từ đầu đến cuối chính là đánh vỡ không được cái này âm dương lĩnh vực. Hắn lực lượng là cường hành, có thể cái này âm dương lĩnh vực bên trong có một cỗ cực kỳ quỷ dị cổ quái lực lượng, để hắn lâm vào vũng bùn bên trong. Âm dương lôi đỉnh. Lốt buốt. Sở Nguyên quán thâu đại lôi điện thuật lực lượng, lập tức liền gặp được âm dương hai màu lôi đỉnh tung hoành xuất kích, Mạnh Sơn thân thể bỗng nhiên lắc một cái, bị cỗ này lôi đỉnh bổ trúng, chính là hắn cũng có loại không thể thừa nhận cảm giác. Mạnh Sơn lúc này biến chiêu. Hắn một cái liền biến mất tại Sở Nguyên trước mặt, nhưng là ở trong mắt Sở Nguyên, trong hư không xuất hiện từng đầu cái bóng, là hắn lưu lại dưới trướng nhãn pháp, chân thân còn tại di chuyển nhanh chóng, tích xúc rất có uy hiếp một kích. Ở đây, Sở Nguyên hai mắt xuyên thấu sâu trong hư không, hắn chính là nâng lên một ngón tay, một đạo ánh sáng đen kịt hoa hóa thành một đao bổ ra ngoài. Ầm. Trong hư không thẩm thấu chảy máu dấu vết, Mạnh Sơn cực kỳ chật vật bị Sở Nguyên lấy đại thiết cắt thuật cho chằm ra, trên mặt cực kỳ u ám, dạng này cũng không thể che giấu ngươi sao? Hắn thi triển ra đủ loại đại chiêu, nhưng mỗi một chiêu đều đối với Sở Nguyên không có hiệu quả chút nào, giống như người này chính là hoàn mỹ nhất tồn tại, không có chút nào sơ hở nhược điểm. Chư thần vinh quang. Sở Nguyên một bước đi ra, khí tức ngưng động, lực lượng của chư thần nổi lên, đột nhiên có thần thánh ánh sáng khuyết tán mà ra, hắn một quyền nắm chặt, là đến từ phá diệt thần thoại một kích, kết thúc hết thảy truyền thuyết. Chiêu này bao phủ Mạnh Sơn, hắn liền lập tức biết, tuyệt đối tránh né không được, chỉ có thể bằng vào mình lực lượng đi chống được. Hắn đột nhiên bất động như núi. Ngay cả làn da đều biến thành nham thạch nhan sắc, đây là một loại cực kỳ lợi hại phòng ngự thần thông, thậm chí là cường đại, ngay cả huyền thần một kích, hắn đều có thể miễn cưỡng chống lại xuống tới. Nhưng giờ phút này, một kích này hoành tạc xuống tới. Mạnh Sơn làn da đều thẩm thấu ra máu trâu, hắn tôn này núi lớn một cái liền bị đánh bay. Ngay cả Mạnh Sơn thiên thần đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể làm được miễn cưỡng chống lại. Nguyên Linh thiên thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sở Nguyên dài đạp hư không, nhìn xem vẫn là tại phòng ngự Mạnh Sơn, bàn tay hắn dựng lên, một đạo kiếm khí càn quét mà ra, hóa thành 10000 trượng ánh kiếm, lập tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ về phía Mạnh Sơn. Mạnh Sơn cuồng hống một tiếng, biết lúc này hắn không những không thể rời khỏi bất động như núi phòng ngự trạng thái, ngược lại là muốn bằng mượn phòng ngự của mình tiếp nhận xuống tới. Một kiếm này chém xuống, Mạnh Sơn thân thể lại lần nữa bị đánh bay, trên thân xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, bất quá bởi vì là phòng ngự trạng thái, thương thế hắn chỉ là thương tới đến huyết nục, không có trọng thương đến hắn thiên thần căn cơ. Không thể để cho hắn tiếp tục như thế. Nguyên Linh Tông chủ cũng biết không thể tùy ý Sở Nguyên càn rỡ, quát lên, mời ra Nguyên Linh Kính. Chương 429, Diệt Tông. Nguyên Linh Kính. Đây là Nguyên Linh Tông cường đại nhất hoàng phẩm thần khí, là khai tông tổ sư luyện chế. Nghe đồn đạt được Thanh Mục Trường Sinh đại đế chúc phúc, bị đại đế lực lượng từng tế luyện, mặc dù còn không phải đế phẩm thần khí, nhưng lại đi qua vô số vạn đến, rất nhiều thiên thần tế luyện. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một mặt cực lớn quang kính, lưu quang chuyển động, ẩn chứa một cái thế giới lực lượng. Tốt. Mạnh Sơn cơ hội này tìm kiếm được cơ hội, giải trừ phòng ngự trạng thái. Thôi động Nguyên Linh Kính. Lấy Nguyên Linh Thiên Thần lực lượng còn rất khó một người phát huy ra Nguyên Linh Kính lực lượng mạnh nhất, lập tức liền là nhìn thấy mấy tôn thiên thần đồng thời đứng ở mặt này bảo kính đằng sau, đem pháp lực liên tục không ngừng quán thâu đi vào. Cái này Nguyên Linh Kính một vệt sáng bắn ra, lực lượng hội tụ, nháy mắt đánh vỡ thời không hàng rào, hình thành một tôn thần đế dáng vẻ, đối Sở Nguyên trấn áp. Mạnh Sơn nắm chặt trường thương, chỉ cần Nguyên Linh Kính có thể đem Sở Nguyên định trụ dù là nửa cái nháy mắt, hắn liền có thể tìm kiếm được cơ hội xuất thủ đem hắn trọng thương, thậm chí chém giết. Nhưng mà, Sở Nguyên trên mặt đồng thời không có nửa điểm biến hóa, hắn vừa nhấc Nhân Hoàng kiếm, Nhân Đạo Chí Tôn chi uy liền phát tiết ra ngoài, cùng cái kia Nguyên Linh Kính một kích trực tiếp chém giết. Nguyên Linh Kính dù đi qua đại đế tế luyện, nhưng Nhân Hoàng kiếm chính là Nhân Đạo tín ngưỡng chi kiếm, vô thượng cấp bảo vật. Cho dù là Thái Ức Đan Lô cũng còn kém rất rất xa Nhân Hoàng kiếm, nháy mắt nhìn thấy tôn thần này để bị đánh mở, chùm sáng chia làm hai nửa. Mãnh liệt lực phản chấn hướng Nguyên Linh Tông chủ bọn người, khiến cho bọn họ sắc mặt tái nhợt. Kiếm trong tay hắn là cái gì kiếm? Vì sao ta cảm giác so đế phẩm thần khí càng muốn khủng bố? Nguyên Linh Thiên Thần thần sắc hoảng hốt, hắn không biết Nhân Hoàng kiếm cụ thể là cái gì cấp độ bảo vật, nhưng có thể nhìn ra được tuyệt đối so Nguyên Linh Kính khủng bố hơn không biết bao nhiêu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn mời ra Nguyên Linh Kính bên trong phong ấn cái kia đạo đại đế ý chí? Nguyên Linh Thiên Thần xa vào đến xoắn xuýt bên trong, Đạo này ý chí có thể nói là bọn họ cường đại nhất át chủ bài, nhiều như vậy vạn năm cũng không có đụng tới qua, nhưng cứ như vậy dùng đi, hắn không nỡ. Nhưng không cần, Mạnh Sơn đều áp chế không nổi Sở Nguyên. Chỉ có dùng xong, ý chí không có, chỉ cần làm ra cống hiến lớn, đại đế trở về liền có thể một lần nữa thực hiện, nếu có thể cướp đoạt trong tay hắn chuôi kiếm này, chính là vô thượng công lao. Nguyên Linh Tông chủ quyết định, cung kính nói, mời ra đại đế ý chí. Ầm ầm. Sấm sét vang dội, một cỗ vô thượng đế uy từ cái kia nguyên linh kính bên trong lan tràn ra, sau đó tại một vệ sáng bên trong, thế mà xuất hiện một tôn 10.000 trượng quang ảnh, mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt mơ hồ, nhưng để hắn xem xét, hắn chính là vĩ đại nhất đế giả. Thanh Mục Trường Sinh đại đế ý chí, phong ấn trong đó. Nhưng cho dù là một đạo ý chí, cũng có được cực đoan lực lượng kinh khủng. Đại đế ý chí. Nguyên Linh Tông chúng cường giả cung kính quy sát. Đạo ánh sáng này chi cự nhân chỉ là một đạo lực lượng, hắn nhìn xem Sở Nguyên, bộc phát ra vô tận đế uy, một kích đánh tới, tựa như rút ra một thanh màu xanh đế kiếm, thiên địa này bên trong nguyên khí đều vì hắn thần phục, mênh mông cổ xưa. Đại đế một kích, đủ để chấn vỡ núi sông, pháp tắc vỡ vụn, trọng thương cái kia đại võ hoàng đế. Nguyên Linh Tông chúng cường giả chờ mong. Chư thần vinh quang. Sở Nguyên giờ này khắc này bao phủ tại chư thần vinh quang bên trong, khí chất của hắn thế mà không kém hơn Thanh Mục Trường Sinh đại đế, lập tức nhìn thấy hắn cũng là giơ lên nhân hoàng kiếm, chí tôn chi uy càn quét, hiện ra nhân đạo thế giới. Kiếm này, đại biểu là người, đại biểu là vô thượng quyền lợi. Một tôn đế giả tại nhân hoàng trước mặt đều sẽ lộ ra cực kỳ hèn mọn. Cái kia đại đế ý chí thế mà bị áp chế xuống dưới. Chạm. Sở Nguyên vung lên kiếm, bay ra một đạo tinh mang, 10.000 trượng ánh kiếm ngưng tụ, như nhân đạo chi dòng lũ, chém vào mà xuống, một chiêu liền chém nát đạo này đại đế ý chí. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, thi triển ra một đạo bắt chi thuật, tại trong nháy mắt, cái kia mặt nguyên linh kính liền rơi vào đến trong tay của hắn. Bên trong khí linh điên cuồng giãy giụa, nhưng Sở Nguyên chỉ là lạnh lùng hừ một cái, chứ không để ý tới nó, trực tiếp liền ném vào hệ thống trong không gian trấn áp. Đại đế ý chí bị diệt, nguyên linh kính bị đoạt. Nguyên Linh Thiên Thần đã không có bất luận cái gì từ ngữ có thể biểu thị hắn thời khắc này kinh sợ. Sở Nguyên trong mắt chạy xuôi vô tận ánh sáng giết chóc, hư không ở trước mặt hắn tự động vỡ ra, đột nhiên, hắn liền đến một tôn thiên thần trước mặt, chiến thần chi thủ trực tiếp liền tóm lấy hắn. Vung hắn ra. Nguyên Linh Thiên Thần kinh hãi, hắn trợn mắt nhìn Sở Nguyên đem cái kia tôn thiên thần đi thẳng đến thiên địa hồng lô bên trong, phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết tựa như là tiến vào 18 tầng trong địa ngục nhận hết tra tấn, hết lần này tới lần khác thiên thần sinh mệnh lực cường hãn, nhất thời nửa khắc lại không chết được. Nhưng Nguyên Linh Tông chủ biết, tôn kia thiên thần chết chắc. Đại võ hoàng đế, ngươi lớn mật. Mạnh Sơn nhìn thấy Sở Nguyên lại muốn động thủ, tay cầm trường thương, một thương chém giết tới. Chúng ta còn có Mạnh Sơn thiên thần, coi như không phải là đối thủ của hắn, nhưng nhất định có thể rút khỏi đi. Nguyên Linh thiên thần lại dấy lên hy vọng. Nhưng là tại một cái trong chốc lát, cái kia Mạnh Sơn nhìn như hung ác đối Sở Nguyên đánh tới, thế nhưng là đột nhiên, hắn thế mà trở về, thân thể ẩn tàng nhập hư không, đột nhiên thiêu đốt thiên thần bản nguyên, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn chạy. Nguyên lai Mạnh Sơn cũng là biết, đại đế ý chí bị phá. Nguyên linh kính bị đoạn, đã không thể lại là Sở Nguyên đối thủ, thậm chí tại tiếp tục đánh, liền sẽ nhận trấn áp. Hắn lần này thụ đế triều mệnh lệnh, hiệp trợ Nguyên Linh Tông phòng thủ, không cần thiết nhận uy hiếp tính mạng của hắn xa so với một cái Nguyên Linh Tông quý giá. Mạnh Sơn, ngươi vậy mà vứt bỏ ta Nguyên Linh Tông mà đi. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nguyên Linh Thiên Thần vừa kinh vừa sợ. Ngay tại lúc này, Mạnh Sơn chạy trốn, đối với Nguyên Linh Tông đả kích là chí mạng. Chạy sao? Bất quá cũng đừng gấp. Sở Nguyên đối với Mạnh Sơn chạy trốn đồng thời không để ý, mà là nhìn về phía Nguyên Linh Tông còn lại thiên thần, lạnh lùng nói, còn thừa lại các ngươi liền đầy đủ. U Minh địa ngục. U Minh hồn đang tiêu đốt ra U Minh địa ngục. Sở Nguyên con mắt vừa mới khóa chặt Nguyên Đằng chân thần, hắn một cái đại thủ liền vồ tới, cái kia Nguyên Đằng thiên thần còn tại liều mạng giãy giụa, đáng tiếc không có tác dụng, cũng là trực tiếp bị ném vào đến thiên địa hồng lô, luyện hóa thành tàn bã. Bá đạo, tàn nhẫn. Nguyên Linh thiên thần đều đang run rẩy lấy. Vốn cho rằng lần này mời đến Mạnh Sơn thiên thần tăng thêm đại đế ý chí, cái này võ đế không có công phá hắn Nguyên Linh Tông lực lượng. Nhưng tình huống cùng tưởng tượng là khác biệt, Sở Nguyên lực lượng cùng bọn hắn tại Ma Thần Nguyên bên trong đạt được tình báo hoàn toàn không thể sánh bằng. Diệt đi Nguyên Linh Tông. Sở Nguyên mặt không biểu tình, tâm tính lãnh khốc, hờ hững nhìn xem chiến thần quân cùng chấn ngục quân đồng thời giết đi vào, mở ra một trường giết chóc. Nguyên Linh Tông phía sau có Thanh Mục Trường Sinh đế quốc, không có khả năng thu phục, chỉ có thể làm diệt tông. Hắn cũng không cần Nguyên Linh Thiên Thần đầu nhập vào, chỉ cần chém giết bọn họ, rút ra pháp tắc, luyện hóa thần nguyên dịch, tăng cường hoàng triều nội tình. Dù là bỏ mình, ta cũng phải cùng ngươi liều. Nguyên Linh Thiên Thần cười thảm, tự biết vô lực hồi thiên, hắn thực lực không bằng Mạnh Sơn, cũng chạy không được, lập tức thiêu đốt thiên thần chi hỏa diễm, như một hỏa nhân, đối Sở Nguyên lao đến. Sở Nguyên đứng thẳng tại chỗ, nhìn thấy Nguyên Linh Thiên Thần đối với hắn vọt tới, trực tiếp thi triển đại pháp lực, đại thần thông đem hắn chém giết. Chương 430, bắt rùa trong hũ, chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Nguyên Linh Tông bên trong lưu thủ tất cả cường giả bị chém giết, duy nhất tương đối đáng tiếc là để Mạnh Sơn chạy. Sở Nguyên nhìn xem hóa thành tĩnh mịch Nguyên Linh Tông, sắc mặt không có gì thay đổi, lấy ra Nguyên Linh Kính. Cái gương này mặc dù chỉ là hoàng phẩm thần khí, nhưng lại bị Nguyên Linh Tông tế luyện vô số vạn năm, bên trong thần đạo pháp tắc nồng hậu dày đặc vô cùng, hoàn toàn so ra mà vượt huyền thần luyện chế hoàng phẩm thần khí. Hắn lấy lực lượng mạnh mẽ diệt sát nội bộ khí linh, lập tức liền kinh ngạc phát hiện, tấm gương này bên trong thế mà còn có cái cực lớn bí cảnh, bên trong giống như tiên cảnh, bố trí dòng sông đỉnh núi. Có thể nhìn thấy đại lượng thần mạch bị bố trí tại bên trong, còn có từng tòa cung điện, đều là Nguyên Linh Tông vô số vạn năm qua góp nhặt tài phú. Kỳ thật, công phá Ma Huyên hoàng triều, Sở Nguyên đồng thời không có đạt được quá nhiều bảo vật, đại bộ phận bị Ma Huyên thái tử mang đi. Mà Nguyên Linh Thiên Thần cũng sẽ không nghĩ tới Nguyên Linh Tông sẽ diệt được nhanh như vậy, cho nên những bảo vật này cũng liền bị Sở Nguyên đạt được. Ô ô. Không Di Đạo Côn phát ra khao khát thanh âm, nhìn xem Nguyên Linh Kính, thân thể cao lớn vây quanh Sở Nguyên không ngừng chuyển. Lần này liền tiện nghi ngươi, bất quá bên trong vật tư chấm muốn lấy đi. Sở Nguyên đem bí cảnh bên trong vật tư rời đi, tiện tay liền đem cái này Nguyên Linh Kính ném tới Không Di Đạo Côn trong miệng. Không Di Đạo Côn cũng hoàn toàn chính xác cần đến thành niên kỳ, hắn hư không thiên phú đối với Sở Nguyên có rất lớn tác dụng. Mà cái này Nguyên Linh Kính bên trong còn ẩn giấu đi một cái bí cảnh, muốn mở một cái ổn định cực lớn bí cảnh, liền tương đương với cái tiểu thế giới, là cần rất nhiều không gian bản nguyên, đối với Không Di Đạo Côn trưởng thành có rất lớn viện trợ. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Lần này liền cùng nhau viện trợ ngươi. Sở Nguyên trực tiếp từ Thiên Địa Hồng Lô bên trong điều động ra Nguyên Linh Thiên Thần Thần Khu, hóa thành quần quần lực lượng rót vào trong cơ thể của nó. Luyện hóa một đoạn thời gian không sai biệt lắm liền có thể bước vào thành niên kỳ. Sở Nguyên đánh giá, hắn nơi này sẽ còn tiếp tục cung ứng tài nguyên cho Không Di Đạo Côn. Ôm đùi chính là mạnh. Không có Sở Nguyên viện trợ, nó chính là thành thục kỳ đều rất khó đạt tới. Bất quá, cái này Nguyên Linh Tông còn không có tính toàn bộ diệt xong, bọn họ phái ra thiên thần đi chấm đại võ, nhưng trong này mới là vỏ, chờ lấy bọn họ tự chui đầu vào lưới. Sở Nguyên giờ này khắc này, lấy nhân đạo sông dài cái kia biến thành ngàn vạn nhánh sông cảm ứng trong nước tình huống. Đại võ hải ma giới bên trong. Nơi này là hải ma giới bên trong, ngay ở chỗ này động thủ, cái kia đại võ võ đế đi Nguyên Linh Tông, trong nước tất nhiên không có quá mạnh chiến lược trấn thủ, chỉ cần ta trắng trận phá hư, ai có thể ngăn cản được bản thân. Đây là một tôn Nguyên Linh Tông thiên thần, hắn còn không biết Nguyên Linh Tông đã bị công phá sự tình. Hắn lẻn vào đến đại võ cảnh giới, muốn lấy mình thực lực trắng trận phá hư. Hắn đi vào một tòa bên trong tòa thành lớn, muốn lấy lực lượng của thiên thần trực tiếp đại khai sát giới, đổ diệt một thành. Thiên thần cường giả. Hắn xuất hiện tại thành trì trên không thời điểm, cái kia thành nội con dân bị lực lượng của thiên thần dẫn động, từng cái phát ra sợ hãi thanh âm. Thành nội mạnh nhất bất quá một tôn chân thần, không người nào có thể ngăn cản được tôn này thiên thần. Đây cũng chính là vì sao, chỉ cần đến thiên thần, cho dù là thiên thần nhất trọng rất cường đại thế lực đều muốn cho lễ đại nguyên nhân. Một tôn thiên thần cường giả nếu như buông xuống mặt mũi, quyết tâm muốn làm phá hư, về sau phiền phức vô cùng vô tận, không triệt để đem hắn giết, về sau phiền phức vô cùng vô tận. Run rẩy sợ hãi đi. Tôn này thiên thần phát ra âm thanh. Một cái thiên thần bàn tay lớn bao phủ cả tòa thành trì, một kích phía dưới, liền có thể diệt sát tòa thành thị này trăm ngàn vạn nhân khẩu. Lực lượng của thiên thần đã là cấp chiến lược. Nhưng là, ngay tại tất cả con dân lúc tuyệt vọng, đột nhiên vô tận ánh sáng sáng chói cuốn tới, bầu trời rung chuyển, trường hồng mênh mông cuồn cuộn, ngưng tụ thành một tôn thần thánh uy nghiêm tồn tại, ngăn cản tại cái kia thiên thần cường giả trước mặt. Một kích này rơi xuống cái này tồn tại phía trên, ầm ầm sụp đổ. Thiên thần cường giả, ngươi là võ đế? Cái kia thiên thần gắt gao nhìn xem thần thánh tồn tại. Cả giận nói, không đúng, ngươi điều không phải võ đế, mà là đại võ hoàng triều khí vận hóa thân, một đạo hóa thân lại có như thế thực lực cường đại, bất quá, vẹn vẹn nhớ bằng vào một bộ hóa thân liền ý đồ ngăn trở ta. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Nhìn ra chỉ là một đạo hóa thân, hắn cũng không có sợ hãi. Hừ. Hắn phát ra một đạo tiếng hừ lạnh, tiếp tục cuồng hoành xuất kích. Nhưng là để hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tưởng tượng đến là, cỗ này hóa thân vẹn vẹn vươn một cái tay, liền đem hắn tôn này thiên thần tồn tại cho trấn áp. Không, ta không cam tâm. Ta không phục. Tôn này thiên thần tính mạng hắn bên trong sau cùng một tiếng gầm thét. Bệ hạ vĩnh hằng. Nhìn thấy Sở Nguyên trực tiếp điều động quốc vận lực lượng liền trấn áp một tôn thiên thần, tất cả con dân đều quỳ xuống, trong nội tâm thế mà là trực tiếp tán thành đại võ, quyết định võ đế bệ hạ. Bệ hạ có thể thủ hộ bọn họ. Bình thường quốc vận lực lượng tự nhiên trấn sát không được một tôn thiên thần. Nhưng Sở Nguyên điều động lại là nhân đạo sông dài lực lượng, lấy ngàn vạn nhánh sông chảy xuôi tại hoàng triều mỗi một chỗ địa phương, đã hóa thành màn trời bao phủ đại võ toàn cảnh. Tu luyện nhân hoàng kinh, nhìn như không có trực tiếp tăng lên Sở Nguyên chiến lực, nhưng nhân hoàng kinh vốn cũng không phải là tăng lên chiến lực cá nhân, mà là ngưng tụ lòng người, nhân lực, hóa thành hoàng triều tín ngưỡng, nhân tộc lực lượng. Nhân đạo sông dài xuyên qua đại võ, chỉ cần tại đại võ cảnh giới, phổ thông thiên thần nhưng trực tiếp chấn sát. Mà không riêng gì tại chỗ này, mấy chỗ địa phương đều gặp thiên thần xuất thủ, nhưng đều bị nhân đạo sông dài chấn áp. Ma Huyên thành nội, đại võ cưỡng ép diệt quốc Ma Huyên hoàng triều, lòng người nhất bất ổn chính là chỗ này, chỉ cần bản thần động thủ, chỉ cần đánh vào Ma Huyên thành, giết bọn họ đại quân, cái kia toàn bộ ma huyên giới đều sẽ trực tiếp dung chuyển bất an, một chút dã tâm người đều sẽ nhao nhao hưởng ứng. Đi vào ma huyên thành chính là một tôn thực lực đạt tới thiên thần ngũ trọng thiên thần. Hắn cười lạnh, cái kia đại võ hoàng đế cưỡng ép an ma huyên hoàng triều, chỉ cần nơi này loạn, liền muốn để hắn tiếp nhận quả đắng, kiềm chế hắn đại võ hoàng triều lực lượng. Hắn thôi động một cỗ pháp lực, hình thành một cái to lớn vô cùng cối xay, nghiền ép lấy đối ma huyên thành oanh kích xuống dưới. Hắn cười đắc ý, lần này liền muốn để cái kia võ đế hậu viện cháy. Dám can đảm làm càn người, trấn áp. Nhưng để hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, một tôn thân ảnh khôi ngô xuất hiện, thần thánh khôi lỗi trực tiếp ngăn lại cỗ này thiên thần lực lượng. Có thiên thần trấn thủ, tiếp nhận bản thần một kích, thế mà lông tóc không tổn hao. Tôn kia thiên thần kinh hãi nói, cái này thiên thần lực lượng, trước đó diệt ma huyên hoàng triều, thế mà chưa từng thấy, đáng chết, nguyên lai cái kia đại võ hoàng đế đã sớm lưu lại bố trí, không thể ở đây ở lâu. Hắn mục đích là phá hư đại võ toàn vực, mà tuyệt không phải là ở đây chém giết bị kiềm chế. Hắn một cái ở giữa, liền muốn rời khỏi nơi này. Nhưng là tại ma huyên thành trên không, một đầu nhân đạo sông dài của tới, biến thành phong tỏa lĩnh vực, thần thánh khôi lỗi cũng đối với hắn xuất thủ. Thần thánh khôi lỗi mặc dù lực công kích chỉ có thiên thần ngũ trọng, nhưng ngay cả huyền thần lực lượng đều có thể chống cự. Tăng thêm quốc gia khí vận viện trợ, tôn này thiên thần chính là xa vào đến cái này vũng bùn bên trong, muốn thoát thân đều không có dễ dàng như vậy. Đại võ quốc vận trấn áp. Một cỗ thanh âm uy nghiêm từ nhân đạo sông dài bên trong truyền ra, cùng là biến thành một tôn vĩ đại tồn tại, muốn đem tôn này tồn tại trấn áp. Cái kia vô biên quốc vận lực lượng đem hắn phong cấm tại bên trong. Chương 431, Nguyên Tử Phong. Thiên thần ngũ trọng ra sức dây rủa. Cỗ này vô tận quốc vận lực lượng nương theo thần đế trấn áp hóa thành thần thánh phụ văn lan tràn mà ra, hình thành cùng loại vĩnh thê phong ấn lực lượng, hắn cùng nhân đạo sông dài đi đấu tranh, chính là cùng sở nguyên dòng dã một cái hoàng triều quốc vận tại chống lại. Nếu như vẹn vẹn quốc vận lực lượng cũng là thôi, mấu chốt là còn có một cái thần thánh khôi lỗi đối với hắn oanh kích. Thần thánh khôi lỗi lực công kích là thua xa lực phòng ngự của hắn, nhưng là lực công kích cũng cùng hắn tại cùng một cấp độ, đồng thời không sợ phản kích của hắn. Ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Điều không phải nói cái kia võ đế đã rời đi đại võ hoàng triều bên trong không có có thể ngăn cản lực lượng của thiên thần, cái này quốc vận, còn có đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Không, ta không nên bị trấn áp ở đây. Tôn này thiên thần ngũ trọng điên cuồng gầm rú, hắn vừa sợ vừa giận. Thần thánh khôi lỗi không có trả lời hắn. Lập tức cái kia nhân đạo sông dài bên trong quần quận ra càng cường nhân hơn đường lực lượng, cái kia ma huyên thành tất cả mọi người nhìn thấy, vậy mà cũng là cung cấp nồng đậm tín ngưỡng, cũng là biết, tôn này thiên thần là đến đồ sát bọn họ, muốn mạng sống chỉ có dựa vào đại võ. Tôn này thiên thần ngũ trọng phản kích mặc dù kịch liệt, nhưng cử động của hắn lại ngoài ý muốn để ma huyên người bên trong thành tâm về võ. Cuối cùng, hắn bị chấn áp chấn sát, quần quận lực lượng bị thu lấy. Đại võ hoàng thành. Thần quang sáng chói, muôn hình vạn trạng. Hoàng thành là một cái hoàng triều trung tâm, nơi quan trọng nhất, hạch tâm chỗ. Đại võ hoàng thành, hôm nay liền muốn đưa ngươi cho làm tới cái long trời lở đất, không được can bình, đế quốc tại nguyên linh giới kế hoạch không thể bởi vì ngươi một cái hoàng triều mà thay đổi. Hư không bên trong, một tôn phi phàm nam tử xuất hiện. Khí tức của hắn so cái kia mạnh sơn càng muốn khủng bố, thế mà đạt tới thiên thần thập trọng, chính lạnh lùng nhìn xem hoàng thành, hôm nay ta mạnh hà mang theo nửa đế phẩm thần khí nguyên tử phong để ngươi hoàng thành thiên băng địa liệt. Nam tử này là từ trường sinh trong cấm địa tới. Bàn tay của hắn vung lên, một tòa vô cùng khổng lồ sâu lam sơn đỉnh núi tản mát ra vô tận lực lượng nguyên tử, ngưng tụ thiểm điện phong bạo. Cái kia kinh khủng trọng lượng rơi xuống, đừng nói một tòa thành trì, chính là một tôn thiên thần cường giả cũng phải bị chấn áp vì thịt muối. Nửa đế phẩm thần khí. Nửa đế phẩm thần khí là xen vào hoàng phẩm thần khí cùng đế phẩm thần khí ở giữa thần khí, nhưng uy năng chí ít mạnh gấp 10. Phương nào đạo trích, cũng dám đi vào hoàng thành bên trong làm loạn, thật làm ta đại võ không người sao? Ninh Tu Trần chủ trì hoàng thành đại cục, hắn bỗng nhiên nhìn thấy nửa đế phẩm thần khí đè xuống, cũng là xuất hiện tại trên hoàng thành không. Ồ, ta biết ngươi, xuất hiện tại ma thần nguyên bên trong tôn kia ma tu, chết đi. Mạnh Hà thao túng nguyên tử phong. Nguyên tử phong sấm sét vang dội, cái kia lực lượng nguyên tử biến thành cuồng bạo tia chớp, kinh khủng nhất chính là trọng lượng của nó. Đây là một tòa thần vật đỉnh núi, bị ngươi vì luyện chế thành thần khí. Và ngươi cũng muốn giết ta? Ninh Tu Trần cười lạnh liên tục. Hắn đương nhiên nhìn ra được, người này là thiên thần thập trọng, nhưng hắn ngay cả huyền thần đều rất khó giết chết, liệt không thiên thần đều có thể giết, căn bản cũng không quan tâm hắn. Hắn hướng về phía trước đạp mạnh, khủng bố ma lực khuấy động mà ra, lập tức ngọn núi này thế mà dừng lại lơ lửng tại giữa không trung, không cách nào rơi xuống. Ngươi cũng là thiên thần thập trọng. Mạnh Hà giật nảy cả mình, cái này đại võ là thế nào có thiên thần thập trọng tọa trấn? Dù kinh ngạc, hắn phản kích tốc độ cực kỳ nhanh chóng, nguyên tử bên trên buộc phát một cỗ đế uy, thế mà là chấn áp Ninh Tu Trần lực lượng liên tục sụp đổ. Hôm nay tất hủy ngươi đại võ hoàn thành. Mạnh Hà quát lên. Hủy không được. Một đầu hoàn toàn do tín ngưỡng quốc vận ngưng tụ ra nhân đạo sông dài, giống như đem thời không ăn mòn vì từng cái lỗ sâu, chạy xuôi mà đến, tại trong hoàn thành, quốc vận không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Đầu này sông dài bên trong vốn lượng ngưng tụ, biến thành một tôn vĩ đại thần đế, mở ra khổng lồ bàn tay đối Mạnh Hà nén xuống dưới. Quốc vận lực lượng Mạnh Hà quát, Nguyên Tử Phong, phá cho ta. Nguyên Tử Phong va chạm hướng tôn thần này để, nhưng tôn thần này để vốn là lấy nhân hoàng sông dài hóa thành, chính là nhìn thấy, Nguyên Tử Phong lực lượng mặc dù mãnh liệt, có thể cái kia thần đế lại có được cực lớn đến không thể tưởng tượng lực lượng. Để cái kia Nguyên Tử Phong không hề có tác dụng. Chí Tôn trưởng ấn. Nhân đạo sông dài đem quốc vận lực lượng vận chuyển tới cực hạn, tại Mạnh Hà bên thai có Chí Tôn hai chữ hồi vang. Thần đế một trưởng đánh tới, Mạnh Hà ra sức phản kháng, nhưng hắn hay là đánh giá quá thấp quốc vận lực lượng, cả người ầm ầm một cái chấn khai. Sơn Hà đại thủ ấn. Thi triển Sơn Hà đại thủ ấn, cái này Mạnh Hà chính là thiên thần thập trọng, cực kỳ tiếp cận huyền thần tồn tại, hắn một chiêu này đánh ra vô số núi sông dị tượng. Nhưng mà càng bất khả tư nghị một màn phát sinh, cái kia nhân đạo sông dài giống như biến thành núi sông địa đồ, đem Mạnh Hà trưởng ấn một cái phản kích trở về. Hắc hắc, ngươi là có hay không quên, còn có bản tọa đâu? Tiếng cười âm lanh quanh quẩn, Mạnh Hà bỗng nhiên cảm giác được không ổn, phía sau đột nhiên dùng mình, chính là nhìn thấy, Ninh Tu Trần thôi động một đạo âm trầm ma trưởng, ở sau lưng của hắn hung hăng vỗ. Phúc! Cái vỗ này để sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt, máu tươi phun ra, một cỗ ma khí ăn mòn nhập bên trong thân thể của hắn. Ninh Tu Trần thực lực vốn là mạnh hơn hắn, trải qua một nạn, đã lĩnh ngộ được huyền thần pháp tắc, chính là đơn đả độc đấu, cái này Mạnh Hà cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn, chớ nói chi là còn có một nước quốc vận lực lượng viện trợ. Không tốt, lần này ta là trúng kế, cái này đại võ quốc vận vậy mà mạnh tới mức này, hơn nữa còn có một tôn thiên thần thập trọng tồn tại, hắn đều lĩnh ngộ được huyền thần pháp tắc, đáng chết, Nguyên Linh Tông là thế nào cung cấp tình báo? Cái này Mạnh Hà thấy đại võ quốc lực cường đại, biết mình không có khả năng đang làm phá hư. Cực kỳ quả quyết, hắn hóa thành một đạo thiểm điện ánh sáng, liền muốn xuyên qua rời đi. Nhưng đi vào hoàng thành, nào có dễ dàng như vậy rời đi. Hắn tuyển trô đó không tốt, nhất định phải lựa chọn cường đại nhất hoàng thành. Lần này liền nhận chấn áp. Thần thánh nhân đạo sông dài hóa thành một cái lao tù bao phủ mà đến. Cái này lực lượng khổng lồ mang theo một cái hoàng triều ý chí chấn áp xuống, lập tức cái này thần đế liền đem cái kia Mạnh Hà cho nuốt vào đến trong đó, vô biên lực lượng hướng phía hắn vọt tới. Ta vậy mà ra không được. Mạnh Hà sắc mặt thảm biến. Hắn biết mình bị quốc vận lực lượng thôn phệ, phong ấn đến quốc vận bên trong, tâm linh cũng hoảng loạn lên. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi không phải xông tới đến. Từng luôn ma khí phá không giết ra, Ninh Tu Trần giờ này khắc này chính là tại hoành một cái bia sống, lực lượng thỏa thích phóng thích. Muốn giết ta không có dễ dàng. Nguyên tử phong thủ hộ tại bên cạnh hắn, hình thành nguyên tử lĩnh vực, đem hắn bảo vệ, Ninh Tu Trần lực lượng đánh qua, nhao nhao bị hóa giải. Đáng chết. Nếu là hoàng phẩm thần khí tuyệt đối thủ hộ không được hắn, nhưng đây là nửa đế phẩm thần khí, hơn nữa còn là đỉnh núi loại này phòng ngự cực kỳ kiên cố. Ninh Tu Trần đoán hận nói, tình huống bây giờ xa vào đến cục diện bế tắc bên trong, mặc dù nhân đạo sông dài đem hắn vây khôn trấn áp, nhưng có nguyên tử phong tồn tại, cũng không giết được hắn, chỉ có thể đem hắn chấn áp ở bên trong. Các ngươi là giết không được ta. Mạnh Hà may mắn, hắn lần này mang đến nguyên tử phong, hắn tin tưởng đế quốc sẽ phái người đến giải cứu hắn. Phong tỏa tin tức, không cho phép truyền lại ra một điểm tình báo, đem hắn chấn áp ở đây, chờ chấm trở về, tự sẽ giải quyết hắn. Sở Nguyên thanh âm lấy nhân đạo sông dài truyền ra. Vâng. Chương 432, Huyền Thần Động Phủ. Lẻn vào đến đại võ thiên thần đều bị chấn áp. Sở Nguyên người dù tại nguyên linh giới bên trong, nhưng thông qua nhân đạo sông dài chuyện trong nước hắn rõ như lòng bàn tay. Hắn suy tư nói, Hoàng Yến một chuyện, tổ chức cùng ngày, tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều biến cố, thậm chí sẽ có huyền thần xuất hiện, loại kia tồn tại nắm giữ huyền chi lại huyền huyền lực lượng, bây giờ chấm cần phải làm là trước đó, lại lần nữa tăng cường hoàng triều thực lực. Hoàng Yến hắn coi như bất lực xử lý, huyền thần cũng tới. Đại võ cái này bảy hoàng triều có thể cùng người khác không giống. Là chú mục tiêu điểm. Âm Lôi Động Thiên Tàng Bảo Địa. Sở Nguyên nói, Âm Lôi Động Thiên bản đồ kho báu rất sớm thời điểm liền tuyên bố. Bây giờ hoàng triều đến bảy, hắn mới thu thập hoàn thành, đối với bên trong cất giấu lấy bảo vật, Sở Nguyên cũng vô cùng chờ mong. Không Di Đạo Côn cùng chấm tiến đến Hôn Mang Thiên. Sở Nguyên đứng tại Không Di Đạo Côn bên trên, tiến về trước Hôn Mang Thiên bên trong. Hôn Mang Thiên, tại cực cao trên trời đất. Nơi này một mảnh không rõ, pháp tắc đều vặn mèo, khắp nơi rào sát lấy xoắn ốc gió bão, cùng bạo vô tận, chân thần lại tới đây cũng có bị sống sờ sờ xé rách phong hiểm. Tuy nói nơi này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, tràn ngập vô tận hung hiểm, nhưng nơi này cũng là một chỗ có vô số bảo vật tài phú nơi. Sở Nguyên đến cái này Hôn Mang Thiên bên trong, vừa đến đã gặp được một cỗ mãnh liệt đến cực hạn pháp tắc gió bão, lực lượng kinh khủng này giống như là trăm ngàn tôn chân thần cộng đồng thôi động, thiên thần cũng phải bị đánh tan. Hôn Mang Thiên bên trên chính là tinh thể tầng, đánh vỡ tinh thể tầng liền có thể tiến đến vô cùng mênh mông vũ trụ bên trong. Sở Nguyên phất tay, đánh tan những thứ này gió bão. Hắn đương nhiên biết, vũ trụ bao la, không chỉ có một cái vĩnh hằng đại thế giới, còn thật nhiều đại thế giới. Diễn ra vô số sử thi xúc động lòng người truyền kỳ. Nghe đồn thượng cổ ngũ đế rời đi vĩnh hằng đại thế giới về sau, là đi vũ trụ bản nguyên chỗ sâu, truy tìm cấp bậc cao hơn bí mật. Không Di Đạo Côn ở đây như cá gặp nước, nó ăn nguyên linh kính cùng thần khu, đã nhanh muốn tới thành niên kỳ, tại nó đi vào cái này Hôn Mang Thiên bên trong lúc, toàn bộ thân thể tản mát ra xanh đậm ánh sáng, tựa hồ là đang tìm lấy cái gì. Ô ô ô. Một cơn báo táp phá vỡ, Không Di Đạo Côn bỗng nhiên vừa chui, Sở Nguyên sau đó đúng là đi vào một chỗ nguyên khí nồng đậm bí cảnh bên trong. Thiên Thần bí cảnh. Sở Nguyên nhìn xem cái này bí cảnh, đi đến chỗ sâu, nhìn thấy một tôn thiên thần chính xếp bằng ở đây. Hắn người mặc một bộ đạo bào, vì một lão giả, giữ lại màu đen sợi râu, tại Sở Nguyên vượt đến mấy mắt, đột nhiên liền có một thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Lão phu Thanh Sơn Thiên Thần, thiên thần tập trọng, nhưng huyền thần đại đạo khổ tu đến thọ nguyên hết lúc đều không thể đột phá, bất đắc dĩ tọa hóa ở đây, đặc biệt lưu truyền thừa nơi này. Nhưng tâm ta không cam lòng, vì sao ta không thể trở thành huyền thần? Một tôn thiên thần lưu lại truyền thừa. Sở Nguyên thản nhiên nói, thiên thần đột phá liền vô cùng khó khăn, huyền thần liền càng là khó càng thêm khó, cho dù là ở trong đế quốc, cũng là cấp chiến lược khác lực lượng, mỗi một vị đều đại biểu cho nội tình. Đột phá không được, lại không muốn một thân đạo pháp cứ thế biến mất, rất nhiều liền sẽ tại hôn mang thiên lưu lại truyền thừa, chờ đợi người hữu duyên. Truyền thừa của ngươi bản tọa nhận lấy, bản tọa sẽ không động tới ngươi thần khu, sẽ vì ngươi tại đại võ tu kiến một chỗ mộ viên, cho ngươi tìm một cái hợp cách người thừa kế, ngươi có thể nhắm mắt. Sở Nguyên nhận lấy tôn này thiên thần truyền thừa. Tiểu Ngân, tôn này thiên thần lưu lại thần tính chi vật ngươi có thể toàn bộ ăn, Không Di Đạo Côn ăn không gian bản nguyên. Sở Nguyên nói, tòa này bí cảnh bên trong bảo vật bị thu sạch đi, Sở Nguyên tiếp tục lấy bản đồ kho báo chỉ dẫn, đi tìm bảo tàng địa điểm. Để hắn có chút vui mừng chính là, Không Di Đạo Côn thực lực càng mạnh, liền càng có thể phát hiện hư không bên trong ẩn tàng bí cảnh, đoạn đường này đi tới, hắn thế mà phát hiện 4-5 tòa thiên thần bí cảnh, thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Những thứ này tài nguyên, có chút là vĩnh hằng đại thế giới bên ngoài, có thể dùng đến chế tạo thông thiên chiến hạm. Về sau có thể để Không Di Đạo Côn chuyên môn tới lui tại Hỗn Mang Thiên bên trong, tìm kiếm thiên thần bí cảnh. Sở Nguyên lần này nếm đến ngon ngọt, liền muốn thật tốt lợi dụng Không Di Đạo Côn thiên phú. Mà khoảng cách Âm Lôi Động Thiên càng gần, tấm kia bản đồ kho báu chỉ thị liền càng mãnh liệt, dựa theo tốc độ bây giờ, đại khái chỉ cần mấy ngày liền có thể đến. Nơi đó có một cỗ mãnh liệt khí tức, tụ tập rất nhiều người. Sở Nguyên hai mắt đột nhiên nhìn về phía xa xôi sâu trong hư không, nhìn thấy một số đông người tụ tập mà tới. Mà tại những người này chỗ tụ tập phía trước, không gian bị xé nứt mở một đường vết rách, hiện hiện một cái động phủ bí cảnh, có thể gặp đến bên trong có liên miên dãy cung điện tràn ngập cuồng bạo ánh chớp thiên hỏa, có một cỗ siêu việt thiên thần pháp lực đang từ bên trong tràn ngập ra. Hừ, chỗ này bí cảnh chính là ta Thiên Dương Tông phát hiện, không muốn chết được, nhanh chóng thối lui đến một bên. Những thứ này tụ tập người chia làm mấy cái trận doanh, liền gặp được một phương trọn vẹn đến 5 tôn thiên thần đang đứng cùng một chỗ, hướng phía bên ngoài phát ra cực kỳ hùng hãn khí tức. Hôn Mang Thiên bên trong nhiều bí cảnh, đây là mọi người đều biết sự tình. Cho nên một khi phát hiện, nếu như trễ cấp đi, liền sẽ có số lớn người tranh đoạt. Chỗ này dãy cung điện, khí tức minh ngông, siêu việt thiên thần. Huyền Thần Động Phủ, người Thiên Dương Tông muốn toàn bộ ăn thực lực còn chưa đủ nhịn. Lại là một đám người đi tới, bọn họ mặc trắng thuần quần áo, hiển nhiên là cùng một cái thế lực. Huyền Thần Động Phủ. Vậy mà là huyền thần lưu lại dưới động phủ, kia là so thiên thần càng muốn lợi hại kinh khủng đại năng. Từng cái nắm trong tay sức mạnh huyền diệu, tuy tiện liền có thể đánh giết thiên thần tồn tại, tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong. Số lượng cũng sẽ không nhiều.